Chương 2851 lai lịch của Quy Hư Sáo không tầm thường, nó là một đoạn xương sườn mà thần thiên giáp bị chém đứt lúc ấy. Lúc ấy chỉ có vài người trong đám lãnh đạo trung tâm cấp cao biết, đoạn xương sườn kia chính là thần cách của thần thiên giáp, nhưng lại không phải thần cách đầy đủ. Bởi vì chỉ mới chém rơi có một đoạn thì thần thiên giáp bỏ chạy mất người rồi, thế nên mới nói xương sườn không phải thần cách đầy đủ, và cũng không giết được thần. Nếu là có thể chém hết được thần cách, giết được thần thật, thì Đao Hoàng đã danh chấn đại vũ trụ từ lâu rồi. Vì chỉ chém xuống được một đoạn xương sườn, mà bản thân của Đao Hoàng cũng bị trọng thương, nên vốn một cường giả có khả năng đánh vào thần điện ghen, nhất lại chết sớm trong sự dày vò của bệnh tật. Thần thiên giáp cũng bị thương nặng vì thế, sau khi thần cách bị hao tổn, hắn tu dưỡng rất nhiều năm mới khôi phục lại được như cũ. Tới khi hắn tới tộc Hoàng Cực, thì tộc Hoàng Cực đã hoàn toàn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hơn nữa với sự bồi dưỡng tận tình của Đao Hoàng, trong tộc lại có thêm mấy vị cường giả cấp chân thần nữa. Trong bỗng chốc khiến thần thiên giáp không tìm được cơ hội khống chế tộc Hoàng Cực, chỉ đành dựa vào thần ngẫu bên trong tháp thiên mệnh giở trò mánh lới, định khống chế tộc Hoàng Cực trong lòng bàn tay thêm một lần nữa. Nhưng hắn không ngờ thần ngẫu lại bị Hàn Sâm chém hỏng luôn, hơn nữa có Hàn Kính Chi ở trong đó giở trò, làm thần thiên giáp tưởng lầm là thần hư vô phá hủy thần ngẫu của hắn, nên quay ra hận cả thần hư vô. Thần thiên giáp luôn tìm kiếm đoạn xương sườn bị Đao Hoàng chém xuống kia, nhưng lại không tài nào cảm ứng được vị trí của đoạn xương sườn. Người của tộc Hoàng Cực cũng chỉ biết Đao Hoàng luyện chế đoạn xương sườn đó thành một vỏ đao cho thanh Quy Hư đao kia của Đao Hoàng. Nhưng mà sau khi Đao Hoàng chết đi, Quy Hư đao thì còn, nhưng Quy Hư sáo thì mất tích. Lúc ấy tộc Hoàng Cực cũng tra xét thật lâu, nhưng vẫn luôn không tìm được tung tích của Quy Hư sáo. Nhưng họ không tài ngờ được, Quy Hư sáo lại bị giấu ở trong một vỏ đao khác, hơn nữa còn bị ngoại tộc lấy được. Bên trong tòa thần điện nào đó, thần thiên giáp mở mắt, nhìn chằm chằm Quy Hư sáo trong tay Hàn Sâm. Xương sườn của ta, qua nhiều năm như vậy, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, đã tới lúc mang ngươi về rồi. Qua một lúc lâu, thần thiên giáp mới không nhìn Quy Hư sáo nữa, hắn nhìn thoáng qua Hàn Sâm đang trong chiến trường, hừ lạnh nói, một dị chủng cấp phá kén mà thôi, chỉ cần tiến vào đại vũ trụ trong trạng thái phụ thể, thì muốn giết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng rất nhanh thần thiên giáp lại nhíu mày, đáng tiếc bây giờ hắn ở trong bảng xếp hạng thần ghen, nhưng chờ hắn rời khỏi bảng xếp hạng thần ghen, thì ta cũng khó truy tung được vị trí của hắn. Trầm tư trong chốc lát, thần thiên giáp nhìn về phía bảng đối chiến của bảng xếp hạng thần ghen, thấy tên của Kim Tệ và nữ hoàng Đao Phong, rồi hắn lại nhìn chỗ khác tiếp, thì phát hiện đối thủ trận tiếp theo của Hàn Sâm, là một dị chủng thần hóa cấp hóa điệp khá nổi danh. Nếu đã thế, thì lấy lại xương sườn của bản thân ở bảng xếp hạng thần ghen vậy. Ánh mắt của thần thiên giáp sáng quắc, nhìn chằm chằm Quy Hư Sáo và Hàn Sâm. Hàn Sâm không biết lai lịch của Quy Hư Sáo, nhưng khí tức tỏa ra từ Quy Hư Sáo lại có chút giống ghen thần của Đằng Thiên La và Yêu Liên thần tử. Lạ ghê, chẳng nhẽ nguyên liệu làm ra vỏ đao này là thần cách của vị thần linh nào đó. Chắc thủy tổ tộc Rebet không làm được một vố lớn như thế đâu nhỉ. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chẳng trách thủy tổ coi trọng vỏ đao này như thế, thì ra là trong vỏ đao còn có huyền cơ như thế nữa. Lực lượng trên vỏ đao kia, hình như tương sinh tương khắc với tuyệt nha chi đao, đến cả lực tuyệt nha. Sau khi ta cải tạo cũng bị lực lượng của vỏ đao kia kiềm chế. Y Sơ khẽ cau mày, không ra chiêu nữa. Lực tuyệt nha bị vỏ đao kiềm chế, nên năng lực chiến đấu của Y Sơ đã yếu đi phân nửa, muốn thắng được Kim Tệ thì càng thêm khó khăn. Hàn Sâm liếc nhìn Y Sơ, thì ngay lập tức nhìn thấu sự cố kỵ trong lòng Y Sơ, hắn cười nhạt nói, xem vẻ hình như lực lượng của ngươi bị vỏ đao này sao kiềm chế rồi ha. Vậy thì sao nào? Y Sơ nhíu mày, nha đao trong tay lại ngưng tụ lực lượng, chậm rãi giơ lên tới nhắm ngay Hàn Sâm. Nàng không muốn từ bỏ như thế, muốn chiến đấu tiếp. Đột nhiên, động tác Hàn Sâm làm tất cả người xem cuộc chiến đều ngẩn người. Chỉ thấy hắn vung tay lên, quăng vỏ đao về phía Y Sơ. Vỏ đao bay thẳng qua rồi tra luôn vào nha đao của Y Sơ. Tất cả người đang xem cuộc chiến đều ngây ngẩn cả người. Cho dù không biết lai lịch của Quy Hư Sáo thì ai cũng nhìn ra được. Quy Hư Sáo là một dị bảo lợi hại, có tác dụng khắc chế đao khí kinh khủng của nữ hoàng Đao Phong. Nhưng Kim Tệ lại vứt Quy Hư Sáo cho nữ hoàng Đao Phong. Quả thật làm cho người ta thấy khó hiểu vô cùng. Y Sơ cũng thấy lơ mơ trong nháy mắt, sau đó nàng nhìn chằm chằm Hàn Sâm rồi hỏi, ngươi có ý gì đây? Kim Tệ tay cầm vỏ đao có năng lực kiềm chế nàng, cơ hội giành thắng lợi đã rất lớn, hình như không cần phải lấy lòng nàng. Đao pháp như thế, nhưng nếu lại thua vì một vỏ đao thì thực sự là quá đáng tiếc, ta có thắng thì cũng không có ý nghĩa gì. Vỏ đao tạm thời cho ngươi mượn, chờ khi ta đánh bại ngươi rồi lấy lại cũng không muộn. Hàn Sâm khẽ cười nói, ôi vãi. Người này kiêu ngạo quá rồi, còn định chơi kiểu vậy cơ à? Quá càn rỡ, chẳng nhẽ hắn quên mất ban nãy hắn bị nữ hoàng Đao Phong đuổi theo chém thế nào sao? Các ngươi thì biết cái gì, hắn rõ ràng là đang cua gái, tên kim tệ kia chắc chắn là đã thích nữ hoàng Đao Phong rồi, nếu không thì làm gì có chuyện đưa vỏ đao cho nữ hoàng Đao Phong, dễ dàng như vậy chứ. Đừng nói hắn chưa chắc đã thắng được nữ hoàng Đao Phong, cho dù có thắng, thì nếu nữ hoàng Đao Phong mang luôn vỏ đao ra khỏi chiến trường tinh không, hắn cũng chẳng làm gì được nữ hoàng Đao Phong. Người nói vậy hình như cũng hơi có lý đấy, dám đùa giỡn đối thủ ở trong cuộc chiến của bảng xếp hạng thần ghen, người này đúng là một tên vô cùng háo sắc. Thật ra thì, hắn cũng rất đẹp trai. Nếu như có một vị cường giả cấp thần hóa, cũng đối xử với ta như vậy thì ta sẽ gả liền. Ngươi đừng có nằm mơ nữa, cường giả cấp thần hóa mà lại đi thích ngươi á. Chư thiên sinh linh nghị luận xôn xao, ánh mắt của Y Sơ nhìn chằm chằm Hàn Sâm nhìn một lúc lâu đầy lạnh lùng, nàng không nói gì, nhưng chậm rãi rút nha đao ra. Đao khí như tơ, cắt thiên xé địa. Lực lượng trong một đao kia của Y Sơ mạnh hơn trước rất nhiều, đến cả bản thân Y Sơ cũng thấy hơi bất ngờ. Lực lượng của vỏ đao không những kiềm chế được lực tuyệt nha, còn có hiệu quả phụ trợ cho lực tuyệt nha nữa. Tay mới chỉ cầm vỏ đao đã làm lực lượng trong lực tuyệt nha của Y Sơ tăng lên đáng kể. Năm đó thủy tổ Rebet vô tình chiếm được Quy Hư Sáo, mặc dù nàng cũng không phát hiện ra bí mật của Quy Hư Sáo, nhưng vì hiểu được đao ý trong vỏ đao rồi tự nghĩ ra tuyệt nha chi đao và nha đao. Có thể nói lực tuyệt nha vốn có nguồn gốc từ lực lượng của Quy Hư Sáo, hôm nay Y Sơ lấy được Quy Hư Sáo thì ngay tức khắc như hổ thêm cánh, hiệu quả lực tuyệt nha trong bỗng chốc tăng mạnh mấy lần. Nếu để nàng cẩn thận tìm hiểu về lực lượng trên Quy Hư Sáo, thì tương lai chắc chắn sẽ tiến thêm được một bước nữa. Thảm thảm, tiểu tử kim tệ kia đắc ý quá. Rồi, nữ hoàng Đao Phong có được sự giúp đỡ từ vỏ đao kia, thực lực tăng lên một mảng lớn, cho dù gặp phải cường giả cấp hóa điệp thì e cũng đủ sức đánh một trận, e rằng lần này kim tệ bị xui xẻo. Vương Vũ Hàng thấy có hơi hả hê nói, ai bảo hắn lại muốn cô gái ở trong thần chiến chứ, đáng đời. Đường Chân Lưu ở một bên bĩu môi nói, nhưng trong lòng thì hâm mộ không thôi, chuyện gì thế này, đó phải là sân khấu cô gái của lão Đường ta mới đúng, bây giờ phong quang đều bị tên kim tệ kia đoạt mất rồi. Không được, ta phải mau thăng cấp lên thần hóa mới được, cuộc chiến bảng xếp hạng thần ghen của lần sau, ta cũng muốn lên đó cua gẹo mấy em gái dị tộc cấp thần hóa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn Y Sơ chém một đao tới, Hàn Sâm cũng không tránh né giống như lúc trước, ngược lại còn xông lên trước, trong phút chốc đến trước mặt xa. Trong nháy mắt nha đao chém từ trên xuống, Hàn Sâm vươn tay ngón giữa và ngón trỏ của tay phải ra kẹp lấy thân của nha đao, lực đao kinh khủng kia lại bị hai ngón của Hàn Sâm kẹp lại, không chém xuống nổi dù chỉ một tấc. Ánh mắt của Y Sơ sắc bén như đao, lực lượng cả người ngưng tụ lên thân đao, điên cuồng ép xuống chém giết, nhưng mà nha đao nhưng giống như mọc rễ ở hai ngón của Hàn Sâm vậy, nàng có làm cách nào thì cũng không làm nó di chuyển được nửa phần. Xem ra võ trang mà gen thần linh tạo ra cũng không có gì hay ho. Trong khi có thêm sự gia trì của vỏ đao, lực lượng của Y Sơ vẫn khó vượt qua được trạng thái dị chủng hóa của ta. Hàn Sâm ném vỏ đao cho Y Sơ, là muốn xem thử vỏ đao kỳ lạ này có bao nhiêu lực lượng. Nếu như Sa thật sự có thể nhờ vào vỏ đao đánh bại hắn, vậy thì hắn coi như trả vỏ đao này lại cho Y Sơ, coi như trả sư ân. Đáng tiếc trong khi có thêm sự gia trì của vỏ đao, nhưng Y Sơ vẫn khó làm dao động được bánh răng vũ trụ trong sự khống chế của động huyền kinh, không tài nào làm nó chuyển động được. Thứ nhất đúng là thân thể dị chủng hóa của Hàn Sâm quá mạnh mẽ, thứ hai là vì Y Sơ mới vừa lấy được vỏ đao, cũng chưa kích phát được hoàn toàn uy lực của vỏ đao. Còn có một điều quan trọng hơn, đó là vỏ đao không phải được tạo ra từ thần cách đầy đủ, mặc dù có thể coi là võ trang thần cách, nhưng cũng kém với bản chuẩn rất nhiều. Vậy cũng được à? Lực lượng kim tệ lại chế trụ được nữ hoàng Đao Phong kinh khủng như thế, đừng nói hắn là cấp hóa điệp đấy nhé. Nhìn hình thái lực lượng của hắn đi. Chắc vẫn là cấp phá kén rồi, ở cấp phá kén mà đã có lực lượng như vậy, cũng coi như là chấn áp được cùng giai rồi. Chẳng trách kim tệ lại kiêu ngạo như vậy, quả thật, là hắn có cơ sở để làm vậy. Hàn Sâm buông tay ra, chậm rãi lui về sau hai bước, nhìn Y Sơ nói, nữ hoàng Đao Phong, xem ra lực lượng của ngươi còn chưa đủ để đánh bại ta. Ánh mắt đầy phức tạp của Y Sơ liếc Hàn Sâm một cái, đột nhiên vung tay vứt vỏ đao về phía Hàn Sâm. Đợi khi Hàn Sâm tiếp được vỏ đao thì Y Sơ đã bay ra khỏi chiến trường tinh không. Đợi khi ta đánh bại được ngươi thì tự ta sẽ lấy lại vỏ đao. Chỉ có một giọng nói trong trẻo lạnh lùng còn quanh quẩn ở trên chiến trường tinh không. Hàn Sâm không nói một lời, trực tiếp rời khỏi chiến trường tinh không. Hàn Sâm thắng vô cùng tiêu sái, nhưng sinh vật thần hóa mạnh mẽ thật sự là quá nhiều. Rất nhiều cường giả như Trương Huyền Đạo, Long Nhất, Ma Tổ, Chủ Hủy Diệt, Tộc trưởng Tộc Thái Thượng, đều có thực lực khủng bố hơn nhiều. Kim Mao Hống vẫn đang giành thắng lợi trong phong thái vô địch. Hoàn toàn không có một sinh vật nào dám vào trong chiến trường tinh không đối chiến với nó. Thế nên biểu hiện của Hàn Sâm cũng chỉ làm cho người ta bất ngờ thôi, vẫn chưa đạt tới trình độ làm cho người ta thấy kinh ngạc tột cùng. Trở về trong hoa viên, Hàn Sâm thấy thần ngồi ở trên ghế đá, bên trên bàn đá còn bày một bàn cờ. Lực lượng của ngươi gần như không tìm được đối thủ trong hàng những sinh vật có cùng cấp bậc, cho dù chống lại sinh vật cấp hóa điệp cũng không thua nửa phần. Gen mạnh mẽ như vậy, phải là truyền thừa của huyết mạch thượng cổ mới đúng, nhưng mà ngươi lại không giống sinh vật có huyết mạch thượng cổ, thật là có hơi kỳ lạ. Ngươi có thể cho ta biết, rốt cuộc ngươi thuộc chủng tộc gì không? Thần nhìn Hàn Sâm rồi hỏi. Ta là loài người. Hàn Sâm thuận miệng đáp, thấy quân cờ trên bàn đang đánh tới tàn cuộc, vậy nên nghi ngờ hỏi, trước đó ngươi đánh cờ với ai? Đang đánh cờ với một người thú vị. Thần cười nói, người thú vị? Hắn ở đâu? Hàn Sâm cũng không nhìn thấy có ai khác ở chỗ này. Ở chỗ này, thần chỉ vào bàn cờ rồi nói. Ở chỗ này. Hàn Sâm nhìn bàn cờ với đầy sự nghi ngờ, phía trên bàn cờ ngoài quân cờ thì còn thứ gì khác nữa đâu? Đang ở trong bàn cờ. Thần cười nói, chẳng nhẽ là... Vẻ mặt của Hàn Sâm khẽ biến, hắn cẩn thận xem từng quân cờ một trên bàn cờ, đột nhiên phát hiện có một quân cờ đen trong đó cứ có gì đó sai sai. Vốn hai loại quân cờ màu đen trắng trông vô cùng giản đơn, không khác nhau là mấy. Nhưng hình phía trên của một viên cờ đen có khắc hình cái đầu, một cái đầu người ông già. Sao cái đầu này lại trông quen mắt? Ôi địch, đây không phải là đạo thánh sao? Sao hắn lại biến thành con cờ? Hàn Sâm kinh ngạc há to miệng, không thể tin nổi hỏi. Hắn xin ta ba nguyện vọng, một nguyện vọng trong số đó là muốn đánh cờ, ta đã thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Thần dứt lời thì chỉ vào ván cờ rồi nói tiếp, có muốn đánh cho xong ván này không? Ngay tức khắc Hàn Sâm lắc đầu như trống bỏi, hắn không muốn giống như đạo thánh, bị biến thành một quân cờ trên bàn cờ này. Ngươi yên tâm, hắn hứa nguyện với ta nên mới như thế, còn ta và ngươi thì chỉ là đánh cờ mà thôi, không liên quan đến cái khác. Thần cười nói, Hàn Sâm vẫn lắc đầu, kỳ nghệ của ta bình thường lắm. Ngươi tìm một cao thủ chơi cờ chơi với ngươi đi ha. Thuật gen của ngươi và thái thượng cảm ứng thiên của tộc thái thượng có rất nhiều điểm chúng. Đánh cờ có tác dụng cho sự lĩnh ngộ của người, học cũng không thừa. Thần nói. Hàn Sâm biết thần nói đúng, động huyền kinh và kỳ đạo có rất nhiều điểm chung. Quả thật trước kia Hàn Sâm cũng có nghiên cứu về kỳ đạo, kỳ nghệ cũng tạm được. Nhưng đánh cờ với thần, không phải là tu luyện, áp lực còn lớn hơn quyết chiến sinh tử. Nếu không cẩn thận rơi vào bẫy của hắn, thì có lẽ sẽ rơi vào kết cục giống với đạo thánh. Thế nên Hàn Sâm kiên quyết lắc đầu nói, ta còn phải chuẩn bị cho trận đối chiến tiếp theo, không chơi với ngươi đâu. Lời Hàn Sâm nói cũng là lời thật, hắn phải thăng cấp lên cấp hóa điệp trước khi trận đấu tiếp theo bắt đầu. Ngươi thua thì không mất gì cả, còn nếu ngươi thắng thì ta sẽ đưa quân cờ này cho ngươi. Thần chỉ vào quân cờ mà đạo thánh biến thành kia nói, ta cần quân cờ đó để làm gì? Hàn Sâm lắc đầu nói, ngươi có thể biến thành quân cờ cũng có thể biến thành người, quân cờ ở trong tay ngươi thì sẽ do ngươi định đoạt. Ngươi muốn hắn làm gì thì hắn phải làm cái đó, ngươi muốn hắn đi về phía trước thì dù đằng trước là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ không chần chừ bước tới. Thần nói, rồi cầm một quân trắng lên, đặt vào bàn cờ, cười dài nhìn Hàn Sâm, đến ngươi rồi đó. Hàn Sâm không biết tu vi của đạo thánh ra sao, nhưng ít nhất thì cũng phải là cấp hóa điệp, hơn nữa hắn còn có năng lực tự do ra vào hoa viên không trung. Nếu như có thể khống chế được một sinh vật thần hóa mạnh mẽ như vậy, thì đó là chuyện cực kỳ có lợi với Hàn Sâm. Hơn nữa đạo thánh có năng lực ra vào hoa viên không trung tự nhiên, điều này cũng làm Hàn Sâm thấy cố kỵ vô cùng. Hắn sợ đạo thánh sẽ trở thành công cụ, mà chủng tộc khác sử dụng để công phá hoa viên không trung. Nếu có thể, khống chế được đạo thánh ở lòng trong tay, thì đương nhiên là tốt không còn gì bằng. Điều này có sức hấp dẫn quá lớn, nhưng Hàn Sâm vẫn không tin lời mà thần nói. Ta đã nói thời gian nửa năm này chắc chắn sẽ không ra tay với ngươi, thì ta sẽ không làm trái lời hứa. Ngươi nên biết rằng, thần không thể nói bậy. Thần thong dong nói, được, là ngươi xin ta đấy nhé, vậy thì ta đây ngồi chơi giải buồn với ngươi vậy. Hàn Sâm cầm một quân cờ lên, ngồi xuống ở vị trí đối diện với thần. Hàn Sâm vốn tưởng kỳ nghệ của bản thân cũng không tệ lắm, ở liên minh tả toàn cũng là cao thủ cờ vây hạng nhất, nhưng hắn vẫn thua rất thê thảm. Còn chẳng thể coi là đánh tàn cuộc nữa, Hàn Sâm và thần chơi 8 ván, kết quả cuối cùng đều là Hàn Sâm thua thảm hại, hoàn toàn không có chút cơ hội lật kèo nào, thua không còn một manh giáp. Cảm giác của Hàn Sâm khi đánh cờ với thần, hắn cảm thấy giống như đang đánh cờ với một máy vi tính siêu cấp vậy. Một nước cờ mà hắn phải suy nghĩ một hồi lâu mới đánh được, thì thần lại chỉ tiện tay đánh, như thể chẳng cần nghĩ gì vậy. Cho dù là thế thì Hàn Sâm cũng vẫn thua rất thảm. Ngươi tiến bộ rất nhanh, nhưng nếu muốn thắng để lấy được quân cờ này thì vẫn cần cố gắng hơn nữa. Thần nhìn Hàn Sâm cười dài rồi nói, sau này lại đánh đi, ta còn phải tu luyện, chuẩn bị nghênh đón trận đối chiến sau. Thật ra Hàn Sâm rất muốn đánh cờ tiếp, tính của bản thân hắn có hơi đặc biệt, càng thua thì càng muốn tiếp tục, cho đến khi bản thân tiến bộ mức đánh bại được đối thủ thì mới hài lòng bỏ qua. nhưng nghĩ đến còn phải thăng cấp lên hóa điệp, Hàn Sâm vẫn kìm lại mong muốn đánh cờ tiếp. Vỏ đao kia có thể cho ta mượn xem thử không? Thần hỏi. Một vỏ đao rách nát mà thôi, đâu có gì đẹp mắt chứ. Hàn Sâm đứng dậy, chuẩn bị tới Cửu Ngự Cung. Nếu như ta đoán không lầm, chắc Đằng Thiên La là bị ngươi giết chết nhỉ? Thần cách của hắn có lẽ cũng ở trong tay ngươi. Nếu như ngươi chịu cho ta mượn vỏ đao để xem xét, thì ta sẽ nói cho ngươi biết cách sử dụng thần cách của Đằng Thiên La. Thần chậm rãi nói. Ta có thần cách gì đâu chứ? Ngươi nghĩ vậy thì cầm đi mà nhìn, một vỏ đao rẻ rách thôi, có gì hay ho đâu chứ? Hàn Sâm lấy vỏ đao ra đưa cho thần. Hắn có hai thần cách, nhưng không biết sử dụng thế nào, vẫn luôn giữ thì cũng vô dụng, nếu như biết biệt cách sử dụng thì vô cùng có lợi cho hắn. Quả nhiên là võ trang được chế tạo từ thần cách không nguyên vẹn, chắc đúng là thần cách của thần Thiên Giáp rồi. Thần nhận lấy vỏ đao rồi nhìn một lượt, thuận miệng nói. Hàn Sâm vốn cũng đã đoán vỏ đao được chế tạo từ thần cách, nhưng không ngờ tới lại là thần cách rách nát, hơn nữa còn là của thần Thiên Giáp. Sau khi xem xong, thần trả vỏ đao lại cho Hàn Sâm, đồng thời cười dài nói, cho ngươi một lời khuyên, nếu như ngươi gặp được thần Thiên Giáp, thì tuyệt đối đừng lấy vỏ đao ra. Không phải thần không thể tùy tiện ra tay với sinh vật trong đại vũ trụ sao? Hàn Sâm bèn nhân có hội thăm dò. Quy tắc trên mặt lý luận thì là thế, nhưng thứ như quy tắc này thì phải xem người ta vận dụng ra sao? Thần lấp lửng ba phải nói. Ý của ngươi là, thần Thiên Giáp sẽ đến cướp vỏ đao. Hàn Sâm hỏi. Có lẽ vậy, tóm lại ngươi phải cẩn thận. Thần cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ nói hắn cần chuẩn bị một vài thứ, lần sau sẽ nói cho Hàn Sâm biết phải sử dụng thần cách ra sao. Hàn Sâm buộc lòng đi tới Cửu Ngự Cung, chuẩn bị thăng cấp lên hóa điệp ở trong Cửu Ngự Cung. Nhìn Hàn Sâm rời đi, thần lại nhìn bảng xếp hạng thần ghen, trong tinh không một lát rồi nhìn danh sách đối thủ trong trận tiếp theo của Hàn Sâm. Trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị, Thâm Uyên kỵ sĩ chỉ có vực sâu không đáy là còn có một con, với tính cách của thần Thiên Giáp, chắc là sẽ tìm mọi cách để phụ thân trên người Thâm Uyên kỵ sĩ, để diễn hóa ra thần thể giáng trần, tham gia cuộc chiến bảng xếp hạng thần ghen đoạt lại thần cách. Bởi vậy, trận tiếp theo thú vị rồi đây, để ta xem thử, rốt cuộc ngươi có thể đạt tới trình độ nào. Bên trong Cửu Ngự Cung, Hàn Sâm mở một tòa cung điện trống không ra, rồi đi vào trong đó, sau đó phong bế lại. Mặc dù hắn không biết làm vậy có thể tránh được tai mắt của thần hay không, nhưng điều hắn có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Chiến thể đang tiến hóa. Sau khi lựa chọn thăng cấp, Hàn Sâm cảm thấy tế bào khắp cả người cũng bắt đầu dị biến, như thể có vô số dòng điện đang giật ở bên trong tế bào, khiến Hàn Sâm cảm thấy ngứa ngáy cả người, giống như tới xương cũng sắp bị làm cho mềm ra. Răng rắc. Hình như Hàn Sâm nghe thấy tiếng xương của bản thân vỡ ra, trong lòng cả kinh, vội vàng nội thị cơ thể của mình. Sau đó hắn phát hiện không phải xương nứt ra, mà là máu thịt và xương cốt của hắn đều đang nhanh chóng sinh sôi tăng trưởng, giống như quá trình lớn lên của một đứa trẻ bị đẩy nhanh vậy. Cùng với sự sinh trưởng của máu thịt và xương cốt, thân thể Hàn Sâm càng ngày càng lớn, như từ một đứa bé con dần biến thành người trưởng thành, nhưng chuyện cũng không dừng ở đó. Mắt, hoàng cực bá đạo dung hợp với ánh mắt của Hàn Sâm, kia vì hấp thụ lực lượng lột xác trong gen của Hàn Sâm, nên cũng bắt đầu lột xác theo. Nhưng khác với sự lột xác của Hàn, bản thân mắt hoàng cực bá đạo vốn đã là cấp chân thần, sự lột xác của nó đã khơi ra triều tịch của lực lượng, trong nháy mắt đã bao phủ cả người Hàn Sâm. Sau khi dung hợp mắt hoàng cực bá đạo, Hàn Sâm vẫn luôn không phát hiện con mắt này có chỗ đặc biệt gì, cũng không biết cách sử dụng lực lượng của mắt hoàng cực bá đạo. Nhưng mà hôm nay mắt hoàng cực bá đạo lại lột các cùng với Hàn, lại làm Hàn Sâm bị lực lượng của mắt hoàng cực bá đạo bao phủ chỉ trong tích tắc, tất cả những gì mà tâm mắt nhìn thấy được đều biến thành hai màu đen trắng. Dù là tường kim loại màu vàng hay là cây cột màu đỏ, các loại màu sắc sặc sỡ, thì ở trong mắt của Hàn Sâm cũng đều biến thành màu trắng, tất cả đều trắng tới mức đáng sợ, cứ như thể ở trong thế giới truyện tranh 2D vậy. Tất cả mọi thứ đều như một tờ giấy trắng, chỉ khi ánh mắt của Hàn Sâm thấy dị chủng sắp tiến vào cung điện, thì mới nhìn thấy chút màu đen. Không giống với trước kia, mặc dù bây giờ trong mắt Hàn Sâm chỉ có hai màu đen trắng, nhưng bây giờ khi hắn xem dị chủng, thì lại có thể cảm giác được các loại cảm xúc tiêu cực như tham lam, tuyệt vọng, oán độc, cừu hận, đố kỵ, ngạo mạn, từ trên người dị chủng. Chẳng mấy chốc Hàn Sâm đã phát hiện có gì đó không bình thường, bởi vì tất cả mấy tòa cung điện lân cận cung điện của hắn đều không có dị chủng, con dị chủng ở gần hắn nhất là phía bên ngoài 7 tòa cung điện. Mà hắn lại có thể thấy được con dị chủng màu đen kia, ở khoảng cách 7 tòa cung điện, đúng là chuyện quỷ dị. Hàn Sâm vừa quay đầu nhìn về những phương hướng khác, quả nhiên cũng thấy được dị chủng bên trong cung điện khác. Nhưng ở trong mắt Hàn Sâm, bọn nó cũng biến thành màu đen. Hơn nữa, có màu đen thì khá đậm, có màu đen thì lại khá nhạt. Hàn Sâm bèn ý thức được, thứ mà màu đen đại diện cho chắc là tội ác, màu đen càng đậm thì chứng tỏ tội ác của sinh vật kia càng nặng. Lại nhìn bản thân, Hàn Sâm phát hiện thân thể của mình giống như trong suốt, không nhìn ra được là trắng hay đen. Xem ra dù ở thời đại nào, thì bản thân chấp pháp giả cũng có đặc quyền. Hàn Sâm trong lòng tự giễu nói, chiến thể thăng cấp hóa điệp thành công. Chiến thể đang tiến hóa. Sao lại vẫn đang tiến hóa nhỉ? Hàn Sâm thầm thấy hoảng sợ, hắn mới thăng lên cấp hóa điệp, vân chưa hấp thụ thần hóa, sao lại vẫn đang tiếp tục tiến hóa chưa? Xem ra là bị mắt hoàng cực bá đạo ảnh hưởng. Hàn Sâm cảm giác thân thể của mình đang không ngừng lột xác, khác với lần lột xác trước, bây giờ mỗi một lần lột xác đều làm Hàn Sâm cảm giác hình như thân thể của mình lại có liên hệ chặt chẽ với đại vũ trụ thêm một ít. Cũng không thể nói là cả đại vũ trụ, nói chuẩn ra thì là lực lượng luật pháp kỳ dị trong đại vũ trụ. Có lẽ là do mắt hoàng cực bá đạo, nên Hàn Sâm lại tiến hóa về hướng hệ luật pháp, muốn mượn thứ này để thăng cấp lên chân thần. Luật pháp thần quang hai màu đen trắng trong mắt Hàn Sâm càng ngày càng mãnh liệt, gần như muốn phá vỡ hư không bay thẳng về phía chân trời. Cả người Hàn Sâm cũng tràn ngập lực lượng luật pháp. Thậm chí bây giờ Hàn Sâm có loại ảo giác, như nắm giữ một loại lực lượng kỳ diệu. Chỉ cần hắn muốn thì có thể thẩm phán tội ác của những sinh vật kia trong tích tắc. Nhưng loại lực lượng này vô cùng kỳ lạ, độ mạnh yếu cũng không căn cứ vào lực lượng của Hàn Sâm, mà nó căn cứ vào tội ác của đối phương. Đối phương có tội ác càng lớn, thì lực lượng lúc hắn thẩm phán sẽ càng mạnh. Vù! Con mắt kia của Hàn Sâm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, rõ ràng có hơi khác với con mắt còn lại. Hàn Sâm có thể cảm giác được rất rõ ràng, con mắt này bay vọt về chất trên mặt căn bản. Đây là lực lượng cấp chân thần sao? Hàn Sâm cảm thụ được cái loại lột xác này đang khuếch tán ra bên ngoài từ trong con mắt của hắn, như thể đang dẫn đường cho thân thể của hắn chân thần hóa hoàn toàn. Nhưng mà một giây sau, Hàn Sâm lại cảm giác cơ thể chấn động, lực lượng khuếch tán ra từ trong con mắt giống như thủy triều rút về, tất cả quá trình lột xác cũng dừng lại theo. Chiến thể thăng cấp thất bại. Âm thanh nhắc nhở cũng cùng lúc vang lên trong đầu Hàn Sâm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm, thể thần linh siêu cấp. Chiến thể gen, dị chủng hóa cấp hóa điệp. Cấp, thần hóa. Độ tiến hóa, 0%. Thọ nguyên, 2658. Hàn Sâm nhìn thoáng qua tư liệu của mình, phát hiện đã thăng cấp lên hóa điệp, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điều làm Hàn Sâm thấy nghi ngờ đó là, mặc dù hắn thăng cấp chân thần đã thất bại, nhưng mà dị biến trong con mắt trái cũng không biến mất. Con mắt trái dung hợp với mắt hoàng cực bá đạo, này khi nhìn vẫn là hai màu đen trắng, vẫn giữ được trạng thái sau khi lột xác. Hàn Sâm lấy tấm gương ra soi thử, thì phát hiện mắt trái và mắt phải cũng không khác nhau là mấy. Nhưng con ngươi của mắt trái đen hơn chút, tròng trắng mắt bạch hơn chút, không nhìn kỹ thì gần như không thấy được sự khác biệt của hai con mắt này. Không gặp phải chuyện không may là tốt rồi. Hàn Sâm cũng không tham lam, theo hắn thấy việc bản thân thăng lên cấp chân thần chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, không cần gấp nhất thời. Hàn Sâm chợt vận dụng sức mạnh, ngay lập tức chú ngữ đã tách ra từ bên trong người hắn, trạng thái dị chủng hóa cũng kết thúc. Để Hàn Sâm khôi phục lại người thật của mình. Rốt cuộc khôi phục. Hàn Sâm thầm vui mừng trong lòng, rồi hắn lại đi kiểm kê tài nguyên của mình, phát hiện bốn loại chiến thể đều thăng lên cấp hóa điệp, ngang bằng với trạng thái dị chủng hóa. Mặc dù tất cả đã khôi phục về bình thường, nhưng bây giờ có một chuyện phiền phức cần giải quyết. Bây giờ Hàn Sâm còn đang ở bên trong tộc Hoàng Cực, thân phận của hắn là Thánh Anh, nhưng bây giờ hắn không tài nào biến về trạng thái Thánh Anh được. Đây là một chuyện rất phiền phức. Lúc trước chỉ lo thăng cấp chiến thể, lại quên mất chuyện này. Hàn Sâm thấy hơi nhức đầu, trong nhất thời cũng không nghĩ ra được phương pháp giải quyết tốt. Khôi phục trạng thái dị chủng hóa, nhưng Hàn Sâm ở trong loại trạng thái này, rất có thể sẽ bị nhận ra là kim tệ. Nếu bây giờ hắn như rời khỏi Cửu Ngự Cung mà bị người khác thấy, thì e sẽ dẫn tới rối loạn trong tộc Hoàng Cực ngay lập tức. Đúng lúc hắn đang buồn rầu thì đột nhiên bóng dáng của xuất hiện ở trong Cửu Ngự Cung, chậm rãi đi về phía bên này, cũng không biết hắn vào đây bằng cách nào. Hàn Sâm có thể thấy được thần là vì có con mắt trái. Chỗ của thần còn cách cung điện của hắn một khoảng rất xa. Lạ ghê, thần là màu trắng á. Hàn Sâm thấy có hơi nghi ngờ trong lòng. Thần hại nhiều sinh linh như vậy, lẽ ra tội ác trên người phải lớn lắm mới đúng. Nhưng Hàn Sâm nhìn thần thì lại phát hiện một màu trắng thuần khiết, không hề có tí giá trị tội ác nào trên người. Không biết mắt hoàng cực bá đạo phán đoán giá trị tội ác thế nào nhỉ? Hàn Sâm có hơi cạn lời, trong lòng thầm oán. Đi ra cung điện, đi về phía của thần. Thần nhìn thấy Hàn Sâm, quan sát một lượt rồi cười nói. Chúc mừng ngươi thăng lên cấp hóa điệp. Cũng không có gì đáng để chúc mừng. Bây giờ ta hóa điệp thành công, lại không tài nào biến về thân thể trẻ con được. Mấy tên ở tộc Hoàng Cực kia không nhận ra ta, không biết có phiền toái không nữa. Hàn Sâm nói. Chuyện này cũng dễ giải quyết thôi, ta dạy cho ngươi một thuật gen biến hình. Sau khi sử dụng thuật gen này, ngươi có thể thay đổi cơ thể thoải mái. Chỉ cần ngươi không để lộ dấu vết thì đến cường giả cấp chân thần, cũng không tìm ra được sơ hở. Thần khẽ cười nói. Có điều kiện gì? Hàn Sâm cảnh giác nói, không có điều kiện gì. Thần lắc đầu nói, đừng, thôi ngươi cứ báo giá đi, ta thích báo giá công khai, thứ vô giá ta sợ không trả nổi. Hàn Sâm lắc đầu lia lịa, của hời thần cho cũng không dễ ăn như vậy. Vậy cũng tốt, nếu ngươi đã yêu cầu thành khẩn như vậy thì ta đây cũng nói điều kiện luôn. Dừng một chút, thần mới nói tiếp, bắt đầu từ bây giờ, sinh vật thứ nhất nói ra ba chữ ta yêu ngươi ở trước mặt ngươi, ngươi không được giết chết hắn, phải tha cho hắn một lần, ngươi cảm thấy điều kiện này hợp lý không? Ai lại nói ra ba chữ kia ở trước mặt ta chứ? Hàn Sâm tỏ vẻ nghi ngờ, hắn không tin thần có thể nhìn thấy tương lai thật. Nếu thần có thể nhìn thấy hết thảy, thì sao Hàn Kính Chi và vị kia của thánh tộc thắng hắn làm sao được? Nhưng nếu nói là thần không thấy được tương lai, thì sao hắn lại nói ra một điều kiện lạ lùng như vậy chứ? Không biết, ngươi đồng ý không? Thần mỉm cười nói. Đồng ý, Hàn Sâm gật đầu đồng ý, cho dù thần có tính toán gì, chỉ cần không phải giết, thì sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Thuật gen này có nguồn gốc từ thuật biến hình của tộc Namun, ta có sửa đổi một chút, cứ coi là một loại thuật biến hình khá thú vị đi. Loại thuật biến hình này là thay đổi hình thể thật sự, không phải lợi ảo thuật để biến hình, thế nên về mặt cơ bản là không có khả năng bị phát hiện ra, trừ phi ngươi để lộ sơ hở. Thần giạt pháp quyết của thuật biến hình cho Hàn Sâm. Thuật biến hình thuật có yêu cầu rất cao với lực khống chế cơ thể, mà phương diện này Hàn Sâm khá có thành thạo, chẳng mất bao lâu đã quen tay, rất dễ luyện thành. Thiên phú thật lợi hại. Loại thuật biến hình này có yêu cầu rất cao với thiên phú và gen, chỉ có tộc Namun và một vài tộc có thiên phú tương tự mới luyện thành được. Không ngờ ngươi lại nhập môn dễ dàng tới thế, xem ra quả thực gen của ngươi không tầm thường chút nào. Thần nhìn Hàn Sâm biến thành dáng vẻ của Thánh Anh, lên tiếng tán thưởng. Hàn Sâm ngay tức khắc đã hiểu ra, thần dạy hắn thuật biến hình, thật ra cũng là một loại khảo nghiệm. Ngươi tới nơi này làm gì? Hàn Sâm nhìn thần hỏi. Lúc trước ta đã hứa với ngươi, sẽ dạy ngươi phương pháp sử dụng thần cách mà đúng chứ? Bây giờ ta đã chuẩn bị xong. Thần nói, thần cách phải sử dụng thế, nào? Cần công cụ đặc biệt sao? Hàn Sâm hỏi, không cần phiền phức như vậy, luyện chế thần cách thành vỏ đao, đây chỉ là hạ kế sách mà thôi. Trên thực tế bản thân thần cách đã có năng lực vật hóa rồi, nhưng nếu muốn sử dụng được loại năng lực này, với sinh vật không phải thần thì cần một vài trình tự đặc biệt, đi theo ta. Thần nói rồi, xoay người đạp không bay đi. Ở dưới chân của hắn sinh ra từng bậc thềm đá cổ xưa, thông thẳng tới trong hư không không có biên giới, Hàn Sâm cũng không nhìn thấy được rốt cuộc ở đầu hư vô bên kia có thứ gì. Nhưng Hàn Sâm biết rõ, nếu thần muốn buộc hắn đi vào thì dù hắn có phản kháng cũng vô dụng, nên cũng sảng khoái bước lên thềm đá đi theo thần, từng bước dẫm lên thềm đá đi vào trong hư vô. Sau khi bước lên thềm đá, Hàn Sâm cảm thấy bản thân giống như bước vào một cái thế giới khác, hắn xoay người lại nhìn thì đã không thấy Cửu Ngự cung nữa rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía cuối thềm đá, lúc này hắn lại thấy được một tòa cung điện đang trôi nổi ở nơi cuối cùng đó, nhìn từ phía xa xa Hàn Sâm, thấy bên trên cung điện thần bí cổ xưa kia có treo một tấm biển, trên bên tấm biển đó viết bố chữ thần miếu Thiên La. Thần miếu Thiên La, nơi này có quan hệ gì với đằng Thiên La? Trong lòng Hàn Sâm dấy lên sự nghi ngờ, cần lòng không đặng bèn cẩn thận đánh giá thần miếu trong hư không kia. Nhìn kỹ mới phát hiện, kia thần miếu kia được bện thành từ nhiều cây cổ đằng, những cổ đằng kia trông như hóa thạch vậy. Chúng có màu than trì, không nhìn kỹ thì còn tưởng là tảng đá. Thần bước lên thềm đá đi tới trước thần miếu Thiên La, nhẹ nhàng đẩy cửa thần miếu ra. Ngay lập tức, Hàn Sâm nhìn thấy phía trên đại điện của thần miếu thờ phụng một pho tượng thần linh, là đằng Thiên La. Hàn Sâm bị sợ hết hồn, dáng vẻ của đằng Thiên La kia giống y như đúc với đằng Thiên La bị hắn giết chết, trông cứ như còn sống vậy. Đến cả dao động dập dờn trên người đằng Thiên La cũng giống với đằng Thiên La mà Hàn Sâm gặp qua, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn. Đây chỉ là thần thể của đằng Thiên La, nếu không có thần cách thì thần thể cũng chỉ là một cái khác không hồn mà thôi. Thần nhìn đằng Thiên La giống như người khổng lồ kia nói. Lực lượng mạnh mẽ như vậy nhưng lại chỉ là một cái khác không hồn thôi sao? Hàn Sâm có hơi không tin hỏi. Nếu không phải một cái khác không hồn, thì bây giờ ngươi xông vào. Thần miếu của hắn sẽ ngồi yên bất động à? Thần liếc đằng Thiên La trông giống như tượng thần kia rồi nói tiếp. Ngươi đánh nát thần thể này, sau đó lấy thần cách của đằng Thiên La ra. Lúc sau phải sử dụng thế nào thì ngươi sẽ tự biết thôi. Đừng nói ta sẽ phải trở thành tượng thần trong thần miếu thay hắn đấy nhé. Hàn Sâm nhìn thần hỏi. Nếu trở thành thần đơn giản như vậy, thì thần cũng mất giá quá. Thần bĩu môi nói. Hàn Sâm không có thêm gì nữa. Hắn ngưng tụ lực lượng đánh một chưởng vào cái xác thần thể rỗng kia. Nhưng chưởng này của hắn lại không làm thần thể đó tổn hại được tí gì. Bàn tay của hắn nhưng không có thể thương tổn được kia thần thể chút nào. Hắn cảm thấy lực lượng đánh vào trong thần thể giống như đánh vào trong không khí vậy. Cứ như thể thần thể này không tồn tại vậy. Thần cười nói, đây cũng là thần, sao có thể bị loại lực lượng bình thường đả thương chứ? Trừ phi ngươi thăng được lên cấp chân thần, nếu không lực lượng của ngươi vẫn chưa đủ để làm hắn bị thương đâu. cho dù đó chỉ là một cái xác rỗng. Sử dụng vỏ đao kia thử xem, chắc là sẽ có chút tác dụng. Tại sao xa khi ta giết chết Đằng Thiên La, nơi này còn có một thần thể của hắn nữa? Hàn Sâm lấy Quy Hư Sáo ra, nắm vỏ đao ở trong tay, nhưng không chém về phía thần thể của Đằng Thiên La ngay. Thần là bất tử, không có sinh vật nào có thể giết chết được thần, nhưng mà thần cũng có cấm kỵ của thần. Ví dụ như thần không thể trực tiếp ra tay với sinh vật trong đại vũ trụ, cho dù đó là sinh vật bình thường nhỏ yếu tới mức không thể tu luyện, thì thần cũng không thể tự mình giết chết nó. Nhưng có một loại tình huống là ngoại lệ. Thần nói tới đây thì dừng một chút, không nói tiếp ngay. Tình huống gì? Trái tim của Hàn Sâm đập thình thịch, đây là bí mật mà hắn đã muốn biết từ rất lâu rồi. Nếu thần bóc tách thần cách từ trong thần thể ra, sau đó dung hợp thần cách với sinh vật trong đại vũ trụ, thì sẽ tạo ra được một thần thể đại vũ trụ. Lực lượng mà thần thể đại vũ trụ này có được có thể vô hiệu hóa hạn chế của thần, để thần có thể trực tiếp chém giết sinh vật trong đại vũ trụ. Nhưng đồng thời thần thể đại vũ trụ cũng mất đi năng lực bất tử, nếu bị chém chết bóc thần cách ra thì là chết thật luôn. Thần chỉ vào Đằng Thiên La, giống như hắn, cưỡng chế giáng xuống đại vũ trụ, sử dụng thần thể đại vũ trụ chiến đấu với sinh vật của đại vũ trụ, cuối cùng người ta đánh trọng thương đến nối lực lượng để về hồi thần miếu, cũng không còn nốt, cuối cùng bị ngươi nhặt được của hời. Cuối cùng giờ Hàn Sâm cũng hiểu, vì sao có thần bị giết chết, mà có thần thì không giết được, hóa ra là, khác nhau ở chỗ này. Nói như vậy thì, chỉ cần bản thân thần không cố giáng trần xuống đại vũ trụ, thì có ở tình huống nào cũng sẽ không chết thật sao? Hàn Sâm hỏi. Về mặt lý luận thì đúng là thế, thần khẽ gật đầu. Thế có nghĩa là, trên thực tế vẫn sẽ chết. Hàn Sâm nhìn chằm chằm thần hỏi. Thần cười, ngươi cảm thấy ta sẽ nói nhược điểm của bản thân cho ngươi biết à? Ngươi vẫn nên nhanh chóng chém giết thần thể của hắn đi, ta không muốn phải ở mãi cái nơi nhàm chán như vậy đâu. Hàn Sâm cũng không do dự nữa, lấy Quy Hư Sáo ra sử dụng như đao, chém một đao về phía cái xác thần thể trống không kia. Keng! Cuối cùng một đao kia của Hàn Sâm chém được lên thần thể rỗng tuếch của Đằng Thiên La, nhưng nó cũng chỉ để lại được một vết thương nhẹ trên thần thể rỗng tuếch đó, có thần huyết chảy ra tự trong vết thương đó. Thấy thần thể rỗng tuếch kia quả nhiên không có phản ứng gì, Hàn Sâm tay cầm vỏ đao, chém hết đao này tới đao khác, hắn không biết đã chém bao nhiêu đao mới chém rớt được đầu của thần thể rỗng tuếch đó. Hàn Sâm đảo mắt nhìn về phía thần, thần lại lắc đầu nói, chém giết thần linh không phải giết như vậy đâu, ngươi phải phá hủy thần cơ của hắn kìa. Thần cơ là cái gì? Hàn Sâm hỏi. Là cơ thạch của thần, là chỗ căn bản của thần thể, chỉ khi phá hủy được thần cơ, thì thần thể mới bị phá hỏng chân chính. Không đợi Hàn Sâm đặt câu hỏi, thần đã nói tiếp, vị trí thần cơ của mỗi vị thần một khác nhau, thần cơ của Đằng Thiên La thần cơ chắc là ở trong cánh tay trái của hắn. Hàn Sâm nhìn về phía cánh tay trái Đằng Thiên La, thấy trên cánh tay trái của hắn quấn một sợi dây leo, ngoài cái này ra thì không có gì khác với cánh tay phải. Nhưng chuyện đã tới nước này rồi, đương nhiên Hàn Sâm cũng muốn thử một lần, hắn vung vỏ đao chém về phía cánh tay trái của thần thể rỗng tuếch, không biết lại chém bao nhiêu đao. Khi Hàn Sâm chặt đứt cả cánh tay trái và dây leo thì thần thể ầm ầm sụp đổ, thần huyết, thần cốt, thần thịt đều phân giải, thiêu đốt, biến thành một loại oánh quang màu lục bích. Lấy thần cách của Đằng Thiên La ra, thần nhắc nhở. Hàn Sâm lấy khúc xương giống như dây leo xanh dài hơn 2 mét kia của Đằng Thiên La ra, sau đó bèn thấy bích quang đầy trời hồi tụ vào khúc xương đó. Sau khi bích cốt hấp thu bích quang, thì hào quang trên người tản ra càng ngày càng mãnh liệt, cũng dần xảy ra biến hóa. Vốn là gốc cây hình xương lại dần biến thành một thanh trường thương màu lục bích, mũi thương uốn lượn như rắn, tản ra thần mang sáng chói khó có thể diễn tả được bằng lời. Đạt được võ trang thần cách cốt thương Thiên La. Đột nhiên trong đầu Hàn Sâm có một âm thanh nhắc nhở vang lên. Hàn Sâm nhìn chăm chú vào cốt thương Thiên La này, nó chuyển một tin tức vào trong đầu của Hàn Sâm. Cốt thương Thiên La, võ trang thần cách cấp phá hoại. Cốt thương Thiên La lại giống với mấy vật phẩm thú hồn. Thậm chí Hàn Sâm còn cảm thấy có thể thu nó vào trong hồn hải được. Nhưng hắn không thử ở trước mặt thần. Ầm ầm. Đột nhiên, có một chùm sáng màu ngọc bích dâng lên phía trên thần đàn. Trong chùm sáng màu ngọc bích ấy, Hàn Sâm thấy một cây cổ đằng trong suốt màu lục bích đang từ từ ngưng tụ thành hình. Đó là thần cách của Đằng Thiên La. Hàn Sâm liếc mắt nhìn một cái là nhận ra ngay, cổ đằng màu lục bích kia là khúc xương của Đằng Thiên La. Nó trông giống y như đúc với bích cốt khi chưa biến thành cốt thương Thiên La. Thần mỉm cười nói. Ta đã nói với ngươi rồi mà, thần có thân thể bất tử ở nơi này. Ngươi mang thần cách của Đằng Thiên La tới đây, lại phá hủy thần thể của hắn ở chỗ này thì có khác nào giết chết hắn ở đây đâu, nên đương nhiên là hắn sẽ lại sống lại rồi. Ngươi đừng gấp, mặc dù nói Đằng Thiên La có thể sống lại, nhưng mà ngươi cũng nhận được chỗ tốt rồi mà đúng không? Nếu không phải như thế, thì ban nấy sao ngươi có thể biến thần cách kia thành võ trang thần cách chứ? Thần lại nói tiếp, Hàn Sâm đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. biết thừa mọi hành động của gã thần này đều có tính toán cả, nên khi có kết quả như thế hắn cũng không thấy bất ngờ. Nhưng hắn thầm nhắc nhở bản thân ở trong lòng, sau này khi ở chung một chỗ với thần thì phải cẩn thận hơn mới được. Trong lúc hai người nói chuyện thì bích cốt kia hoàn toàn ngưng tụ thành hình, phía trên bích cốt bắt đầu sinh ra huyết nhục và nội tạng, dần tạo thành thần thể của Đằng Thiên La. Có phải tới lúc ta nên đi rồi không? Hàn Sâm không muốn nhìn thấy một Đằng Thiên La sống sờ sờ tí nào hết. Cơ hội hiếm có đó, cảnh tượng thần linh tạo ra thần thể không phải ai cũng có cơ hội được tận mắt nhìn thấy, nhìn xong rồi lại đi cũng được. Có ta ở đây, Đằng Thiên La không dám động tới một sợi tóc của ngươi đâu. Thần thản nhiên nói. Hàn Sâm không nói gì nữa, chỉ nhìn cảnh thần thể của Đằng Thiên La được tạo ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cả quá trình diễn ra vô cùng quỷ dị thần kỳ. Hàn Sâm trơ mắt nhìn huyết nhục xương cốt của Đằng Thiên La được tạo ra từng chút một, cuối cùng tạo thành một Đằng Thiên La mới. Nhưng so với các xác rỗng tuếch lúc trước, Đằng Thiên La có thần cách, trên cả thần thể đều có nguồn sinh cơ bừng bừng đầy khủng bố. Loại cảm giác mạnh mẽ này, giống y như lần đầu Hàn Sâm nhìn thấy Đế Tuấn. Đế Tuấn cho hắn loại cảm giác này, nhưng hình như có hơi khác. Ơi thần có hơi kinh ngạc đánh giá Đằng Thiên La trọng sinh, hình như hắn phát hiện ra chuyện gì làm hắn thấy bất ngờ. Sao thế? Hàn Sâm quay đầu hỏi. Hình như Đằng Thiên La có chút vấn đề. Thần cao mày nói, ánh mắt luôn quan sát đánh giá Đằng Thiên La. Vấn đề gì? Hàn Sâm thót tim, như thể nghĩ tới điều gì. Bên trong thân thể của hắn, không có linh. Ánh mắt thần sáng quắc nhìn chằm chằm vào Đằng Thiên La đã sống lại, nói với giọng đầy cổ quái. Linh, có phải là thứ giống với linh của những dị chủng trong Cửu Ngự Cung kia không? Hàn Sâm hỏi. Thần khẽ gật đầu, có thể nói là giống nhau, lúc trước ta đã nói với ngươi rồi. Linh là một điểm có tính bất ổn trong gen của sinh vật, miêu tả như vậy thì không chuẩn xác lắm. Trên thực tế ta cũng không biết phải miêu tả thứ đó thế nào nữa, bởi vì sự tồn tại của chính bản thân linh có hơi trừu tượng. Lấy một ví dụ nhé, huyết thống của cha và huyết thống của mẹ sẽ quyết định gen di truyền của ngươi. Nhưng song bào thai cùng do cha mẹ sinh ra thì gen cũng không giống nhau hoàn toàn. Hơn nữa theo số tuổi tăng dần, tính cách và thân thể của bọn họ đều sẽ phát triển theo hướng riêng của mình, mà thứ quyết định hết thảy đúng là linh. Thần nói. Bản thân gen của song bào thai cũng có chút sự khác biệt, chuyện này là bình thường sao? Hàn Sâm hơi do dự hỏi, hắn vẫn chưa hiểu được định nghĩa về linh. Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ ví dụ này không ổn lắm, chắc ngươi biết về sinh vật phục chế gen chứ? Xét về mặt lý luận, thì sinh vật phục chế gen và gen sinh vật nguyên bản vốn giống y chang nhau, nên chắc tính cách sẽ giống nhau. Nhưng trên thực tế, nếu để cho sinh vật phục chế gen tự do sinh trưởng, thì chẳng mấy chốc hắn sẽ hình thành ra những đặc thù khác hẳn với bản thể. Hoặc nói đó là nhân cách, cái này cũng do linh quyết định. Hàn Sâm nghe cái hiểu cái không, nhưng vấn đề này quả thật không có cách nào miêu tả bằng ngôn ngữ được, cũng không có từ ngữ nào có thể hình dung một cách chuẩn xác được. Đương nhiên thần cũng biết Hàn Sâm rất khó nghe hiểu được, cho nên hắn bèn chỉ vào Đằng Thiên La đã tạo thành, nói, giống như Đằng Thiên La vậy, Đằng Thiên La của trọng sinh, chắc là sẽ có linh của Đằng Thiên La lúc trước, nói cách khác Đằng Thiên La sau khi trọng sinh là cùng một sinh mệnh với Đằng Thiên La, trước kia. Nhưng bây giờ Đằng Thiên La trọng sinh lại không có linh, thì chẳng khác nào bây giờ hắn giống như một thể phục chế gen của Đằng Thiên La cả. Mặc dù thân thể giống, nhưng bàn từ một góc độ khác, thì hắn đã không còn là Đằng Thiên La trước kia nữa rồi. Cái này có khác biệt gì không? Hình như Hàn Sâm hiểu được một tí, trong lòng hình như ngộ ra được gì đó. Khác biệt lớn nhất với ngươi chắc là, hắn sẽ không nhớ ngươi đã giết hắn của trước khi trọng sinh. Hơn nữa, cho dù có biết thì hắn cũng không để ý tới lắm. Bởi vì không có linh của trước kia, nên hắn sẽ không có cảm xúc gì với những việc đã từng xảy ra trên người Đằng Thiên La của trước kia, thậm chí còn sẽ không coi Đằng Thiên La của trước kia là mình. Thần nói. Nói như vậy, không có linh là chuyện rất tốt, sau này hắn sẽ không có linh nữa sao? Hàn Sâm nghe vậy mừng rỡ. Không có linh thì còn là thần linh gì nữa? Chỉ cần là sinh vật thì sẽ có linh sinh ra, nhưng linh sinh ra đã không còn là linh của trước kia, cũng sẽ không giống với linh trước kia hoàn toàn. Thần nhìn Đằng Thiên La nói. Đến lúc này, bích quang trên thần đàn đã biến mất, Đằng Thiên La trọng sinh xong, hắn giống như thần linh đứng ở trên thần đàn, chậm rãi mở mắt. Vốn Hàn Sâm còn tưởng dù Đằng Thiên La không nhớ rõ chuyện lúc trước, thì chắc cũng sẽ không tha cho sinh vật xông vào thần điện, nhưng ai ngờ ánh mắt của Đằng Thiên La lại chỉ liếc qua người Hàn Sâm, sau đó nhìn thần. Một giây sau, cảnh tượng làm Hàn Sâm há to miệng, không tin nổi vào mắt mình đã xảy ra. Thân thể giống như người khổng lồ kia của Đằng Thiên La thoáng cái đã nhảy xuống thần đàn. Hắn còn nhanh hơn cả con thỏ nữa, thân thể khổng lồ bò dạp trên mặt đất, hai tay lạy phục, cái trán chạm đất, cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy. Hàn Sâm thấy khiếp sợ trong lòng, mặc dù hắn vốn cảm thấy vị thần này mạnh hơn đám thần như Đằng Thiên La một chút, nhưng hắn không ngờ được Đằng Thiên La, chỉ mới thấy hắn thôi thì đã bị dọa thành như thế, sợ hơn khi chuột nhìn thấy mèo. Chuột thấy mèo ít nhất còn biết chạy trốn, mà dáng vẻ bây giờ của Đằng Thiên La, hắn đến trốn cũng còn chẳng dám, chỉ lại phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đi thôi, cũng tới giờ rồi, kế tiếp còn có mấy trận tranh tài đầy thú vị phải xem nữa. Thần không để ý đến Đằng Thiên La, hắn chỉ duỗi lưng một cái, rồi đi ra ngoài thần miếu. Hàn Sâm nhìn thoáng qua Đằng Thiên La vẫn đang quỳ ở nơi đó, không dám ngẩng đầu lên kia, rồi mới đi theo thần ra khỏi thần miếu Thiên La. Sau khi rời khỏi thần miếu Thiên La, Hàn Sâm còn quay đầu lại nhìn mấy lần. Hắn nhìn thấy Đằng Thiên La vẫn luôn quỳ rạp ở trong thần miếu Thiên La, hoàn toàn không dám đứng lên. Khi đi tới bậc thềm đá cuối cùng, cảnh sắc trước mắt Hàn Sâm biến đổi, trở lại bên trong Cửu Ngự Cung. Chuyện hứa với ngươi ta đã làm xong, trận tranh tài kế tiếp ngươi phải tiếp tục cố gắng nha, ta tin vào ngươi đó. Thần cười híp mắt nhìn Hàn Sâm nói. Ta cũng tin bản thân mình mà. Hàn Sâm sờ mũi. Thần muốn quay về hoa viên, còn Hàn Sâm thì mượn cớ muốn săn giết dị chủng để ở lại. Sau khi thấy thần rời đi, Hàn Sâm mới nội thị hồn hải, xem thần chi linh của Đằng Thiên La. Chẳng nhẽ nói, thật ra thần chỉ linh chính là linh theo những gì thần đã nói. Bởi vì bị đã cướp mất thần chi linh, Đằng Thiên La của trọng sinh không có linh, nên chỉ đành sinh ra một linh mới. Hàn Sâm âm thầm suy tư ở trong lòng, nếu nói vậy thì, chẳng nhẽ thú hồn cũng là một loại linh. Nhưng là loại linh có cấp bậc thấp ư? Khoan đã, thần đã từng nói dị chủng trong Cửu Ngự Cung không có linh. Vậy thì linh của bọn chúng ở đâu? Các vị hoàng đế qua các thời đại của tộc Hoàng Cực đã rút linh của chúng nó ra ngoài, bằng cách gì? Nếu như thú hồn đúng là linh thật, vậy thì sao con người lại trực tiếp rút được linh của bọn nó ra, bằng cách chém giết dị chủng chứ, thậm chí đến linh của thần cũng rút ra được. Trong đầu Hàn Sâm có vô số ý nghĩ xẹt qua, hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hàn Sâm cảm thấy hình như bản thân bắt được một vài thứ gì đó, nhưng vì tin tức có được quá ít nên không tài nào hiểu hết được. Giống như thấy được lớp bóng qua một lớp giấy trắng tinh, nhưng lại không tài nào thấy rõ nó là gì. Xem ra đây hết thảy đều chỉ có thể đợi ta thăng cấp chân thần, đánh vào thần điện gen sau mới có thể biết rõ ràng. Hàn Sâm than nhẹ một tiếng, giao trái tim tư tạm thời để xuống. Hắn biết quá độ suy nghĩ đối với hắn cũng không là một chuyện tốt, tăng lên tự thân thực lực mới là trọng yếu nhất. Không biết thanh thần thương thiên la này có tác dụng gì nhỉ? Hàn Sâm thử thu thần thương thiên la vào hồn hải, ai ngờ lại thành công thật. Thần thương thiên la bị Hàn Sâm thu vào trong hồn hải giống như thú hồn. Chỉ cần Hàn Sâm vừa nghĩ tới, thì thần thương thiên la sẽ xuất hiện ở trong tay của hắn ngay lập tức. Quả nhiên, võ trang thần cách thu vào trong hồn hải được. Vẻ mặt của Hàn Sâm càng trở nên phức tạp hơn. Ma tổ nắm thần thương thiên la, Hàn Sâm mở một cách cửa ra vào của một tòa cung điện ra, nhìn thoáng qua con dị chủng trông giống như hùng sư trong cung điện, giơ thần thương thiên la đâm tới. Đây là một dị chủng cấp hóa điệp, bởi vì lúc trước Hàn Sâm không phải là đối thủ của nó, nên chỉ đành bỏ qua không có giết nó. Hôm nay Hàn Sâm đã thăng cấp lên cấp hóa điệp, giết nó không phải chuyện khó khăn gì nữa. Nguyên nhân chính đó là, Hàn Sâm muốn lấy nó để thử thần thương thiên la một chút, xem thử rốt cuộc thứ này có năng lực gì. Hàn Sâm vô cùng nghi ngờ, thần thương thiên la sẽ giống Phượng Hoàng Vũ, không có tác dụng gì với sinh vật bình thường, lại có tác dụng với sinh vật thần hệ. Bích quang trên thần thương thiên la lóe lên, trong nháy mắt đã đâm xuyên qua lồng ngực của dị chủng kia, khiến Hàn Sâm mình cũng thấy hơi kinh ngạc, võ trang thần cách lại có tác dụng với sinh vật bình thường. Hàn Sâm rút thần thương thiên la ra, nhưng lại không thấy thần huyết chảy ra, có một chồi non sinh ra từ vết thương kia, sau đó chồi non ấy điên cuồng sinh trưởng, chỉ trong chớp mắt đã sinh trưởng thành một bụi cổ đằng, vây cả người dị chủng trong đó, giống như một quả trứng bằng dây leo khổng lồ vậy. Mà đằng trứng cũng khô héo rất mau, đợi khi những thứ cổ đằng kia hoàn toàn khô héo rơi xuống, dị chủng bên trong đã hoàn toàn mất đi sức sống, biến thành một bộ thây khô. Săn giết dị chủng thần lực sư cấp hóa điệp, phát hiện gen dị chủng thần hóa. Đến bản thân Hàn Sâm còn cảm thấy rợn hết da gà, sinh vật cấp hóa điệp lại bị thần thương thiên la một kích giết chết, một gốc cây sinh trưởng ra từ miệng vết thương đã hút khô sức sống của nó, cái này còn là người ta thấy sợ hơn là chém giết bằng đao kiếm. Thường nghĩ hình như bên trong thân thể mình có từng sợi cổ đằng chui ra, cái này làm cả người Hàn Sâm nổi da gà. Uy năng của thương này mạnh, cũng không kém gì Thuẫn Medusa. Nói ra thì với thực lực bây giờ của ta, chắc là đủ để sử dụng Thuẫn Medusa và Mị Thần Giản rồi nhỉ. Lại thêm Luyện Ngục Thiên Quốc, Cửu Chuyển Thiên Mệnh Kính và Bình Hải Yêu, cho dù không sử dụng thể thần linh siêu cấp, thì chắc cũng có cơ hội đối kháng với cường giả cấp chân thần mới đúng. Hàn Sâm chưa chính thức chiến đấu với cường giả cấp chân thần bao giờ, cũng không chắc chắn 100% được. Hình như Cửu Chuyển Thiên Mệnh Kính và Bình Hải Yêu không có năng lực công kích quá mạnh mẽ, là dị bảo khá đặc biệt, Luyện Ngục Thiên Quốc vừa giao cho Tiểu Thiên Sứ bảo quản rồi. Trên thực tế thứ có thể sử dụng cũng chỉ Thuẫn Medusa và Mị Thần Giản. Nếu có cơ hội thì phải thử Mị Thần Giản một lần mới được. ta của bây giờ chắc sẽ không bị lực lượng tộc khí của bị cắn trả đâu ha. Hàn Sâm phát hiện bản thân đúng là có không ít bảo bối, nhưng năng lực của vài món trong đó khá đặc biệt, không dùng được trong chiến đấu chính diện. Đương nhiên, bởi vì phần lớn bảo bối đều thuộc về thân phận Hàn Sâm này, nên Hàn Sâm cũng không định sử dụng chúng nó ở trong thần chiến. Chỉ cần vận may không kém lắm, thì chắc một thanh thần thương thiên la là đủ cho ta lọt được vào danh sách top 100, rồi. Hàn Sâm vuốt ve thần thương thiên la, càng xem càng thấy thích. Lúc Hàn Sâm trở lại hoa viên, thần đang tựa vào ghế xem thần chiến. Ngươi trở lại đúng lúc lắm, trận này có lẽ là trận tranh tài đặc sắc nhất cho tới bây giờ, cùng nhau xem đi. Thần cười híp mắt nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn về phía chiến trường tinh không trong gen thần bảng. Sinh vật đứng trong tinh không là một long tộc mà Hàn Sâm không quen biết, nhưng Hàn Sâm nhìn khí thế của hắn thì cũng biết người này mạnh kinh khủng. Nhìn thoáng qua chiến biểu, phát hiện song phương đối chiến là Long Nhất và Ma Tổ. Đây rõ ràng không phải là Long Nhất mà ta biết, chắc là Long Nhất đời trước, có lẽ Long Nhất cùng thời đại với cung chủ Trấn Thiên Cung nhỉ. Không biết hắn là thần hóa cấp nào. Hàn Sâm quan sát một lượt chiến trường tinh không, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Ma Tổ. Trên thực tế Hàn Sâm thấy hứng thú với Ma Tổ, chủ yếu là vì hình như giữa Ma Tộc và tộc Tu La có mối liên hệ kỳ lạ nào đó. Hơn nữa Hàn Sâm vẫn luôn nghi ngờ Ma Tổ chính là Atula đã tiến vào đại vũ trụ. Thời gian trăm năm, long tộc này lại từ nguyên cơ thăng lên chân thần, chắc chắn là sử dụng tới thuật huyết mạch của long tộc, nếu không thì tuyệt đối không khả năng. Thần nói, thuật huyết mạch là cái gì? Hàn Sâm hỏi đầy vẻ khó hiểu. Thần nói, là một thuật gen thiên phú của long tộc, trước khi long tộc già đi, có thể dồn lực lượng huyết mạch thiên phú của bản thân qua thân thể của một long tộc khác, làm tốc độ tiến hóa gen của long tộc đó đột nhiên tăng mạnh. Có rất nhiều chủng tộc có thuật gen tương tự thế này, nhưng có thể phát huy tới cực hạn thì cũng chỉ có một mình long tộc thôi. Phật tộc học được chút tài mọn từ long tộc, lại thêm sự sáng tạo của bản thân nên cũng có thuật gen tương tự, nhưng lại phiền phức hơn thuật huyết mạch của long tộc rất nhiều, hiệu quả cũng không mau như thuật huyết mạch. Cấp chân thần của long tộc, vậy thì chẳng phải vị ma tổ kia sẽ thua sao? Hàn Sâm có hơi nghi ngờ nhìn thần hỏi. Bởi vì thần nói trận này rất đặc sắc, nếu ma tổ chắc chắn sẽ thua, thế thì đặc sắc chỗ nào? Nhưng nếu nói ma tổ có thể đối kháng với long nhất cấp chân thần, thì Hàn Sâm lại không tin cho lắm. Dẫu sao thì, ma tộc được xem là một chủng tộc tuổi đời còn khá non, thứ hạng trong các tộc cũng không cao lắm, rất khó để tin trong ma tộc lại có cao thủ cấp chân thần. Trên thực tế, sinh vật có ý nghĩ như thế cũng không phải số ít. Không ai tin ma tổ sẽ thắng long nhất, suy cho cùng long tộc có biệt hiệu chư thiên đệ nhất dũng, sau khi đạt đến cấp chân thần, sự cường hãn của thân thể đã đạt tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Gần như miễn dịch với 90% lực lượng công kích có thuộc tính, nói là thân thể kim cương bất hoại cũng không quá đáng. Cung chủ đại nhân, nếu Long Nhất lại thắng thêm 2 ván nữa, thì các ngươi lại có cơ hội đánh tiếp một trận phổ gen chúng sinh rồi, không biết lần này là ai chết vào tay ai. Người phụ nữ cười rồi nói với cung chủ Trấn Thiên Cung. Cuộc chiến phổ gen chúng sinh năm đó, cung chủ Trấn Thiên Cung đè bẹp Long Nhất lấy được vị trí đầu bảng cấp vương đứng, Long Nhất chỉ được vị trí thứ 2. Cung chủ Trấn Thiên Cung cười nói. Thua ta một lần, thì cả đời cũng không phải đối thủ của ta, dù có tái chiến bao nhiêu lần thì kết quả cũng vẫn vậy thôi, huống hồ hắn còn phải qua được ải của ma tổ đã dẫu sao, thì ma tộc vẫn chẳng ra gì, sao thủy tổ của ma tộc sánh được với Long Nhất đã thăng lên cấp chân thần chứ? Người phụ nữ xem thường nói, vậy thì chưa chắc, lai lịch của ma tộc vốn đã có chút vấn đề, trong lực thiên ma kia ẩn chứa lực lượng của luật nhân quả, tộc này không thể khinh thường. Hơn nữa ma tộc đã bước lên vị trí thượng tộc lâu rồi. Nhưng lại không có mấy người biết rốt cuộc thực lực của ma tổ ra sao, đến Trấn Thiên Cung bọn ta cũng không có tư liệu về hắn, từ đó đủ để thấy ma tổ không phải tầm thường. Cung chủ Trấn Thiên Cung nói, ra vẻ thần bí mà thôi, cho dù ma tổ có chút thiên phú và khả năng, nhưng không có tài nguyên thì hắn làm gì được chứ. Với số tài nguyên còn con đó, của ma tộc bồi dưỡng ra được một hóa điệp thôi cũng đã là quá sức rồi, huống hồ còn chân thần nữa. Trừ phi hắn giống như Long Nhất, có cường giả khủng bố đời. Trước rót huyết mạch gen vào người hắn, nếu không hắn thăng lên chân thần bằng cái gì? Sao có thể đánh được một trận với Long Nhất chứ? Người phụ nữ cũng không tán thành với cách nói của cung chủ Trấn Thiên Cung. Trong lúc hai người nói chuyện, chỉ thấy một bóng dáng tiến vào chiến trường tinh không, bóng dáng kia hoàn toàn bị bao phủ ở trong bóng tối, giống như một cái bóng hình người đi lại trong tinh không vậy, không nhìn rõ được bản thể của hắn trông ra sao. Hàn Sâm lực ngưng tụ lượng, muốn nhìn xuyên qua bóng đen xem thử bộ dáng thật của ma tổ trông như thế nào. Nhưng mà những gì hiện ra trong tầm mắt của hắn chỉ có một vùng hắc ám vô tận, hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ của ma tổ. Long Nhất nhìn ma tổ như một đế hoàng, một đôi long rực màu vàng khép lại ở sau lưng, trông như không định ra tay ngay vậy. Thủy tổ ma tộc, nghe nói ma tộc tỉnh thông lực lượng nhân quả, vậy để bổn tọa xem thử trông ra sao đi. Long Nhất đứng chắp tay, thong dong nói. Ma tổ hoàn toàn bị bao phủ ở trong bóng ma, cũng không biết hắn có vẻ mặt gì, hắn cũng chẳng muốn nói chuyện với Long Nhất luôn, chậm rãi giơ tay phải lên, dựng thẳng trưởng làm đao, chém về phía Long Nhất đứng ngạo nghễ trong tinh không. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào ma tổ, thấy hắn vung tay làm đao, nhưng lại không thấy có bất kỳ dao động lực lượng nào, như thể hắn chỉ tùy ý bổ tay xuống thôi vậy. Quả nhiên là lực Atula. Mặc dù Hàn Sâm không luyện Atula Kinh, nhưng lại nghiên cứu nó rất kỹ, nên chẳng thấy xa lạ gì với loại lực lượng này. Trong tình huống như ma tổ, vung một trưởng nhưng lại không có tí dao động lực lượng như thế này, đủ để thấy hắn đã luyện Atula Kinh đến cảnh giới cao cấp nhất, một đao chém nhân quả. Răng rắc. Chỉ nghe cổ Long Nhất truyền đến một âm thanh kỳ dị, ánh mắt của mọi người đều nhìn về, thì thấy trên lớp vảy mịn ở cổ hắn xuất hiện một vết đao, mảnh như sợi tóc, nhưng vẫn chưa đủ sức chém rách Long Lân. Lực nhân quả quả nhiên có vài phần huyền ảo, lại khiến bổn tọa cũng không có cơ hội phản ứng, rất tốt. Long Nhất ngưng mắt nhìn ma tổ gật đầu nói. Nhưng mà trong lúc nói chuyện, vết đao trên Long Lân đã tự động khép lại, không để lại một dấu vết gì. Bên trong Trấn Thiên Cung, người phụ nữ có hơi ngẩn ra, lực lượng của ma tổ lại để lại được dấu vết ở trên Long Lân của Long Nhất, chẳng nhẽ hắn đã thăng lên cấp chân thần thật rồi à? Xem ra 8-9 phần 10 là thế rồi. Cung chủ Trấn Thiên Cung hứng thú nhìn ma tổ. Không ngờ ma tổ này có chút tài cán thật, nhưng dù hắn thăng lên cấp chân thần thì cũng vô ích thôi. Hai bên đều là cấp chân thần, thể thần long của Long Nhất miễn dịch với hầu hết với lực lượng hệ khác, ma tổ không gây thương tổn cho Long Nhất được, cuối cùng vẫn chỉ có một chữ bại thôi. Người phụ nữ đó nói, thể thần long đương nhiên là mạnh mẽ, nhưng lực nhân quả cũng huyền diệu khó lường, ai thắng ai thua thật đúng là rất khó nói. Cung chủ Trấn Thiên Cung hiển nhiên cũng không đồng ý với quan điểm của người phụ nữ. Cùng lúc đó, các tộc trong vũ trụ cũng đang quan sát trận đại chiến này, có không ít người thấy hơi giật mình với biểu hiện của ma tổ. Cường giả biết tường tận về Long Nhất thì đều biết Long Nhất đã thăng lên cấp chân thần, có thể để lại dấu vết trên Long Lân của hắn, thì 8-9 phần 10 ma tổ cũng là cấp chân thần. Không ngờ một ma tộc nho nhỏ lại có cường giả cấp chân thần thật. Bạch Hoàng tỏ ra khá hứng thú, nhìn ma tổ nói. Bệ hạ, sau trận chiến này, ngươi có muốn tới ma tộc, thu bọn họ về dưới trước của tộc Hoàng Cực chúng ta không? Một vị trưởng lão của tộc Hoàng Cực đề nghị. Xem trước đã rồi tính sau, tên ma tổ này không đơn giản. Bạch Hoàng thản nhiên đáp. Bên trong chiến trường tinh không, Long Nhất thấy ma tổ không ra tay nữa, bèn hỏi, sao không tiếp tục? Nếu ta chém nữa thì ngươi chết chắc. Ma tộc không muốn kết thù với Long tộc, nên mong các hạ rút lui đi. Giọng nói của ma tổ hư vô mờ mịt, không có chút cảm xúc nào, nghe giống âm thanh điện tử vậy. Nhưng những lời hắn nói ra lại khiến chư thiên vạn tộc cảm thấy hắn quá cuồng vọng. Tên ma tổ này bị điên à? Nhát chém kia còn chẳng chém rách được Long Lân của Long Nhất. Không biết hắn dựa vào đâu mà lại nói khoác mà không biết ngượng như thế chứ. Chắc là không gặp được đối thủ trong gia tộc, cho nên mới cuồng vọng vô tri, như thế dám nói lời như thế ở trước mặt Long tộc chư thiên đệ nhất dũng, quả nhiên ma tổ đang tìm đường chết. Chúng tộc nghị luận lao nhao, rõ ràng bọn họ cảm thấy Long Nhất vẫn mạnh hơn ma tộc chút. Ha ha, Long tộc không có kẻ nhu nhược sợ chết, bổn tọa sẽ đứng ở chỗ này, nếu ngươi có thể chém chết bổn tọa, thì không những ngươi không phải kẻ địch của Long tộc, mà từ nay về sau người của ta trong Long tộc đều sẽ nghe theo lời của ma tộc ngươi, như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Long Nhất đứng ngạo nghễ trong tinh không cười to rồi nói. Ma tổ không nhiều lời nữa, lại giơ tay lên, chậm rãi dựng tay làm đao, lại chém về phía Long Nhất. Vẻ mặt của Long Nhất trở nên trầm trọng, nhìn chằm chằm vào cánh tay của ma tổ, trên người không tự chủ được kích phát ra xích trật tự, hoàng kim long khí, kinh khủng kia hóa thành hàng loạt hoàng kim thần long cuộn tròn quanh người hắn, giống như thượng cổ thần long giáng trần vậy. Tất cả mọi người ai ai cũng thấy hồi hộp vô cùng, mặc dù không ai nghĩ ma tổ có thể chém được long thể của Long Nhất, nhưng đến Long Nhất cũng cư xử thận trọng như vậy, làm bọn họ cảm nhận được áp lực trong đó. Bàn tay của ma tổ vẫn chậm chạp như cũ, hơn nữa còn không mang theo chút lực lượng nào, giống như là một trò đùa, thật sự làm người ta khó mà tin được, một trưởng vô lực như vậy sẽ chém được chân thần của Long tộc. Răng rắc. Một giây sau, chỉ thấy máu hoàng kim long phun tung tóe, chư thiên hoàng kim long bể tan tành. Đầu của Long Nhất rơi xuống trong màn long huyết đang phun ra, tách ra hoàn toàn với thân thể. Chư thiên vạn tộc, chỉ cần là sinh linh đang quan sát trận chiến này thì đều giống như hóa đá, cả đại vũ trụ rơi vào tĩnh mịch trong nháy mắt. Chém đứt đầu rồng, hơn nữa đó còn là Long Nhất cấp chân thần. Lực lượng bực này quả thực làm người ta không cách nào tin nổi. Ta, không nhìn lầm ư, đó là Long tộc Long Nhất mà. Cứ bị chém đầu như vậy, lực thiên ma thật đáng sợ, ma tổ quá đáng sợ. Từ nay về sau, e là ma tộc sắp quật khởi rồi. Thật hay giả thế, một trưởng như vậy lại chém đứt được đầu rồng. Sau nháy mắt yên tĩnh ấy, các tộc hoàn hồn, bắt đầu xôn xao lên. Cuộc chiến ghen thần bảng lần này, thật đúng là làm người ta thấy bất ngờ. Hoàng Kim Hống, Ma Tổ, Kim Tệ, Lâu Liệt, cường giả khủng bố ẩn mình trong đại trong vũ trụ quả thực quá nhiều. Cung chủ Trấn Thiên Cung thở dài nói. Đương thế thành đại thế, ánh mắt của người phụ nữ sáng quắc nhìn chằm chằm Ma Tổ nói. Đại thế cũng thành loạn thế, e là những tháng ngày êm đẹp sắp trôi qua rồi. Sau cuộc chiến ghen thần bảng này, e đại vũ trụ sẽ thay đổi hoàn toàn. Cung chủ Trấn Thiên Cung lại không thấy hưng phấn vì chuyện này, chỉ cười khổ lắc đầu. Nhưng ta vẫn không hiểu, rốt cuộc gã Ma Tổ đã làm được bằng cách nào? Người phụ nữ nhìn về phía cung chủ Trấn Thiên Cung hỏi. Cung chủ Trấn Thiên Cung trầm ngâm chốc lát rồi nói, ngày đó gieo nhân, ngày nay gặt quả. Dù Long Nhất có mạnh hơn nữa, thì cũng không ngăn được nhân mà trước kia đã gieo. Người phụ nữ nghe vậy, sắc mặt bèn thay đổi. Ý của ngươi là, lực lượng Ma Tổ có thể chém tới trước kia, thế thì chẳng phải giống với lực lượng của vị ở thánh vực kia sao? Không, không giống nhau, vị ở thánh vực kia là có thể đảo ngược thời không được thật, còn lực lượng của Ma Tổ vẫn chú trọng tới nhân quả. Trên người đối thủ phải có nhân quả của ngày hôm qua, thì hắn mới chém của hôm qua được. Nhưng nếu trước đó không có nhân quả thì đương nhiên lực lượng của hắn sẽ thành vô dụng. Cung chủ Trấn Thiên Cung dừng một chút lại nói, tuy lực nhân quả mạnh mẽ, nhưng nếu muốn chém chết Long Nhất chỉ với lực lượng này thì là chuyện không thể nào. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy long huyết màu vàng trong chiến trường tinh không chảy ngược về. Long không đầu đưa tay lên chộp một cái trong hư không, đầu rồng bị chém xuống kia bay trở về trong lòng bàn tay của hắn. Long Nhất ấn đầu lâu vào chỗ bị chém trên cổ thì tự đầu lâu nó liền lại, vết thương trên cổ tự khép lại chỉ trong chốc lát. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thân thể của Long tộc đúng là khiến người ta phải hâm mộ. Ta đã nói rồi, sao Long Nhất lại bị chém chết dễ dàng như vậy được? Chư thiên đệ nhất dũng danh bất hư truyền, thế mà vẫn sống được. Lực nhân quả quả nhiên thần bí khó lường, cho dù đổi lại là ta thì ta vẫn không ngăn được. Nhưng muốn giết chết Long Nhất ta thì chỉ với lực lượng này là không đủ. Long Nhất hai mắt mở ra, nhìn chằm chằm Ma Tổ tiếp tục nói. Nhưng quả thật ngươi có tư cách đánh một trận với bổn tọa, lâu rồi ta chưa được chiến đấu sảng khoái như vậy đấy. Dứt lời, Long Nhất đưa tay lên rút một thứ ra, chỉ thấy đó là một cây gậy màu vàng dài hơn 2 thước, có hình chữ nhật bẹp, trông giống như cây thước, phía trên điêu khắc rất nhiều long văn có hình thái khác nhau, trông vừa hoa lệ vừa thần bí. Tộc khí của Long tộc huyết long thước lại ở trên tay của Long Nhất, xem ra Long Nhất sắp tiếp nhận vị trí tộc trưởng của Long tộc rồi. Người phụ nữ nhận ra thanh long thước màu vàng này. Long tộc hao tổn tâm cơ bồi dưỡng Long Nhất của thế hệ này, khiến hắn thăng cấp lên chân thần chỉ trong vòng 100 năm ngắn ngủi. Hiển nhiên là muốn hắn trở thành người đứng đầu của Long tộc, dẫn dắt Long tộc tiến lên. Hình như cung chủ Trấn Thiên Cung đã sớm đoán được. Có tộc khí như huyết long thước giúp đỡ, cán cân thắng lợi lại nghiêng. Mặc dù Ma Tổ mạnh nhưng Ma tộc là thượng tộc thăng cấp lên sau đó, nên chắc Ma tộc không có tộc khí gì dùng được đâu ha. Người phụ nữ đó nói. Chắc vậy. Cung chủ Trấn Thiên Cung nói một câu lấp lửng. Rào. Long Nhất cầm huyết, long thước trong tay, ngửa mặt lên trời gầm thét, kim quang trên huyết long thước sáng chói, hóa thành từng long ảnh huyết sắc xông thẳng lên không trung, tổng cộng 8 long ảnh khủng bố có hình thái khác nhau bay quanh Long Nhất. Mỗi một long ảnh đều như hung thú diệt thế, tản ra khí tức vô cùng kinh khủng, giống như há miệng nuốt bừa một cái là có thể nuốt chửng vũ trụ tinh hà vậy. Một giây sau, 8 long ảnh kia đều cùng nhau gầm lên rồi xông về phía Long Nhất, chỉ trong tích tắc đã chui vào trong người Long Nhất ầm. Hai cách sau lưng Long Nhất dương ra, cả người nhanh chóng bành trướng, toàn thân kim quang rực rỡ, trên lưng không ngừng có gai xương màu vàng chui ra, khóe miệng mọc ra răng nanh, long giác trên đỉnh đầu trông dữ tợn, sau lưng long rực không ngừng dang rộng. Một bên vai hắn lại mọc ra một đầu rồng, sau đó hết đầu này tới đầu khác mọc ra, những đầu rồng có hình thù kỳ lạ mọc ra không ngừng. Chỉ trong thời gian chốc lát, Long Nhất đã biến thành rồi một con hoàng kim cửu đầu cự long, giống như hung thú bá thế, 9 cái đầu nhìn chằm chằm Ma Tổ. Uy áp thật là khủng khiếp. Chỉ mới xem cuộc chiến mà đã cảm nhận được uy thế như vậy, không biết Ma Tổ phải đối đầu trực diện với Long Nhất, phải chịu áp lực lớn tới nhường nào. Mặc dù Hàn Sâm chỉ xem cuộc chiến, nhưng mà uy áp được phát ra, từ trên người Long Nhất đã hóa thân thành hoàng kim cửu đầu cự long, làm hắn cảm thấy có hơi khó thở, có loại cảm giác bị áp bách tới hít thở không thông. Thần nhìn hoàng kim cửu đầu cự long nói, Long tộc cũng khá thú vị, lại đưa cả huyết mạch gen và linh của mình vào trong tộc khí. Tinh thần hy sinh như vậy tìm khắp đại vũ trụ cũng không có mấy chủng tộc. Những long ảnh kia không phải lực lượng của bản thân tộc khí sao? Hàn Sâm ngạc nhiên hỏi. Trong đó có một long ảnh là long hồn của bản thân tộc khí. Nếu là dị bảo bình thường, dù long tộc có muốn làm vậy thì cũng không có cơ hội, vì bản thân dị bảo có thể chịu được lực lượng khổng lồ như vậy, hay không thì chưa nói tới đến, chỉ xứng đôi thuộc tính thôi cũng đã là vấn đề rồi. Suy cho cùng dù đều là long tộc, thì thuộc tính gen cũng không hoàn toàn giống nhau. Bảy long tộc chân thần có thuộc tính gen khác nhau, rất khó dung hợp lực lượng trong huyết mạch của bản thân mỗi người vào trong, cùng một dị bảo. Nhưng tộc khí lại có thể giải quyết được cái vấn đề này một cách hoàn mỹ, chỉ cần là long tộc thì đương nhiên sẽ được tộc khí của long tộc tiếp nhận, nên họ đã sáng tạo ra một tộc khí đặc biệt dung hợp lực lượng huyết mạch gen của bảy vị cường giả long tộc cấp chân thần. Dừng một chút, thần lại nói tiếp, có tộc khí này trong tay thì giống như 9 vị long tộc cấp chân thần, chiến đấu cùng nhau, dù là cường giả đỉnh cấp của tam đại thượng tộc, nếu chỉ dựa vào lực lượng của bản thân để chiến đấu, thì cũng chỉ đành tạm né mũi nhọn. Nói tới đây, trên mặt của thần lộ ra chút mong đợi, nếu như tộc khí này của long tộc có thể truyền từ đời này qua đời khác, long nhất bây giờ cũng rót huyết mạch gen và linh của bản thân vào trong đó, sau này những long tộc khác cũng làm như vậy. Đợi tới khi trong tộc khí này có tới 100.000 long, thì sẽ có uy thế kinh khủng nhường nào, muốn xưng bá đại vũ trụ cũng không phải việc gì khó. Muốn có 100.000 long cũng đâu dễ, thời gian qua lâu như vậy long tộc cũng mới chỉ có 7 vị chân thần, dung nhập vào trong tộc khí thôi, muốn 100.000 long thì không biết phải mất mấy chục triệu tỷ năm nữa. Hàn Sâm chẳng có tí hứng thú gì với kiểu tích lũy này, dẫu sao thì tuổi thọ của con người quá ngắn ngủi, hắn chẳng thể thấy được ngày đó. Thần lại cười dài nói, thần là vĩnh sinh, chục triệu tỷ năm cũng chỉ là một cái chớp mắt với thần mà thôi, tương lai đáng để mong đợi. Hàn Sâm lập tức không nói lời nào nữa, một người đi đàm luận với thần về chuyện này, thật sự là quá đau lòng, hắn đâu có sinh mệnh vĩnh hằng ầm. Một cái đầu của Hoàng Kim Cửu Đầu Cự Long phun ra phần thiên liệt diễm, bao trùm một vùng tinh không lớn. Ma tổ biến thành bóng đen lóe lên, lui ra phạm vi tinh không mà phần thiên liệt diễm bao trùm, đồng thời lại chém tiếp một chưởng nữa. Nhưng mà một giây sau, lại thấy một dị quang trong mắt một cái đầu khác, của Hoàng Kim Cửu Đầu Cự Long lóe lên, ngay tức khắc người ma tổ như bị giam cầm lại, cảnh giơ cánh tay lên như bị dừng lại, bất động ở đó, không nhúc nhích được chút nào. Lực lượng của hệ hỏa và hệ không gian. Hàn Sâm kinh ngạc nói, sau khi long nhất dung hợp với huyết long thước, thì chẳng khác nào dung hợp với một long hồn, và lực lượng của bảy long tộc cấp chân thần, cộng thêm bản thân hắn có thể Hoàng Kim Long nữa, tổng cộng có 9 hệ lực lượng cấp chân thần. Bây giờ sinh vật trong đại vũ trụ có thể chính diện đối kháng được, với hắn cũng không nhiều. Thần nói, thật là mong đợi cảnh tượng trăm long tề tụ, đáng tiếc. Một giây sau, hai đầu rồng khác của cửu đầu Hoàng Kim Long, một cái con mắt bắn lôi điện, một cái miệng phun ra long tức, màu đen, ùn kéo về hương của ma tổ bị đứng hình kia. Sinh linh các tộc đang quan sát cuộc chiến, cũng bị sự mạnh mẽ của long nhất làm cho rung động, cũng cho rằng lần này ma tổ chết là cái chắc. Lôi điện và long tức đan vào nhau phủ xuống. Tất cả mọi thứ đều bị lực lượng kinh khủng của hai thứ này phá hủy hết, bóng ma trên người ma tổ cũng nhanh chóng tan đi, làm hắc ám càng ngày càng nhạt, bóng dáng của ma tổ trong bóng tối cũng càng ngày càng rõ ràng. Khi bóng ma kia bị hao mòn tới mức chỉ còn lại một lớp rất mỏng, cuối cùng cũng thấy được đường nét đại khái của ma tổ. Hàn Sâm luôn nhìn chằm chằm vào ma tổ, lúc này thì càng mở to hai mắt ra để nhìn, chỉ thấy người đứng trong bóng ma kia là một nữ tử ma tộc tóc tím mắt tím. Mặc dù đường nét ngũ quan vẫn chưa thấy rõ hoàn toàn, nhưng nữ tử của ma tộc này lại cho Hàn Sâm một cảm giác đã từng quen biết, như thể rất quen thuộc vậy ầm. Trong sự đan xen của lôi điện và long tức, tầng bóng ma cuối cùng đã bị đánh tan, cuối cùng ngũ quan của ma tổ cũng rõ ràng hoàn toàn. Khi Hàn Sâm thấy rõ ràng tướng mạo của ma tổ, thì cả người run lên, trên khuôn mặt đầy vẻ khó tin. Dáng vẻ của ma tổ lại giống y với trạng thái tu la của Linh, đến thân hình cũng giống hệt nhau, nhưng Linh thì có khí chất của một thiếu nữ, còn ma tổ thì lại có vẻ thành thục cao lãnh. Ma tổ và Linh là chị em sinh đôi à? Mặt Hàn Sâm dại ra Atula và người một nhà của mẫu thân Hàn Sâm, có gút mắt vận mệnh muốn thoát cũng thoát không xong, một bộ của La Gia lấy được phi thiên kinh từ tộc Tu La, khiến làm La Gia và dòng dõi ngọc Tu La của tộc Tu La, rơi vào cảnh tương ái tương sát qua nhiều thế hệ. Đến thế hệ mẫu thân của Hàn Sâm La Lam, vì tránh cho hậu thế lại rơi vào cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn này, nàng mai danh ẩn tích hy vọng Hàn Sâm sẽ có một cuộc sống như người bình thường, nhưng mà cuối cùng vẫn được như nguyện. Hàn Sâm ngoài ý muốn chiếm được Atula Kinh, phát hiện Linh có quan hệ chặt chẽ với Như Thiên Ti vạn lũ tộc Tu La. Tiểu muội Hàn Nghiên cũng tu luyện phi thiên kinh của La Gia, từ đó cả nhà Hàn Sâm sinh ra sự dây dưa về số mệnh với tộc Tu La, hoặc nói là Atula Vương người sáng lập tộc Tu La thì đúng hơn. Sau khi Hàn Sâm tiến vào đại vũ trụ Gen, vẫn nghi ngờ có lẽ ma tộc có liên quan tới Atula, nhưng mà vẫn luôn không tìm được chứng cứ xác thực. Hôm nay thấy ma tổ lại trông gần giống y như đúc với Linh. Điều này khiến trong đầu Hàn Sâm hiện lên rất nhiều ý nghĩ chỉ trong nháy mắt, nhất thời cũng không rõ mình đang nghĩ gì. Đây cũng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, sau khi bóng ma trên người ma tổ bị đánh tan, lôi điện và long tức kinh khủng đan nhau phủ xuống, muốn bao phủ chôn vùi cả thân thể của nàng. Cuối cùng lúc này ma tổ vẫn luôn bị định hình cũng cử động, một bàn tay khác cưỡng chế đột phá giam cầm không gian, chậm rãi rút ra một thanh tiểu đao. Tiểu đao dài chừng một thước, toàn thân xám trắng giống như xương khô, bị bàn tay ngọc ngà nắm chặt trong lòng bàn tay. Khoảnh khắc mà ma tổ cầm xương khô tiểu đao ấy, cánh tay kia giống như có được lực lượng nào đó, vung mạnh trong lực lượng của giam cầm không gian. Xương khô tiểu đao chợt lóe ở trước mặt ma tổ, rồi giây sau lại thấy cái đầu rồng hệ không gian của hoàng kim cửu đầu cự long, kia phun trào long huyết, bay vào tinh không. Đầu cự long hệ không gian bị chém, giam cầm không gian lập tức mất đi hiệu lực, thân hình của ma tổ chớp nhoáng giống như quỷ mi, lôi điện và long tức phủ xuống người nàng rơi vào khoảng không, không ngừng khuếch tán nổ tung trong hư không, làm nổ hết tất cả tinh cầu ở gần đó. Bóng ma trên người ma tổ lại khôi phục, nàng lại tiến vào trong bóng tối, nhưng thanh xương khô tiểu đao mà nàng nắm vẫn thấy được rõ ràng như cũ, giống như không bị hắc ám ảnh hưởng vậy. Không đợi sinh vật các tộc đang xem cuộc chiến kịp phản ứng, bóng dáng ma tổ lại bắt đầu chuyển động, xương khô tiểu đao trong tay chém ra đầy dứt khoát. Một tiểu đao dài một thước vẽ ra một đường vòng cung không bắt mắt gì trong hư không, như thể tùy tiện vẽ một đường, không hơn cầm bút vẽ là bao. Nhưng mà trong đường vẽ ấy, đầu cự long hệ hỏa của hoàng kim cửu đầu cự long hỏa bị chém rơi xuống, long huyết giống như nham thạch nóng chảy phun trào ra từ cổ bị chém, bảy đầu cự long còn lại cũng đều phát ra tiếng rồng ngâm đầy thống khổ. Âm, đầu cự long hệ lôi điện và đầu long hồn gần như cùng lúc bắn ra lực lượng kinh khủng về hướng ma tổ. Nhưng mà đầu cự long hệ lôi điện mới mở mắt, còn chưa tới kịp bắn lôi điện thì đã bị một đao vô ảnh vô hình chặt đứt đầu. Trong bầu trời đêm có ánh sao lấp lánh, thân hình của ma tổ trông giống cái bóng lấp lóe. Xương khô tiểu đao trong tay lần lượt chém ra, vô số đầu cự long cũng theo từng nhát chém đó bay lên tinh không, long huyết vẩy ra tứ phía như mưa. Đầu lôi điện, đầu hàn băng, đầu cuồng long, vô số đầu cự long khủng bố bị chém đứt dễ dàng giống như hàng giả vậy, giống như gà đất chó kiểng bình thường, làm cả tinh không đều bị long huyết nhuộm thành màu vàng. Thế nên các sinh vật đều ngơ ngác nhìn bóng dáng như ma như quỷ kia, vùng nhẹ xương khô tiểu đao, tiếng rồng ngâm đầy thống khổ, đầu rồng bay lên. Máu tươi phun trào, nhất thời tất cả sinh vật đều giống như gặp phải ma, trong lòng dấy lên sự sợ hãi không thể miêu tả được bằng lời. Ban đêm cuồng loạn, tinh quang thanh lãnh, trở nên đặc biệt quỷ dị trong màn long huyết màu vàng kim đang tuôn trào, như suối phun này. Hoàng kim cửu đầu cự long, vô địch lại bị chém tới mất 8 đầu chỉ trong thời gian chốc lát, ngay cả cơ hội chống cự cũng không có, thể thần long vô địch giống như giấy vậy, giống như hoàn toàn không thấy ánh đao hay vũ khí nào chém vào, rồi vô số đầu rồng thi nhau phun trào máu tươi. Bay lên giữa không trung. Đừng nói là chủng tộc bình thường, dù là Hàn Sâm cực kỳ hiểu Atula King, lúc này cũng thấy rợn tóc gáy, cả người nổi hết da gà. Lực Atula luyện đến trình độ như ma tổ, gần như đã là thành phần vô địch rồi, chỉ cần trên người đối phương có dính nhân quả, thì không có cách nào né được công kích của nàng. Răng rắc, xương khô tiểu đao giống như lưỡi hái tử thần xẹt qua không trung, đầu cự long cuối cùng của Hoàng Kim cửu đầu cự long và cả thân thể Hoàng Kim Long, khổng lồ kia đều cùng bị chém thành hai nửa. Trong lúc nhất thời cả đại vũ trụ rơi vào tĩnh mịch, chỉ có hoàng kim tử huyết không ngừng khuếch tán trong tinh không, giống như một vùng đại dương màu vàng kim. Thân rồng và đầu rồng long huyết bị chém xuống run rẩy trong tinh không, muốn ngưng tụ lại làm một, hóa thành hoàng kim cửu đầu cự long. Ma tổ vẫn tỏ ra bình tĩnh, đứng trên hư không, xương khô tiểu đao trong tay vung chém hết lần này tới lần khác, giống như tử thần chém chết hết thảy. Một loạt đầu rồng còn chưa kịp dung hợp lại với thân thể thì đã bị chém thành hai khúc, thân rồng cũng bị chém ra thành từng khúc. Rào. Đầu rồng kinh sợ gầm thét, nhưng giây tiếp theo lại bị bổ thẳng ra. Dám giết người đứng đầu long tộc ta chắc chắn không chết không thôi. Trong long tộc, vô số cự long gầm thét lật trời. Long nhất là long đầu của thế hệ này, là nhân vật thăng lên được cấp chân thần, cũng là chân thần duy nhất hiện giờ của long tộc, sắp trở thành trụ cột tộc trưởng của long tộc. Nếu bị chém chết trên chiến trường tinh không, long tộc chắc chắn sẽ đại thương nguyên khí, tương lai có mất ngàn năm vạn năm thì cũng chưa chắc đã khôi phục được. Mặc kệ đám long tộc gầm thét thế nào, ma tổ hoàn toàn không nghe thấy nửa phần, cho dù có nghe được thì trông vẻ nàng cũng sẽ không đồng ý, xương khô tiểu đao kia kiên định chém ra. Rên rỉ, gầm thét, sợ hãi, hoảng sợ, tuyệt vọng, mặc kệ là loại cảm xúc nào đều không thể ảnh hưởng được, tới cái tay nắm xương khô tiểu đao kia. Lúc trước khi lực lượng hoàng kim cửu đầu cự long, gần như bao phủ lấy thân thể của nàng, ma tổ cũng đã nổi sát ý, giờ sao có chuyện thu đao dễ dàng như vậy được. Đao chém đầu rồng, máu vẩy tinh không. Hôm nay là một ngày đã được định sẵn sẽ được mọi người khắc sâu trong tim, thân thể cứng rắn của hoàng kim cửu đầu cự long bị chém đứt, làm cả tinh không cũng bị nhuộm thành kim sắc, một tiếng rồng ngâm đầy tuyệt vọng vang lên trong tinh không, hóa thành ảo ảnh của long nhất, nhưng giây sau đó ảo ảnh kia đã tan thành tro bụi, bay đi theo long huyết màu vàng đầy trời kia. Chư thiên long tộc đều bị đả kích, trong mắt tràn đầy huyết lệ, gần như không thể tin được long nhất bị chém chết trong tinh không như vậy, trở thành sinh vật cấp chân thần ngã xuống đầu tiên trong cuộc chiến gen thần bảng. ta là ma tổ, kẻ dám phạm ma tộc ta đều nên chém. Giọng nói lạnh lùng của ma tổ quanh quẩn trong tinh không. Ngày này, tất cả sinh vật trong đại trong vũ trụ đều nhớ kỹ một cái tên và một câu nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không thể tin được, Long Nhất lại bị chém giết như vậy. Long tộc. Xong. Vẻ mặt của người phụ nữ trông cực kỳ cổ quái, mặc dù trong tinh không đã không thấy tới bóng dáng nữa ma tổ, nhưng ánh mắt của nàng vẫn dính vào tinh không, như thể bóng dáng như ma như quỷ ấy vẫn có thể hiện ra trước mắt. Cung chủ Trấn Thiên Cung thở dài nói, thành cũng dũng mà bại cũng dũng, hy vọng Long tộc có thể vượt qua được kiếp này, không đến mức bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Khó đấy, Long tộc dốc toàn lực để bồi dưỡng ra long đầu của một thế hệ mới, mà giờ lại bị chém tinh không, Long tộc nguy rồi. Người phụ nữ lắc đầu cười khổ, rốt cuộc ma tổ kia có lai lịch gì? Thậm chí có năng lực kinh khủng như thế, với tí tài nguyên còn con đó của ma tộc, hoàn toàn không bồi dưỡng ra được một nhân vật như vậy. Thời đại này, loạn rồi. Cung chủ Trấn Thiên Cung không trả lời nàng, chỉ nhìn vào nơi sâu trong tinh không. Thú vị, thật là thú vị. Mặc dù không được nhìn thấy thế cảnh trăm long xuất hiện, nhưng cũng đã rất đặc sắc. Thần võ tay cười nói, có vẻ vô cùng thỏa mãn. Người biết ma tổ kia có lai lịch gì không? Mà lại có lực, lượng đáng sợ như vậy. Hàn Sâm dò hỏi. Thần lắc đầu nói, ta đã nói với ngươi rồi mà, thần cũng không phải toàn trí toàn năng. Ta giống với ngươi thôi, chỉ biết những việc bản thân đã từng gặp. Trước kia ta chưa thấy ma tổ bao giờ, nên đương nhiên chẳng biết gì về nàng cả. Nhưng mà có một việc ta có thể khẳng định. Chuyện gì? Hàn Sâm vội vàng hỏi. Thanh xương khô tiểu đao trong tay nàng kia là võ trang thần cách. Thần nói rất chắc chắn. Hàn Sâm sau khi nghe thì vẻ mặt càng cổ quái hơn, thầm nghĩ trong lòng, nếu ma tổ là Atula thật, vậy thì thần mà cổ ma và đám người Atula năm đó triệu hoán. Chẳng nhẽ thật sự là thần linh sao? Với lực lượng của bọn họ khi đó sao mà giết chết được một thần linh chứ? Cho dù là đánh trọng thương thần linh thì cũng là chuyện không thể nào. Thực lực hai bên đâu phải cùng một cấp bậc, không hề có khả năng. Cho dù thần đứng đó cho bọn họ giết, thì bọn họ cũng không có đủ lực lượng giết chết một thần linh. Hay là, sau khi Atula đến đại vũ trụ mới chém giết thần linh, chiếm được võ trang thần cách. Xem ra phải tìm một cơ hội đi hỏi đám cổ ma và dạ xoa một câu, rốt cuộc Atula trông như thế nào. Hàn Sâm nhất thời đoán không ra, nhưng chuyện ma tổ và linh lớn trông giống nhau lại làm hắn để ý cực kỳ. Đây là võ trang thần cách của thần linh nào? Hàn Sâm suy nghĩ một lúc lại hỏi. Chuyện này ấy hả, thần nhiều như thế ta nhớ hết kiểu gì được. Thần sờ mũi nói. Thần có rất nhiều sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Thần chân chính thì không có mấy. Thần nói một câu rồi không nói thêm gì nữa. Ma tổ đánh một trận làm khiếp sợ cả đại vũ trụ. Ma tộc vốn chẳng nổi trong bảng xếp hạng thượng tộc. Chỉ trong một đêm đã trở thành tân quý của đại vũ trụ. Tất cả mọi người ai ai cũng biết xếp hạng của ma tộc tăng lên chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Cái này phải xem ma tổ có dám phát động trận chiến điểm đăng hay không. Với thực lực của ma tổ thì để ma tộc lọt vào top 10 cũng không phải chuyện khó gì. Một vài thế lực gần ma tổ đều tỏ ra bất an, sợ một giây sau ma tổ sẽ diệt tộc của bọn họ, đoạt mất tinh vực và không gian dị chủng của bọn họ. Có không ít chủng tộc giỏi nắm bắt thời cơ, đã phái sứ giả đi, hy vọng có thể thành lập quan hệ hữu nghị với ma tộc. Mà hết thảy mọi chuyện đều không liên quan gì tới Hàn Sâm. Sau khi hắn thăng lên cấp hóa điệp, thì tài nguyên đã không đủ cho hắn dùng tới lúc thăng cấp chân thần nữa, nên đành phải xem trận đấu của cường giả các tộc với thần. Nhưng ngoài trận chiến của ma tổ và Long Nhất thì không còn trận nào này lừa như vậy nữa, cường giả các tộc đều tới điểm là dừng, cũng không có ai muốn liều mạng ra thật. Có kết cục của Long Nhất làm gương, khiến cường giả các tộc đều trở nên cực kỳ cẩn thận, dù gặp phải đối thủ gì cũng không dám khinh thường. Kim Mao Hống vẫn thăng cấp với phong thái vô địch, với sự khủng bố về thực lực đó của Kim Mao Hống đã khiến nó trở thành một trong những sinh vật được công nhận là có cơ hội đoạt được vị trí đầu bảng, còn có ủng hộ cao hơn cả ma tổ nữa. Cung chủ Trấn Thiên Cung và tộc trưởng tộc Thái Thượng thì đương nhiên không cần phải nói rồi, đều nhẹ nhàng bâng quơ đánh bại luôn đối thủ của bọn họ, hoàn toàn không đoán ra được thực lực của bọn họ ra sao. Người làm Hàn Sâm để ý nhất là một gã tên Lâu Liệt, tên kia có thể đánh bại được dị chủng cấp hóa điệp một cách dễ dàng chỉ với thân thể bằng thịt. Hàn Sâm thấy được một hương vị quen thuộc từ trên người hắn. Thánh đồ của huyết mệnh giáo sao? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Tên Lâu Liệt kia cũng rất thú vị. Thần cười nói. Sao lại thú vị? Hàn Sâm hỏi. Khác với đồ giả mạo nhà ngươi, hắn là con người chân chính. Thần thuận miệng nói. Hắn là con người. Vậy ngươi có tính toán gì không? Hàn Sâm cố để cho vấn đề của mình trông có vẻ rất tùy ý, nhưng hắn thật sự rất muốn biết, nếu như thần đã phát hiện ra nhân loại, thì bọn họ sẽ làm gì? Chẳng có tính toán gì hết, tiếp tục xem tranh tài, mong đợi sẽ có một cuộc chạm trán của những linh hồn và lực lượng thú vị thôi. Câu trả lời của thần nằm ngoài dự liệu của hắn. Hàn Sâm vốn tưởng rằng chữ con người này là điều cấm kỵ trong đại vũ trụ, nếu thần phát hiện Lâu Liệt là con người, vậy thì hắn phải có hành động gì đó mới đúng. Đừng nhìn ta như vậy, ta là thần, đâu phải chó điên, đừng nói ngươi tưởng ta thấy ai là cũng muốn xông lên cắn một phát đấy nhé. Thần cười nói, ta tưởng ngươi sẽ có một vài thái độ khác với con người. Hàn Sâm nhìn thần rồi nói, quả thật có hơi khác, nhưng quy tắc của gen thần bảng là ta đặt ra, nếu bản thân ta phá vỡ quy tắc, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thần cười như không cười nhìn Hàn Sâm, ngươi thì sao? Ngươi cũng có chút thái độ khác với con người, sao còn muốn giả mạo thành con người chứ? Ta đã nói rồi, ta là con người, không phải giả mạo. Hàn Sâm nhún vai nói, một người, một thần rất ăn ý không tiếp tục thảo luận về vấn đề này nữa, tiếp tục xem cuộc chiến gen thần bảng. Cường giả có thực lực khủng bố trong đại trong vũ trụ rất nhiều, vốn Hàn Sâm còn tưởng nửa giả gen thần bảng sẽ bị tam đại thượng tộc chiếm cứ, nhưng tình huống thực tế thì lại không phải thế, tam đại thượng tộc quả thật có không ít cường giả cấp thần hóa ở trên bảng. Nhưng mà bây giờ trong số cường giả cấp thần hóa, còn lại thì có hơn phân nửa là sinh vật ngoài tam đại thượng tộc, hơn nữa có rất nhiều nhân vật mà Hàn Sâm căn bản không có nghe nói qua. Xem ra sinh vật khủng bố giấu mình trong đại vũ trụ thật đúng là không ít, sau này phải cẩn thận hơn rồi. Hàn Sâm nhìn đối thủ vòng tiếp theo của bản thân, đó là một kỵ sĩ thâm uyên cấp hóa điệp, thực lực có hơi mạnh, gần như nghiền áp một dị chủng cùng cấp vào thẳng vòng sau. Mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng chắc vẫn chưa phải đối thủ của ta. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Trận tranh tài kế tiếp có thể nói là nhàm chán, chúng ta đánh vài ván cờ nha. Thần vươn vai rồi nói với Hàn Sâm. Được thôi. Hàn Sâm không từ chối, hắn cũng muốn đánh cờ với thần. Mặc dù hắn luôn thua, nhưng mà kỳ nghệ cũng nhờ đó tiến bộ vượt bậc. Kỳ đạo như võ đạo, có tiến bộ ở kỳ đạo, thì cũng khiến võ đạo của Hàn Sâm có được thêm một số lĩnh vực mới nữa, làm Hàn Sâm đánh cờ mãi không biết mệt. Hơn nữa với tính cách của Hàn Sâm, nếu hắn không thắng được thần một ván thì sao cam tâm cho được. Sau khi mười mấy ván cờ ngược tâm, cuối cùng Hàn Sâm cũng nghênh đón trận chiến tiếp theo. Giữ lại ván cờ trước đã, chờ ta trở về lại đánh tiếp. Hàn Sâm đứng dậy nói, ván cờ đánh được một nửa, ván này xem vẻ hắn rất có cơ hội thắng, cho nên phải nhanh giải quyết kỵ sĩ thâm uyên một chút, rồi còn trở về đánh tiếp với thần. Được, chúc ngươi gặp nhiều may mắn. Thần cười híp mắt nói. Hàn Sâm tiếp nhận lời mời của gen thần bảng, trực tiếp tiến vào bên trong chiến trường tinh không. Kỵ sĩ thâm uyên là dị chủng, một nửa người trên là kỵ sĩ áo giáp, nửa người dưới là bạch tuộc, hàng loạt xúc tu kim loại màu đen xúc tu múa may dưới thân, giống như mang theo tàn ảnh quỷ dị, đến cả không gian hình như cũng bị vặn vẹo. Lúc trước Hàn Sâm đã xem qua trận chiến của kỵ sĩ thâm uyên, biết kỵ sĩ thâm uyên là một dị chủng hệ hắc ám, có thể thả ra lực lượng hắc ám có mãnh liệt tính ăn mòn, hơn nữa lực phòng ngự của thân thể cực mạnh. Dị trùng cung cấp công kích áo giáp của hắn cũng không đánh rách được áo giáp ấy. Còn xúc tu kim loại phía dưới, dù bị chém đứt thì vẫn có thể tái sinh trong nháy mắt, thế nên công kích xúc tu của hắn hoàn toàn không có tác dụng gì, buộc phải chính diện đánh vỡ áo giáp và thân thể của hắn mới được. Hàn Sâm nắm quy hư sáo trong tay, nó cũng là một nửa võ trang thần cách. Mặc dù là hàng do nhân công chế tạo, không mạnh bằng võ trang thần cách chân chính, nhưng mà cũng được coi là một dị bảo gần bằng vũ khí chân thần rồi. Mặc dù nghĩ phải nhanh chút để còn trở về đánh cờ, nhưng Hàn Sâm cũng không vội vàng sao động hoặc là khinh thường kỵ sĩ thâm uyên. Vì chuyện này, hắn vẫn giữ vững lòng cảnh giác. Trạng thái dị chủng hóa của Hàn Sâm gần như là vô địch trong đám cùng cảnh giới, nhưng dị chủng trong vũ trụ đông đảo, bọn họ có đủ loại năng lực mà không ai ngờ trước được. Lỡ đâu gặp phải một loại năng lực quỷ dị, nếu không cẩn thận thì phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình, đây không phải chuyện đùa. Chỉ số thông minh của dị chủng bình thường cũng không cao lắm. Cho dù có chỉ số thông minh có cao thì chỉ số cảm xúc cũng sẽ rất thấp. Hàn Sâm chẳng có gì để nói với dị chủng cả, ngưng tụ lực lượng trên quy hư sáo chém thẳng một đao. Một đao kia mặc dù chỉ là lực lượng thuần túy, nhưng lực lượng thân thể sau khi dị chủng hóa có thể sánh với cấp chân thần. Dị chủng có cùng cấp hóa điệp rất khó chống lại được lực lượng của Hàn Sâm. Huống hồ còn có lực lượng mà bản thân quy hư sáo ẩn chứa nữa. Nếu như chỉ là một dị chủng hóa điệp, bình thường thì khi bị Hàn Sâm một đao kia chém trúng, không chết thì cũng bị thương. Kỵ sĩ thâm uyên vẫn lạnh lùng như cũ, hai mắt giống như lỗ đen, nó thâm thúy tới nỗi như thể có thể hấp thu ánh sáng vậy. Không tránh né, hai cánh tay của kỵ sĩ thâm uyên ôm trước ngực, thậm chí còn không định ra tay luôn. Khi quy hư sáo sắp tới gần thì một xúc tu phía dưới bắt đầu chuyển động, nghênh đón quy hư sáo chém tới của Hàn Sâm. Xúc tu va chạm với quy hư sáo nhưng lại không phát ra bất kỳ thanh âm gì, xúc tu kia lặng lẽ quấn lấy quy hư sáo, giác hút phía dưới xúc tu mút chặt lấy quy hư sáo. Sắc mặt Hàn Sâm thay đổi, mặc dù kỵ sĩ thâm uyên rất mạnh, nhưng dựa vào những gì hắn quan sát được từ lúc trước, thì kẻ này không thể nào có lực lượng mạnh như vậy được, có thể chặn lại một đao mà hắn sử dụng quy hư sáo, tạo ra chỉ bằng một xúc tu. Nếu nói kỵ sĩ Thâm Uyên là cấp chân thần, Hàn Sâm cũng tin. Ánh mắt của Hàn Sâm đầy lạnh lùng, tay hắn nắm chặt Quy Hư Sáo đồn hết sức lực để kéo ra, muốn thu Quy Hư Sáo lại, lại thấy tử quang trên Quy Hư Sáo lóe lên. Nhưng dù Hàn Sâm có dồn sức nhiều cỡ nào, Quy Hư Sáo vẫn luôn không nhúc nhích, bị xúc tu kia quấn chặt. Kỵ sĩ Thâm Uyên vẫn hai tay ôm trước ngực, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hàn Sâm, khóe miệng lộ ra sự khinh thường, lên tiếng nói, sinh vật ngu xuẩn. Cùng với giọng nói của hắn vang lên, trên người kỵ sĩ Thâm Uyên dâng lên quang diễm màu tím đen, cả người giống như ác ma đi ra từ trong luyện ngục, xúc tu quấn lấy vỏ đạo vung mạnh, ngay lập tức cả người cả vỏ đao đều bị kéo qua, cùng lúc đó những xúc tu khác cũng cuốn lấy người Hàn Sâm. Hàn Sâm trong lòng cả kinh, chỉ đành bỏ lại vỏ đao, người nhanh chóng lui về phía sau, tránh thoát công kích của những xúc tu kia. Sao lại như vậy? Sao lực lượng của kỵ sĩ Thâm Uyên lại mạnh hơn trước nhiều tới thế? Hàn Sâm thầm cau mày, nếu không phải cuộc chiến gen thần bảng không đổi người được, thì thậm chí còn hắn nghi ngờ đây không phải kỵ sĩ Thâm Uyên, mà lúc trước hắn quan sát, vì sự chênh lệch về thực lực quá lớn. Thật ra không chỉ Hàn Sâm thấy nghi ngờ, lúc này có không ít cường giả hiểu sơ sơ về kỵ sĩ Thâm Uyên, đều thấy ngạc nhiên và nghi ngờ trong lòng. Kỵ sĩ Thâm Uyên trở nên mạnh như vậy từ khi nào vậy? Hơn nữa lực lượng của hắn, không phải thuần hệ hắc ám à? Bên trong Trấn Thiên Cung, người phụ nữ kinh ngạc nói. Quả thật có hơi kỳ quái. Cung chủ Trấn Thiên Cung cao mày suy tư. Bên trong tộc Thái Thượng, Linh Lung và Lý Khả Nhi thấy một màn như vậy đều thấy kỳ lạ. Lý Khả Nhi nói, không phải lực lượng của kỵ sĩ Thâm Uyên là hệ hắc ám sao? Sao hắc ám kỵ sĩ này lại trông khác khác? Kim tệ sẽ không thua đấy chứ? Xem vẻ kỵ sĩ Thâm Uyên quả thật mạnh hơn kim tệ rất nhiều. Chỉ mới chạm mặt đã cướp mất toi dị bảo mạnh mẽ như vỏ đao. E rằng trận này kim tệ giữ nhiều lành ít. Linh Lung bình tĩnh nói. Lý Khả Nhi nghe vậy thì cảm thấy trong lòng không thoải mái lắm. Mặc dù nàng không khiến kim tệ trở thành tầm của nàng được, nhưng nàng cũng không mong kim tệ thua. Lạ ghê, sao kỵ sĩ Thâm Uyên lại mạnh như vậy? Trước kia ta có đánh một trận với kỵ sĩ Thâm Uyên, hắn chắc chắn không mạnh như vậy. Trên Vô Định Sơn, vẻ mặt của Thanh Mao Thú cũng đầy nghi hoặc. Người phụ nữ ở bên lạnh lùng nhìn chằm chằm kỵ sĩ Thâm Uyên nói, thế đạo này, yêu ma quỷ quái gì cũng nhảy ra ngoài, nhưng mà chẳng sao cả, tiểu sơn chủ chắc chắn có thể trấn áp chư thiên, đưa Vô Định Sơn ta trở lại đỉnh phong. Nói cũng đúng, thực lực của tiểu sơn chủ đã không kém gì lão sơn chủ trước kia, nuốt giết chân thần cũng không phải việc gì khó kỵ sĩ Thâm Uyên, kim tệ gì chứ, chỉ cần dám đối địch với tiểu sơn chủ thì chết là cái chắc. Thanh Mao Thú cũng dương dương đắc ý nói, kim tệ hắn đang làm gì thế? Y Sơ thấy Quy Hư Sáo vừa chạm mặt đã kỵ sĩ Thâm Uyên chiếm mất, không khỏi nhíu mày. Trong hoa viên của tộc Hoàng Cực, Thần Sơ Cầm thì thào tự nói, chẳng nhẽ là do ta nhắc nhở chưa đủ rõ ràng. Hắn lại dám công kích thần thiên giáp bằng chính xương sườn của thần thiên giáp, thế thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Tự dưng lại tặng không thần cách về. Nhưng với tính cách của thần thiên giáp, thì không có chuyện lấy lại được thần cách xong là đi mới đúng. Xúc tu của kỵ sĩ Thâm Uyên múa may, cuốn vỏ đao tới trước mặt, lúc này hắn mới buông lỏng hai tay ôm trước ngực ra, duỗi tay phải bắt lấy Quy Hư Sáo, trong mắt lấp lóe hào quang kỳ dị. Hàn Sâm cau mày nhìn chằm chằm kỵ sĩ Thâm Uyên, hắn cảm thấy có gì đó sai sai, bởi vì khí tức tản ra từ trên người kỵ sĩ Thâm Uyên, lại loáng thoáng có hơi giống với khí tức ở trên Quy Hư Sáo. Kỵ sĩ Thâm Uyên vuốt ve Quy Hư Sáo, trong lòng cảm thấy vui sướng không nói lên lời, thân cách của ta, cuối cùng ngươi cũng về lại bên cạnh ta rồi. Cùng với động tác của kỵ sĩ Thâm Uyên, hào quang trên Quy Hư Sáo càng ngày càng sáng chói, giống như hô ứng với quang diễm trên người kỵ sĩ Thâm Uyên vậy, đồng thời phát ra ánh sáng rực rỡ ngút trời. Lúc này đến lượt tất cả cường giả các tộc đang quan sát cuộc chiến, cũng nhận ra điểm không đúng, kỵ sĩ Thâm Uyên chắc chắn không có lực lượng mạnh như vậy. Huống hồ, sao kỵ sĩ Thâm Uyên lại sinh ra cộng minh với một vỏ đao, bộc phát ra dao động lực lượng kinh khủng như thế được chứ? Chắc đó là lực lượng cấp chân thần nhỉ? Kỵ sĩ Thâm Uyên đã thăng lên cấp chân thần rồi à? Người phụ nữ ngạc nhiên nói, không, đây không phải là cấp chân thần, hắn cũng không phải kỵ sĩ Thâm Uyên thật. Ánh mắt của cung chủ Trấn Thiên Cung đầy lạnh lùng, hắn nói, hắn là thần linh giáng trần. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hàn Sâm cũng đã nhìn ra kỵ sĩ Thâm Uyên có vấn đề, trong lòng âm thầm suy tư, xem ra kỵ sĩ Thâm Uyên đã bị thần dung hợp thành thần thể đại vũ trụ, nếu khí tức của hắn và khí tức của vỏ đao giống nhau. Mà vỏ đao lại là được chế tạo từ thần cách không nguyên vẹn, vậy chắc hắn là chủ nhân của nguyên liệu làm ra vỏ đao, vị thần thiên giáp kia nhỉ? Chẳng trách lúc trước thần nói khi gặp phải thần thiên giáp thì đừng lấy vỏ đao ra. Thì ra là như vậy, nhưng mà lời nhắc nhở này cũng vô dụng qua, sao ta biết thần thiên giáp sẽ mượn thân thể của người nào để giáng chân chứ? Đừng bảo kêu ta cả đời không dùng tới vỏ đao đấy nhé, thế thì có khác gì không có vỏ đao đâu. Hàn Sâm oán thầm trong lòng. Đoán được thân phận của thần thiên giáp, Hàn Sâm cũng không định lùi bước, hắn vẫn nhìn chằm chằm đánh giá thần thiên giáp. Thần thiên giáp nắm vỏ đao, mặc dù sinh ra cộng minh với vỏ đao, nhưng là bởi vì vỏ đao bị người ta luyện chế rồi, muốn làm nó khôi phục nguyên trạng thì phải cần một chút thủ đoạn và thời gian. Hơn nữa, thần thiên giáp cũng không muốn mở lồng ngực của bản thân ra, giả bộ lắp lại xương sườn ở trước mặt mọi người. Thế nên thần thiên giáp chỉ nắm lấy vỏ đao, quang diễm màu tím đen ở trên người vẫn đang không ngừng thiêu đốt, ánh mắt hắn nhìn về phía Hàn Sâm. Lấy vỏ đao xong thì nhận thua rời khỏi chiến trường tinh không luôn. Đây đương nhiên là chuyện không thể nào, thần có tôn nghiêm của thần, cho dù thần thiên giáp muốn đi thì cũng phải đi trong tư thái người thắng cuộc. Coi như ngươi xui xẻo, ai bảo ngươi cầm thần cách của bổn thần. Ánh mắt của thần thiên giáp nhìn Hàn Sâm, chậm rãi giơ vỏ đao lên, khinh miệt nói, qua cảm ơn cho việc ngươi trả lại vỏ đao, ta sẽ cho ngươi chết ở dưới vỏ đao. Vừa nói, cánh tay của thần thiên giáp vung xuống, vỏ đao mang theo ánh đao kinh khủng màu tím đen chém về phía Hàn Sâm. Ánh đao giống như trẻ tinh không chia ra làm hai, lực lượng mạnh mẽ tới mức làm tâm thần con người chấn động, rất nhiều dị chủng thần hóa thấy một nhát chém này cũng đều sắc mặt đại biến. Bóng dáng Hàn Sâm chợt lóe rồi biến mất, tránh được ánh đao kia, khi hắn lại xuất hiện thì người đã ở một bên khác của tinh không rồi. Tinh không đại na di, thuấn di mà Hàn Sâm luyện lâu như vậy cuối cùng cũng luyện thành tinh không đại na di. Nhưng Hàn Sâm lại chỉ tu luyện một phần, hắn sửa đổi tinh không đại na di thành hình thức phù hợp với thân thể hắn hơn. Bởi vì có lực lượng của lĩnh vực động huyền gia trì, tốc độ phá vỡ không gian của Hàn Sâm còn nhanh hơn thuật thần du nguyên bản, sử dụng tỉnh không đại na di như thuấn di cũng rất nhẹ nhàng, thậm chí còn nhanh hơn thuấn di trong cự ly ngắn. Có vẻ thần thiên giáp không ngờ Hàn Sâm lại né tránh được lực lượng hắn chém tới, lại vung vỏ đao chém về phía Hàn Sâm. Ánh đao của lần này nhanh hơn mạnh hơn, trong phút chốc đã xé rách tinh không, gần như trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm vậy. Nhưng mà thân hình của Hàn Sâm chợt lóe, ánh đao chém vào khoảng không. Ngươi tránh được vài đao. Thần thiên giáp lạnh giọng nói, vỏ đao trong tay lại nhanh chóng chém ra. Nhưng mà thần thiên giáp chém liên tiếp mười mấy đao, đao sau nhanh hơn đao trước, đao này ác hơn đao kia, chém ra từng vết rách không gian màu tím đen trông giống hình máng nước ở trong tinh không. Dù là vậy, nhưng hắn vẫn luôn không làm tổn thương được Hàn Sâm. Thuật tinh không đại na di nhanh quá, hình như còn nhanh hơn thuật thần du của tộc Thái Thượng, kim tệ này thật đúng là không đơn giản. Cung chủ Trấn Thiên Cung có hơi kinh ngạc nói. Thần linh dung hợp thân thể xác thịt giáng trần, lực lượng mạnh đủ để chống lại cường giả cấp chân thần, thậm chí có mạnh hơn. Tốc độ tinh không na di của kim tệ lại né tránh được trảm kích của hắn, quả thật hiếm thấy. Đáng tiếc, chỉ tránh né cũng vô dụng, nếu không thể nghịch thiên chém thần thì cuối cùng vẫn không thoát được chữ bại. Người phụ nữ nói, nghịch thiên chém thần đâu có dễ như nói, nếu như đổi thành hoàng kim hống kia, thì cơ hội là rất lớn. Cung chủ Trấn Thiên Cung nhìn Hàn Sâm nói, tố chất cơ thể của kim tệ mặc dù mạnh mẽ, nhưng chắc còn đang ở cấp hóa điệp, nếu như hắn thăng được lên cấp chân thần, thì có lẽ còn có một tia cơ hội. Tất cả cường giả các tộc đều nhìn ra được quẫn cảnh bây giờ của Hàn Sâm, mặc dù hắn tránh được những công kích của kỵ sĩ Thâm Uyên, nhờ vào tinh không đại na di gần như vô hạn. Nhưng ai cũng biết, bản thân tinh không đại na di là thuật cực kỳ tiêu hao thể lực, sử dụng tinh không đại na di liên tiếp như thế, thì chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch lực lượng, đến lúc đó vẫn chỉ có một chữ bại. Nhưng thuật tinh không na di này của kim tệ lợi hại thật, có thể sử dụng bất kỳ lúc nào, hoàn toàn không cần thời gian chuẩn bị gì, đã thế còn di chuyển liên tục nữa chứ, thuật này tốt hơn hẳn thuật thần du của tộc Thái Thượng. Nhị hoàng thúc của tộc Hoàng Cực lên tiếng tán thưởng. Bạch Hoàng nhìn chiến trường tinh không không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn có hơi cổ quái, trong lòng hơi giận, thần linh giáng xuống hậu thế, trực tiếp chiếm lấy thân thể của kỵ sĩ Thâm Uyên, thật là càng ngày càng không biết kiêng kỵ là gì. Bạch Hoàng nhận ra thần thiên giáp, dẫu sao thì khí tức của hắn có thể dung hợp với quy hư sáo. Thật sự rất dễ đoán. Chỉ cần là hoàng đế của tộc Hoàng Cực, thì không có một ai sẽ có thiện cảm với thần thiên giáp. Đương nhiên Bạch Hoàng cũng không ngoại lệ, nếu hắn đủ sức để ra tay, thì thậm chí hắn còn muốn lại chém đứt xương của thần thiên, giáp giống như đao hoàng. Thần thiên giáp vốn tưởng tinh không na di cực kỳ tiêu hao thể lực, hắn chỉ cần chém thêm vài đao, đợi khi thể lực của Hàn Sâm hao hết, không tài nào sử dụng được tinh không na di nữa thì sẽ một đao chém giết. Nhưng mà ai biết được, Hàn Sâm sử dụng tinh không na di không ngừng. Nhưng vẫn luôn không có hiện tượng lực lượng suy kiệt xuất hiện, khiến hắn thấy có hơi bất ngờ. Trên thực tế không chỉ thần thiên giáp, mà đến cả thần ở trong hoa viên cũng lộ ra vẻ tò mò. Sử dụng tinh không na di liên tục, trông vẻ thể lực cũng không tiêu hao là mấy. Cái này không đơn thuần chỉ là lực lượng của bản thân mạnh mẽ, mà là thân thể của hắn đang không ngừng thu nạp năng lượng vũ trụ, bổ sung tiêu hao của bản thân. Loại năng lực này, sau khi tộc Thái Thượng đạt tới cực cảnh của thiên nhân hợp nhất, thì mới miễn cưỡng làm được. Hắn chỉ là hóa điệp mà thôi, mà cũng làm được tới trình độ này, đây là do thiên phú, hay là năng lực sau này tu luyện được. Sinh vật thần hóa bình thường cũng còn sợ lực lượng tiêu hao quá nghiêm trọng, nhưng mà bây giờ Hàn Sâm có 4 loại chiến thể hợp nhất, trong đó có chiến thể động huyền là có năng lực thu nạp năng lượng vũ trụ, nó vẫn đang không ngừng bổ sung năng lượng cho hắn, chỉ cần thân thể của Hàn Sâm không bị phá hủy, thì hắn gần như có thể chiến đấu không ngừng nghỉ, hoàn toàn không cần lo tới vấn đề tiêu hao. Thần Thiên Giáp cũng nhìn ra được vấn đề, lạnh lùng hừ một tiếng, nếu đã vậy, thì ta không cho ngươi trốn nữa. Vỏ đao chém ra như ảo ảnh, hàng loạt ánh đao cắt rách tinh không, hiển nhiên Thần Thiên Giáp muốn nhốt Hàn Sâm ở trong vết rách không gian. Trên thực tế tinh không Nazi là một loại thuấn di không gian, nếu Thần Thiên Giáp chém rách hết hư không bốn phía quanh Hàn Sâm, tách hắn và không gian của bên ngoài ra, dù tinh không đại Nazi của Hàn Sâm có mạnh hơn nữa thì cũng không thể thuấn di ra ngoài. Hàn Sâm không ngừng thuấn di, vết rách không gian trong tinh không cũng càng ngày càng nhiều, làm vị trí hắn có thể thuấn di tới cũng càng ngày càng ít. Dẫu sao thì chiến trường tinh không cũng không phải đại vũ trụ thật, chỉ là vùng tinh không mà thôi, đúng là vẫn có cực hạn, không có không gian cho Hàn Sâm tùy ý dịch chuyển. Nhưng Hàn Sâm cũng không tính trốn mãi, Nazi chỉ là để quan sát lực lượng của Thần Thiên Giáp, hắn không biết gì về Thần Thiên Giáp cả. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn cần hiểu hơn về Thần Thiên Giáp. Chuyện chém thần, Hàn Sâm đã làm 2 lần, hắn cũng không ngần ngại làm thêm 1 nữa đâu. Nhưng tiền đề là phải chắc chắn sẽ thành công, chứ không phải mù quáng đi chịu chết. Xem ngươi còn chạy đi đâu được. Thần Thiên Giáp lại chém 1 đao nữa, ánh đao màu tím đen cắt ra 1 vết rách không gian khủng bố trong tinh không. Bây giờ không gian ở 4 phương 8 hướng, trên dưới quanh người Hàn Sâm đều bị vết rách không gian tách ra, vây hắn ở trong một phạm vi tinh không lớn lắm. Bởi vì không gian ở đây đã đứt gãy với không gian phía ngoài, nên tinh không đại Nazi của Hàn Sâm có lợi hại hơn nữa, thì cũng không thể nào thuấn di từ trong đây ra ngoài. Kết thúc, mặc dù kim tệ rất mạnh, nhưng mà đánh với thần 1 trận thì còn miễn cưỡng quá. Đáng tiếc không phải là ta gặp phải thần, nếu không thì chưa chắc đã không ngọc nát đá tan với thần được. Bên trong huyết mệnh giáo, ánh mắt của Lâu Liệt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Thần Thiên Giáp, hắn cũng đã nhận ra thân phận của Thần Thiên Giáp. Cường giả các tộc cũng biết trận chiến này sắp kết thúc, kim tệ chỉ có nước nhận thua thôi, hoàn toàn không trốn tránh được công kích của Thần Thiên Giáp nữa, nếu còn cố chấp thì cũng chỉ bị chém giết. Thần Thiên Giáp vội vã trở về luyện hóa thần cách, cũng không rảnh chơi với Hàn Sâm, chém thẳng 1 đao về Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không có ý nhận thua rời khỏi chiến trường tinh không, hắn quan sát lâu như vậy, mặc dù không có cách nào xác định được đâu là giới hạn của Thần Thiên Giáp, nhưng có một vài thứ hắn có thể khẳng định, Thần Thiên Giáp sau khi dung hợp với kỵ sĩ Thâm Uyên, trên thực tế thân thể vẫn có một vài đặc tính của kỵ sĩ Thâm Uyên, nhưng sau khi dung hợp với thần cách, thì thân thể của kỵ sĩ Thâm Uyên cũng mạnh mẽ tiến hóa, đạt đến trình độ cấp chân thần. Trên thực tế Thần Thiên Giáp của bây giờ cũng chỉ là một sinh vật cấp chân thần mà thôi, cũng không phải không có cơ hội chiến thắng. Khi thấy ánh đao xé rách thiên địa kia đã đến trước mặt mình, Hàn Sâm duỗi tay chộp một cái, một thanh cốt thương màu xanh biếc xuất hiện ở trong tay, trực tiếp đâm về phía ánh đao kia. Quá miễn cưỡng, dù lực lượng cấp hóa điệp có mạnh thế nào, thì cũng khó đánh chính diện với thần linh. Người phụ nữ trong Chấn Thiên Cung cao mày nói, không ít người đều thấy lo lắng y vậy. Dù có nhìn như thế nào thì quả thật đều có hơi quá miễn cưỡng. Nhưng trong nháy mắt khi trường thương và ánh đao va chạm với nhau, mọi người lại giật mình nhìn thấy được, thương mang kia lại đâm thủng ánh đao, nó giống như một tia cực quang, cùng với người cầm thương đâm tới trước mặt Thần Thiên Giáp chỉ trong nháy mắt, đâm thẳng về phía cánh tay nắm vỏ đao kia của Thần Thiên Giáp. Thần Thiên Giáp hoàn toàn không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện này, thu tay lại đã kịp nữa, chỉ đành lấy áo giáp trên cánh tay cản lại một thương này. Răng rắc. Thần Thiên Giáp đã phải trả cái giá lớn vì chính sự kiêu căng, ngạo mạn của hắn. Một chút bích quang đâm thẳng vào áo giáp, chỉ trong nháy mắt đã chui vào trong, cả đầu thương cũng đâm xuyên qua, đâm thủng cả cánh tay và áo giáp trên tay của Thần Thiên Giáp. Thần Thiên Giáp ăn đau, không cầm chặt được vỏ đao ở trong tay, thế là bị Hàn Sâm cướp mất, đồng thời người hắn nhanh thoăn thoắt như nhất thoáng kinh hồng, chỉ trong phút chốc đã lui về. Nhìn máu chảy ròng trên cánh tay của Thần Thiên Giáp, đến cả cung chủ Chấn Thiên Cung và Bạch Hoàng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía thanh cốt thương thiên la trong tay Hàn Sâm. Võ trang thần cách. Sắc mặt của Thần Thiên Giáp rất khó coi. Ánh mắt nhìn chằm chằm cốt thương thiên la trong tay Hàn Sâm. Miệng vết thương trên cánh tay hắn có một mầm cây mây chậm chạp nhô lên. Nhưng khác với dị chủng bị Hàn Sâm giết lần trước, cây mây trên cánh tay của Thần Thiên Giáp lớn lên rất chậm chạp, chỉ mới vừa nhô lên được tí trồi thôi. Xem ra thần cũng không hoàn toàn ngăn cản được lực lượng của võ trang thần cách. Nhất thời Hàn Sâm thấy tự tin hơn hẳn. Chỉ cần thần có thể bị thương thì không còn gì đáng sợ nữa. Võ trang thần cách. Khắp cả đại vũ trụ, rất nhiều lão ngoan đồng và cường giả giấu mình trong bóng tối. Sau khi nghe được câu tự tì thào của Thần Thiên Giáp thì đều sắc mặt đại biến. Chỉ cần là người biết võ trang thần cách là vật gì thì đầu sẽ biết muốn có được võ trang thần cách khó khăn nhường nào. Là võ trang thần cách thật đấy à? Với cấp bậc của Kim Tệ thì chắc hắn vẫn chưa đủ năng lực để tiến vào thần điện Gen, chứ đúng không? Sao hắn lại có võ trang thần cách? Người phụ nữ trong Trấn Thiên Cung giật mình hỏi. Nếu chính miệng thần linh nói đó là võ trang thần cách thì chắc không sai được đâu, tên Kim Tệ này càng ngày càng thú vị. Cung chủ Trấn Thiên Cung nheo mắt lại, đánh giá Hàn Sâm và thần thương Thiên La trong tay hắn. Thú vị. Ánh mắt Lâu Liệt sáng quắc nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Võ trang thần cách à? Vẻ mặt của Bạch Hoàng có hơi cổ quái, không ai nhìn ra hắn đang nghĩ gì trong lòng. Sao có thể? Đó là võ trang thần cách thật đấy à? Thanh Mao thú giật mình. Chắc không phải võ trang thần cách thật đâu ha. Chẳng nhẽ gã Kim Tệ kia đã từng tiến vào thần điện Gen, chém giết thần linh. Ở một góc thế giới đầy hắc ám, đám người Lão Điêu và Dì Mị đều bày ra vẻ mặt cổ quái. Các ngươi có thấy món võ trang thần cách đó bao giờ không? Nhỡ đâu là thứ mấy tên kia để lại. Dì Mị nhìn về phía đám người Lão Điêu hỏi. Chắc không phải đâu, trước kia không có cây thương nào như vậy hết á. Lão Điêu lập tức lắc đầu nói. Không phải lúc trước để lại, lẽ nào hắn đánh vào thần điện Gen thật à? Sau khi chém giết thần linh vẫn toàn thân trở ra được ư? Chuyện này là không thể. Dì Mị lắc đầu nói. Trong lúc nhất thời, cường giả ở khắp nơi trong vũ trụ đều dồn ánh mắt lên thần thương Thiên La. Sắc mặt của cả đám người thay đổi không ngừng. Mặc kệ ngươi có được võ trang thần cách bằng cách gì, dù ngươi có là ai thì hôm nay ngươi cũng phải chết. Thần Thiên Giáp nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, sát ý trong mắt như thể muốn hóa thành thực chất. Quang diễm màu tím đen trên người hắn cũng càng ngày càng mãnh liệt, chồi non mới vừa đâm chồi kia dừng sinh trưởng trong sự áp chế của quang diễm, đến cả vỏ đao bị Hàn Sâm nắm ở trong tay cũng đang cực lực giãy giụa, muốn bay về phía Thần Thiên Giáp. Hàn Sâm phải cố hết sức mới trấn áp được vỏ đao, không để nó bay về phía Thần Thiên Giáp. Dầm. Quang diễm trên người Thần Thiên Giáp tuôn trào giống như núi lửa, áo giáp kim loại trên người hắn trong sự ăn mòn của nguồn lực lượng mạnh mẽ ấy cũng bị tan ra thành những giọt nước thép rơi xuống như mưa sao xa. Xúc tu nhảy múa, Thần Thiên Giáp chậm rãi di chuyển tới chỗ của Hàn Sâm, tốc độ của hắn cũng không nhanh. Sau khi áo giáp trên người bị hòa tan thì để lộ ra lồng ngực rắn chắc trần trụi, mà ở trên lồng ngực ấy đang có hàng loạt khối xương nhô ra từ trong máu thịt, tạo thành một từng khối xương vỏ ngoài. Những xương vỏ ngoài kia sáng long lanh giống như tử tinh, màu sắc đang dần trở nên đậm, trông rất giống nguyên liệu chế tạo ra quy hư sáo. Chẳng mấy chốc một áo giáp ngực xương vỏ ngoài màu tím hoàn toàn hiện ra ở trên ngực của Thần Thiên Giáp, bảo vệ vị trí trước ngực của hắn. Hình dáng của giáp ngực xương vỏ ngoài đó trông giống hai hàng xương sườn màu tím nối liền với nhau, mỗi bên có 7 xương sườn, trông thì có vẻ đối xứng đấy, nhưng trên thực tế bên trái bị thiếu mất một xương sườn. Tên kia quả nhiên là Thần Thiên Giáp. Đám người của Tộc Hoàng Cực nhìn thấy áo giáp xương vỏ ngoài bị thiếu một xương sườn kia, thì ngay lập tức xác nhận thân phận của Thần Thiên Giáp, cả đám cực kỳ phẫn nộ. Xem ra vỏ đao được chế tạo từ một xương sườn của chiếc áo giáp xương vỏ ngoài kia, mới một đoạn xương sườn đã có hiệu quả như thế, nếu như chặt cả hai hàng xương sườn đó xuống. Hàn Sâm nheo mắt, đánh giá Thần Thiên Giáp mà chẳng hề kiêng kỵ gì, cũng chẳng thu liễm khi khí tức trên người Thần Thiên Giáp tăng vọt. Vù, quy hư sáo mà Hàn Sâm vẫn trấn áp bùng nổ ra nguồn lực lượng khó có thể tưởng tượng được, trực tiếp tránh thoát khỏi lòng bàn tay của Hàn Sâm, bay về phía Thần Thiên Giáp. Hàn Sâm giơ hai bàn tay lên nhìn, thì thấy một vết thương sâu tới xương ở trên lòng bàn tay, đó là vết thương lúc quy hư sáo vùng vẫy thoát đi để lại. Lực lượng thật lợi hại. Hàn Sâm thầm nghĩ, quy hư sáo bay đến trước mặt Thần Thiên Giáp, khảm thẳng vào chỗ xương gãy luôn, nó giống như những chiếc xương khác, sắp hàng ở trên áp giáp xương vỏ ngoài, từ từ dung hợp với chỗ xương gãy, dần trở thành một phần của áo giáp xương vỏ ngoài. Nhưng mà đoạn xương mà vỏ đao biến thành kia trông vẫn có hơi khác với những đoạn xương sườn khác, dẫu sao thì nó đã bị luyện chế thành vỏ đao, trong một thời gian ngắn khó khôi phục về nguyên dạng hoàn toàn được. Kẻ không tôn trọng thần linh, chết! Thần Thiên Giáp nhìn xuống Hàn Sâm như một vị thần đích thực, trên người tản ra uy thế khủng bố, áo giáp xương vỏ ngoài tỏa ra quang mang xa tới vạn trượng, giống như hòa làm một với cả hư không, thầm âm cuồn cuộn như sấm bên tai. Ông trời ơi! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Có rất nhiều sinh vật không biết chân tướng đều trợn mắt há hốc mồm, uy áp tản ra từ trên người Thần Thiên Giáp, làm đám ở ngoài chiến trường bọn họ suýt nữa mất kiềm chế, trên trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Một vài sinh vật nhỏ bé có tố chất kém thì bị dọa ngồi bệt mông xuống đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chắc đó không phải kỵ sĩ Thâm Uyên. Mặc dù sinh vật bình thường không biết lai lịch của Thần Thiên Giáp, nhưng khi nhìn đến loại uy thế này thì cũng có chút hoài nghi. Kỵ sĩ Thâm Uyên là dị chủng thần hóa hệ hắc ám, dù có mạnh tới đâu thì cũng không có loại uy thế giống như thần linh này mới đúng. Thần Thiên Giáp trước kia ở Tộc Hoàng Cực bị trọng thương một lần, lần này lại bị Hàn Sâm đả thương, đã cực kỳ tức giận, trực tiếp đã khởi động thần cách, muốn chém giết Hàn Sâm. Cùng với sự bạo tẩu của thần cách, lực lượng của thần thiên giáp cũng bị lên tới cực hạn, Hàn Sâm có thể thấy được rõ ràng, trong vũ trụ có một loại bánh răng vũ trụ bị quang mang, trên áo giáp xương vỏ ngoài của thần thiên giáp, nhuộm thành màu tím, biến thành màu giống với áo giáp xương vỏ ngoài, tất cả xích trật tự có liên quan tới những bánh răng vũ trụ này đều bị ảnh hưởng. Hàn Sâm thử vận dụng lĩnh vực động huyền, để khống chế những bánh răng vũ trụ biến thành màu tím kia, lại phát hiện rất khó xoay chuyển dù chỉ nửa phần. Như thể những bánh răng vũ trụ kia đã hình thành cách thức vận chuyển độc lập, hoàn toàn không bị lĩnh vực động huyền ảnh hưởng tới vậy. Vùi theo thần thiên giáp từng bước đi tới, những tử quang bánh răng vũ trụ kia càng xoay càng nhanh, khiến lực lượng của xích trật tự cũng bạo tẩu theo. Thiên mệnh như đao, giáp cốt như lao, thiên giáp của thần. Thần âm của thần thiên giáp như sấm, tử quang trước ngực nở rộ, hóa thành một loạt đao quang màu tím, trong nháy mắt đã vây Hàn Sâm vào trong đó. Thần thương thiên la trong tay Hàn Sâm bùng nổ ra lục mang khủng bố, quét ngang những đao quang tử sắc kia. Nhưng khi thần thương thiên la chạm vào những đao quang tử sắc đó, thì chúng cũng không bị đánh nát, cũng không bị chấn bay ra ngoài, ngược lại còn dán lên thân thần thương thiên la. Ken két, ken két. Hàn Sâm thấy những đao quang tử sắc kia dán lên thần thương thiên la, này mới phát hiện bọn là những mảnh xương màu tím. Những mảnh xương màu tím ấy dán lên thần thương thiên la, như khoác lên mình thần thương thiên la một bộ cốt tỏa giáp sát. Hơn nữa mỗi một khối xương dán lên, Hàn Sâm lại cảm giác thần thương thiên la trong tay nặng hơn một phần, trọng lượng càng ngày càng nặng, trong chớp mắt đã làm Hàn Sâm gần như không cầm nổi thần thương thiên la. Đồng thời những đao quang tử sắc kia đã bắn về phía Hàn Sâm từ bốn phương tám hướng. Hàn Sâm kéo thần thương thiên la muốn tinh không đại Na-di rời đi, thì phát hiện tất cả bánh răng vũ trụ ở bốn phía đều bị bánh răng vũ trụ màu tím ngăn cách. Trừ phi hắn có thể phá tan được bánh răng vũ trụ màu tím, còn không thì sẽ không khởi động được lực lượng không gian thuấn di rời đi. Hàn Sâm chỉ đành vung quyền ứng chiến, muốn đánh những đao quang tử sắc kia văng ra, nhưng mà đao quang tử sắc đụng chạm với nắm đấm của hắn, thì lập tức hóa thành mảnh xương dán lên. Chỉ trong chốc lát, cả người Hàn Sâm đã bị mảnh xương dán đầy, thần thương thiên la cũng như thế, cả người Hàn Sâm lơ lửng trong hư, không, giống như là một pho tượng đắp mặc áo giáp xương. Dưới sự chấn áp của những mảnh xương đó, với lực lượng của Hàn Sâm lại khó nhúc nhích dù chỉ nửa phần, toàn thân lực lượng bùng nổ ra điên cuồng, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tư thế đứng, không bị những mảnh xương kia đè sập xuống. Cho dù ngươi có võ trang thần cách thì sao chứ, sinh vật hạ đẳng thì chỉ sinh vật hạ đẳng mà thôi. Dù ngươi có lấy được thứ gì, thì vẫn chỉ là một tên phế vật dụng ở trước mặt thần. Thần thiên giáp lạnh lùng nhìn Hàn Sâm, trong mắt lóe ra sát ý kinh người. Theo lời của hắn, những mảnh xương đè trên người Hàn Sâm cũng dựng lên, sắc bén giống như lưỡi đao, muốn đâm sâu vào trong máu thịt cả người Hàn Sâm, quả nhiên hắn muốn ngàn đao vạn cạo. Những mảnh xương kia vô cùng cứng rắn sắc bén, đâm thẳng vào trong máu thịt của Hàn Sâm, đến cường độ thân thể có thể sánh với chân thần của Hàn Sâm, cũng khó ngăn được hết những mảnh xương đó. Đáng sợ hơn chính là, lực lượng của hắn rất khó thẩm thấu qua những mảnh xương đó, trong áp lực mà chúng tạo ra, đến cả nhúc nhích cũng không được. Đây chính là kết quả của việc khinh nhờn thần linh, làm ngươi bị thiên giáp cốt lao lột bỏ hết huyết nhục, để bù lại tội lỗi của ngươi. Trong mắt thần thiên giáp loáng thoáng lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Xong, bây giờ đến cơ hội nhận thua kim tệ cũng không có luôn. Mặt mũi Lý Khả Nhi trắng bệch, rõ ràng là đang lo lắng cho kim tệ. Đáng tiếc cho món võ trang thần cách đó, xem ra đó không phải là võ trang thần cách, mà chính bản thân kim tệ đánh vào thần điện ghen rồi đạt được. Bạch Hoàng lắc đầu nói, có võ trang thần cách vẫn không chém được thần sao. Bên trong Trấn Thiên Cung, trên khuôn mặt của người phụ nữ tràn đầy thất vọng. Dẫu sao thì kim tệ cũng chỉ là cấp hóa điệp, mặc dù nhục thể của hắn đã sánh được với chân thần, có đủ khả năng đánh một trận với chân thần bình thường. Nhưng nếu muốn chém giết thần linh thì vẫn còn kém một ít, nếu như hắn có thể thăng lên cấp chân thần thì mới có cơ hội. Cung chủ Trấn Thiên Cung có hơi tiếc hận thở dài nói, đáng tiếc, e rằng hắn không còn cơ hội như vậy nữa. Đại thần à, đánh tiếp đi chứ, đừng đứng ngây ra đó nữa. Đường Chân Lưu nhìn chiến trường tinh không, hét to lên. Sắc mặt đám người Vương Vũ Hàng đều có hơi ngưng trọng, Ninh Nguyệt sợ quá ôm lấy cánh tay của Bảo Nhi, Tiểu Thiên Sứ và Linh cũng ngưng mắt nhìn Hàn Sâm, trong mắt toát ra vẻ lo lắng. Sinh vật trong vũ trụ giống như đều quên mất hô hấp, nhìn những mảnh xương kia đâm vào trong máu thịt của Hàn Sâm với vẻ căng thẳng, bọn họ bắt đầu giả tưởng về cảnh tượng tàn nhẫn sẽ xảy ra ngay sau đó. Ngươi được gọi là thần thiên giáp đúng chứ? Hàn Sâm đang bị vô số mảnh xương đâm vào trong máu thịt, đột nhiên hỏi. Không ngờ ngươi còn biết thần hào của bổn thần nữa cơ đấy. Thần thiên giáp lạnh giọng nói. Ngươi là thần thật sao? Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Đúng vậy, bây giờ ngươi có muốn cầu xin tha thứ thì cũng đã muộn rồi. Tội khinh nhờn thần linh là không thể tha thứ. Thần Thiên Giáp ngạo mạn nói. Ánh mắt của Hàn Sâm nhìn thẳng vào Thần Thiên Giáp, nhàn nhạt nói, từ tội không thể tha này dùng hay đấy, ta khinh nhờn thần linh nên ngàn đao vạn cạo, tội không thể tha. Thế còn ngươi cố chiếm lấy thân thể của những sinh vật khác, sát sinh diệt hồn, thì là tội gì? Thần Thiên Giáp cười phá lên, ta làm thần, vũ trụ đều do thần cai quản, đừng nói bổn thần vô tội, cho dù có tội thì cũng do chúng sinh gánh chịu, ai thẩm phán được bổn thần chứ? Ta Hàn Sâm bình tĩnh tiếp lời. Ngươi nói gì cơ? Thần Thiên Giáp như thể được nghe một chuyện vô cùng buồn cười vậy, nhìn Hàn Sâm giống như nhìn một vai hề khôi hài, hỏi. Nếu không có người thẩm phán được ngươi, vậy thì hãy để ta thẩm phán ngươi vậy. Hàn Sâm vẫn bình tĩnh mà nhìn Thần Thiên Giáp nói. Ngươi thẩm phán bổn thần. Được thôi, bổn thần ở ngay đây này, để bổn thần xem thử ngươi thẩm phán bổn thần kiểu gì nào. Thần Thiên Giáp cười như không cười nhìn Hàn Sâm, trong lời nói chứa đầy sự trêu tức. Bây giờ cơ thể của Hàn Sâm sắp bị gọt sạch rồi, mà vẫn dám nói ra lời như vậy. Theo Thần Thiên Giáp thấy, hắn đã điên rồi. Không chỉ Thần Thiên Giáp nghĩ như thế, mà phần lớn sinh vật trong đại vũ trụ đang xem cuộc chiến đều cảm thấy có phải Hàn Sâm bị điên rồi hay không, đã tới nước này rồi mà còn nói ra những lời không thực tế như thế nữa. Vậy thì, Thần Thiên Giáp, ngươi hãy nhận lấy sự thẩm phán của ta đi. Hàn Sâm nhìn Thần Thiên Giáp, gằn từng chữ nói. Cùng lúc Hàn Sâm nói chuyện, quang mang màu đen trắng trong mắt trái của hắn lóe lên. Chỉ trong tích tắc, trong con mắt trái ấy đã không còn chút cảm xúc nào của con người. Như thể nó đã hóa thân thành con mắt làm bằng máy móc lạnh băng vậy. Lúc Hàn Sâm thăng cấp lên hóa điệp, bởi vì con mắt trái dung hợp với mắt hoàng cực bá đạo cấp chân thần, nên ngoài ý muốn lại tiếp tục thăng cấp. Đáng tiếc cuối cùng quá trình thăng cấp lên cấp chân thần đã thất bại, tuy lần thăng cấp đó thất bại, nhưng mắt hoàng cực bá đạo lại hấp thu lực lượng dị chủng hóa của Hàn Sâm, sinh ra thêm một lần lột xác, kết hợp hoàn toàn với thể dị chủng của Hàn Sâm, biến con mắt trái của Hàn Sâm trở thành vật có cấp chân thần. Có thể nói bây giờ cả người Hàn Sâm đều là cấp hóa điệp, chỉ có mỗi con mắt trái là cấp chân thần, trông vô cùng kỳ dị. Mà lực luật pháp trong con mắt đó lại dung hợp với lực lượng dị chủng hóa của Hàn Sâm, khiến cho lực luật pháp cũng bị dị biến ở mức độ nhất định, có hơi khác với lực luật pháp của mắt hoàng cực bá đạo lúc trước. Hàn Sâm không biết con mắt trái cấp chân thần của bản thân có thể tạo thành uy hiếp với Thần Thiên Giáp hay không, nhưng khác với vị thần đang ở trong nhà hắn kia, Hàn Sâm đúng là thấy được màu đen nồng đậm trên người Thần Thiên Giáp. Đó là màu sắc của tội ác. Màu đen trên người Thần Thiên Giáp đậm tới giống như mực nước, không biết rốt cuộc tên Thần Thiên Giáp này đã phạm phải bao nhiêu tội nghiệt thì mới có màu sắc như vậy. Dù cho ngươi là chân thần cũng được, giả thần cũng thế, hôm nay tội ác của ngươi đều sẽ do ta thẩm phán. Giọng nói thanh lãnh của Hàn Sâm vang lên, cùng lúc đó ánh sáng hai màu đen trắng rực rỡ trong mắt Hàn Sâm hoàn toàn bộc phát ầm. Chùm sáng đen trắng bộc phát ra từ trong mắt của Hàn Sâm, trong phút chốc chiếu xạ lên người Thần Thiên Giáp. Chùm sáng đó như thể vốn nên ở đó vậy, Thần Thiên Giáp hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người đã chùm sáng đen trắng đó bao trùm. Chùm sáng màu đen hóa thành hàng loạt xiềng xích, răng khắp nơi trói chặt người của Thần Thiên Giáp, còn chùm sáng màu trắng thì ngưng tụ thành một quyển sách, trôi nổi ở trước mặt Thần Thiên Giáp. Thần Thiên Giáp vừa sợ vừa giận, ngưng tụ lực lượng muốn tránh thoát sự trói buộc của xiềng xích màu đen, nhưng hắn lại phát hiện thân thể lại bị một lực lượng kỳ dị nào đó giam cầm, không thể nhúc nhích. Sao có thể chứ? Sao trong đại vũ trụ vẫn còn có lực lượng có thể ràng buộc được lực lượng thân thể của ta, chứ? Đây rốt cuộc là loại lực lượng gì? Thần Thiên Giáp thấy kinh hãi trong lòng. Răng rắc, răng rắc. Sau khi Thần Thiên Giáp bị xiềng xích màu đen trói buộc, thì hắn cũng chẳng vận dụng được lực lượng của mình nữa. Những mảnh xương trên người Hàn Sâm rơi là tả xuống. Những mảnh xương màu tím kia hóa thành bụi bặm tiêu tán. Hàn Sâm cũng lấy lại được tự do. Để ta xem thử tên Thần Thiên Giáp nhà ngươi phạm phải bị tội gì nào. Hàn Sâm vẫy tay, cuốn cổ thư được ngưng tụ từ bạch quang rơi vào trong tay Hàn Sâm. Hàn Sâm mở trang sách ra, lại thấy bên trong đều là trống không, cũng không có một quy tắc pháp luật nào. Hơn nữa, cũng không có một cái luật pháp quy tắc, đến cả cán cân tội tác và pháp mã, mà lúc trước Hàn Sâm bị thẩm phán cũng không xuất hiện. Nhưng trong nháy mắt Hàn Sâm cầm cuốn sách thì trong đầu, nhưng hiện lên rất nhiều hình ảnh nối tiếp nhau như cảnh tượng điện ảnh. Chúng không ngừng lóe lên, song cũng khiến Hàn Sâm chợt hơi hiểu ra ở trong lòng. Thần Thiên Giáp, ngươi tội ác tày trời, đáng chém. Hàn Sâm vươn tay viết một chữ chém trên cổ thư, ngay sau đó cổ thư tự động bay lên, ánh sáng của chữ chém trên nó sáng rực lên, biến thành một thanh đao chém đầu, chém xuống Thần Thiên Giáp. Một sinh vật hạ đẳng như ngươi mà đòi xứng thẩm phán bổn thần. Thần Thiên Giáp tức giận dãy giụa, nhưng người hắn lại không nhúc nhích mảy may trong sự trói buộc của xiềng xích màu đen. Răng rắc, đao chém đầu chém xuống, trong nháy mắt cái đầu của Thần Thiên Giáp đã bị chém rơi. Thần huyết phun trào ra ngay tức khắc. Sinh vật trong cả đại vũ trụ đều trợn mắt há hốc mồm, gần như không tin vào những gì mà bản thân nhìn thấy. Thần Thiên Giáp ban nãy không ai bì nổi kia, Hàn Sâm nói chém là chém. Ta không bị ảo giác chứ? Thần thiên giáp bị chém dễ vậy à? Bên trong Trấn Thiên Cung, người phụ nữ giật mình há to miệng. Đây hình như là lực luật pháp, nhưng mà lại có hơi khác. Cung chủ Trấn Thiên Cung cũng tỏ ra ngờ vực. Bên trong tộc Hoàng Cực cũng xôn xao hết cả lên, Bạch Bố Y kinh hãi kêu lên. Lực lượng kia rất giống với mắt Hoàng Cực bá đạo của nhị tổ ta, nhưng nó lại có hơi khác, trông càng đáng sợ hơn. Lực luật pháp có thể thẩm phán được thần linh sao? Nếu sớm biết thế thì chúng ta nên để hậu bối tử tôn tu luyện thêm thuật gen của nhị tổ mới đúng. Rốt cuộc tên kim tệ kia có lai lịch gì? Chuyện này cũng ly kỳ quá. Đường đường một thần linh lại bị chém dễ như vậy sao? Trong đại vũ trụ xôn xao ngút trời, sinh vật bình thường không biết thần linh lợi hại thì không nói, mà những lão ngoan đồng biết tới sự đáng sợ của thần linh, lúc này người nào người nấy đều bày ra vẻ mặt không thể tin được. Sau khi chém đầu kết thúc, xiềng xích màu đen và cổ thư màu trắng đều biến mất cùng nhau. Nhưng mà Hàn Sâm cũng thả lỏng tinh thần vì chuyện đó, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể của thần thiên giáp thi thể. Hàn Sâm thấy rất rõ ràng, áo giáp xương vỏ ngoài trên thi thể nhanh chóng tan rã, người của thần thiên giáp chẳng mấy chốc đã khôi phục về dáng vẻ của kỵ sĩ thâm uyên dáng vẻ. Trên thực tế, sau khi Hàn Sâm chém giết thần thiên giáp, âm thanh nhắc nhở mà hắn nhận được ở trong đầu là chém chết kỵ sĩ thâm uyên cấp hóa điệp, mà không phải là thần thiên giáp. Hàn Sâm biết vì sao lại thế, bởi vì những tội ác mà Hàn Sâm nhìn ấy không phải là của thần thiên giáp, mà là của chủ nhân nguyên bản của nhục thể này, kỵ sĩ thâm uyên. Lực luật pháp chỉ thẩm phán được thân thể của kỵ sĩ thâm uyên, nhưng không tru sát được thần thiên giáp, làm thần thiên giáp có cơ hội cưỡng chế tách ra với thân thể của kỵ sĩ thâm uyên, biến thành một pho tượng thần linh hư ảo, thoát khỏi thân thể của kỵ sĩ thâm uyên. Sinh vật bình thường chỉ thấy được một bộ tử cốt ngực giáp bay thẳng vào trong tinh không, nhưng không nhìn thấy thần linh thần thiên giáp ở bên trong tử cốt ngực giáp đó. Kim tệ, ta với ngươi không chết không thôi. Thần thiên giáp nói với Hàn Sâm đầy oán hận, rồi điều khiển thần cách trở về thần miếu thiên giáp. Sau khi thần cách và thần linh dung hợp với sinh vật trong đại vũ trụ, thì không thể tách ra tùy tiện được. Hắn cưỡng chế tách ra như vậy, giờ đã bị trọng thương, rất khó chiến đấu tiếp được nữa. Tình huống bây giờ của hắn có thể nói là rất tồi tệ, còn éo le hơn lúc bị đao hoàng chặt đứt một xương sườn. Hơn nữa, không có thần thể đại vũ trụ, hắn cũng không thể ra tay với sinh vật trong đại vũ trụ được, nên ở lại cũng không được gì. Không có không chết không thôi, chỉ có ngươi chết ta sống. Hàn Sâm thong dong nói. Ngươi mà cũng xứng ư? Thần thiên giáp lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý tới Hàn Sâm nữa. Giờ hắn chỉ là muốn chạy về thần miếu thiên giáp thôi. Bây giờ hắn không thể công kích sinh vật trong đại vũ trụ. Sinh vật trong đại vũ trụ cũng không thể gây thương tổn cho hắn. Thế nên thần thiên giáp cũng không lo lắng Hàn Sâm sẽ giết chết hắn. Kim tệ, ta chắc chắn sẽ khiến ngươi muốn sống không được. Trong lòng thần thiên giáp thấy oán độc cực kỳ, tổn thương khi cưỡng chế tách ra với thần thể đại vũ trụ, còn nghiêm trọng hơn lần trước bị đao hoàng chặt đứt xương sườn nữa. Thần thiên giáp nghĩ rồi lại quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Sâm đầy vẻ oán độc, nhưng vừa quay lại nhìn thì thần thiên giáp sợ ngây người. Chỉ thấy có một thần linh khổng lồ màu lục bay ra từ trên người Hàn Sâm, cầm thần thương thiên la trong tay, chỉ trong phút chốc đã giáng xuống trước mặt hắn. Đằng thiên la. Không. Thần thiên giáp kêu lên thảm thiết đầy vẻ hoảng sợ. Nhưng mới kêu được một chữ thì đã bị thần thương thiên la, mà thần linh khổng lồ màu lục kia cầm trong tay đâm nát linh thể, nên thần cách xuống, bị Hàn Sâm bắt được bằng một tay. Săn giết thần linh, phát hiện gen thần linh những sinh vật khác không nhìn thấy thần thiên giáp và đằng thiên la, chỉ thấy được sau khi Hàn Sâm thẩm phán kỵ sĩ thâm uyên, thì có một bộ tử cốt ngực giáp bay lên từ trên người kỵ sĩ thâm uyên. Sau đó Hàn Sâm ném cốt thương trong tay ra, đâm bộ tử cốt ngực giáp trong không trung kia rơi xuống ẩm. Hào quang màu tím bay thẳng tới phía chân trời, hóa thành một đường thiên ngân tử sắc ở trong hư không, một tiếng khóc thảm trong âm thầm văng vẳng khắp vũ trụ. Thần thương. Đó là thần thương. Kim tệ chém chết. Là thần linh thật kìa. Sinh linh các tộc trong đại vũ trụ đều kinh hãi nhìn thần thương trong hư không. Lúc trước sinh vật bình thường còn có thái độ nửa tin nửa ngờ với thân phận của thần thiên giáp, nhưng mà sự xuất hiện của thần thương đã khiến bọn họ không còn một chút nghi ngờ nào. Ôi trời ạ, người kim tệ chém chết là thần linh thật ư? Nhân tộc kim tệ, ai nói cho ta biết đi, rốt cuộc nhân tộc là chủng tộc gì thế? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đúng là điên thật rồi, lại một thần thương nữa. Thời đại này thật điên rồi, chẳng nhẽ lại sắp tái diễn loạn thế của thời đại thánh vực sao? Những cường giả thật sự biết thần thiên giáp trông ra sao, lúc này cũng đều bày ra vẻ mặt cổ quái nhìn thần thương, chẳng có hứng thú nói chuyện nữa. Một dị chủng cấp hóa điệp lại giết được thần linh, trong tay còn có một võ trang thần cách. Bọn họ rất muốn biết, rốt cuộc kim tệ này có lai lịch gì. Nhưng mà dù các cường giả có âm thầm sử dụng bao nhiêu thủ đoạn, thì vẫn luôn không tra ra được lai lịch của kim tệ. sao linh của Đằng Thiên La lại ở trên người hắn, đã thế còn chịu sự khống chế của hắn nữa. Rốt cuộc loại sức mạnh gì đã ràng buộc linh của Đằng Thiên La? Thần ngưng mắt nhìn Hàn Sâm đang trầm tư. Sau khi trận chiến này chấm dứt, cái tên kim tệ đã truyền khắp đại vũ trụ. Tên kim tệ kia có hơi cổ quái, nếu như Tiểu Sơn chủ đụng độ với hắn, thì e sẽ có chút phiền phức nhỏ. Sắc mặt của Thanh Mao thú thần đầy ngưng trọng, hắn nói. Dù hắn rất có lòng tin với thực lực của Kim Mao Hống, nhưng sau khi nhìn thấy Hàn Sâm giết thần Thiên Giáp, thì hắn cũng không dám khẳng định 100 phần Kim Mao Hống sẽ lấy được đệ nhất, như trước nữa. Người phụ, nữ ở bên lạnh lùng nói, hắn giết được thần Thiên Giáp, cũng không phải dựa cả vào thực lực của bản thân. Thứ hắn ỷ vào là một loại thuật gen quỷ dị và thanh võ trang thần cách kia, còn bản thân hắn thì chắc chỉ có cấp hóa điệp thôi. Mặc dù võ trang thần cách mạnh, nhưng nếu sử dụng thứ đó với thân thể cấp hóa điệp kia của hắn, thì không thắng nổi Tiểu Sơn chủ đâu. Còn về loại thuật gen kia, chắc là lực lượng hệ luật pháp, khá giống với lực lượng của vị nhị tổ trong tộc Hoàng Cực trước kia. Lực lượng này cũng vô dụng với Tiểu Sơn chủ, ngươi đừng lo lắng. Nói thì nói thế, nhưng ta vẫn thấy con người gã kim tệ kỳ lạ lắm, như thể sắp xảy ra chuyện gì rồi vậy. Thanh Mao thú cao mày nói, nhưng lại không nói rõ được rốt cuộc có vấn đề gì. Hàn Sâm trở về hoa viên, thần đang cười như không cười nhìn của hắn. Hàn Sâm biết để lộ Đằng Thiên La, chắc chắn sẽ khiến thần nghi ngờ, nên hắn cũng chẳng thấy bất ngờ gì. Nhưng mà điều nằm ngoài dự liệu của Hàn Sâm đó là, mặc dù thần nhìn hắn, nhưng vẫn luôn không hỏi gì cả. Ngươi không muốn hỏi gì à? Hàn Sâm tò mò nhìn thần hỏi. Nếu như ngươi muốn nói, thì dù ta không hỏi ngươi cũng sẽ nói thôi. Còn nếu ngươi đã không muốn nói, thì sao ta phải hỏi làm gì? Thần thản nhiên nói. Không phải ngươi rất giỏi bàn điều kiện sao? Có lẽ hai ta bàn chút điều kiện, rồi nhỡ đâu ta nói ra thì sao? Hàn Sâm cười nói. Thần khẽ lắc đầu, cười híp mắt nói. Ta thích chính mình khám phá bí mật hơn cơ, như vậy mới khá thú vị. Hàn Sâm ngây ngốc, hắn không ngờ thần sẽ nói như vậy. Những lời, những lý do hắn đã chuẩn bị sẵn giờ lại bị nghẹn đầy trong bụng, nhất thời không biết nói gì cho phải. Đằng Thiên La có thần miếu, thần Thiên Giáp cũng có đúng không? Có thể dẫn ta tới một lần không? Trong tay Hàn Sâm còn có hai thần cách, nếu không tới thần miếu thì thần cách thành thứ vô dụng rồi. Ít nhất thì bây giờ Hàn Sâm vẫn chưa biết cách luyện hóa thần cách. Thần lắc đầu nói, không thể, nghĩ đến đó cũng được thôi, nhưng tự ngươi đánh vào trong đó. Đánh vào kiểu gì? Hàn Sâm hỏi. Sau khi vào được thần điện gen thì tự nhiên ngươi sẽ biết, thần cười híp mắt nói. Hàn Sâm thấy rất bất đắc dĩ, hắn cũng đoán được thần miếu nằm bên trong thần điện gen, nhưng kêu hắn đánh vào thần điện gen, Hàn Sâm bây giờ vẫn chưa với được tới trình độ đó. Không nói gì nữa, Hàn Sâm tiếp tục quan sát các trận thần chiến sau đó, quan sát đối thủ tiếp theo của chính mình. Bởi vì đối thủ của vòng tiếp theo vẫn chưa phân được thắng bại, nên Hàn Sâm cũng chẳng biết đối thủ vòng tiếp theo của hắn là ai. Nhưng dù là ai thì cũng đều không dễ đối phó. Cuộc chiến gen thần bảng tổ chức tới giờ phút này thì đã chẳng còn ai yếu nữa rồi, trên cơ bản đều là cấp thần hóa. Bên trong một tòa cung điện của tộc Hoàng Cực, đại quốc sư Cổ Uyên khom người nói, bệ hạ, đồng thuật mà tên kim tệ kia sử dụng hình như có hơi giống với mắt Hoàng Cực bá đạo của nhị tổ Thánh Anh điện hạ. Dung hợp mắt Hoàng Cực bá đạo chắc là cũng am hiểu loại thuộc gen này đúng không? Ngươi nghi ngờ Thánh Anh là kim tệ? Bạch Hoàng buông cây bút trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn đại quốc sư Cổ Uyên nói, hai thuật gen này quả thật có hơi giống. Mặc dù Thánh Anh Điện Hạ chưa chắc đã là kim tệ, nhưng nếu kim tệ có thể mượn lực luật pháp đánh thắng được thần linh, thì có lẽ Thánh Anh Điện Hạ cũng có thể. Đại quốc sư Cổ Uyên nói. Ừ, chuyện này ta sẽ xử lý, quốc sư còn chuyện gì khác nữa không? Bạch Hoàng thong thả ung dung nói. Đại quốc sư Cổ Uyên trầm ngâm một lát rồi nói, bên phía tỉnh vực Đại Tịch Diệt đã có tiến triển. Ta đã tính ra được vị trí lối vào địa điểm cũ của thánh vực, nhưng gặp phải một số rắc rối. Rắc rối gì? Bạch Hoàng cau mày hỏi. Thủ tọa của Trấn Thiên Cung đã từng xuất hiện ở gần đó, e hắn cũng biết vị trí của lối vào, kính mong bệ hạ quyết định. Cổ Uyên nói. Bạch Hoàng trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, tạm thời đừng hành động, nếu Trấn Thiên Cung đi vào thì cứ để bọn họ vào trước, chúng ta đi thò phía sau cũng được. Vâng, thần đã hiểu. Cổ Uyên hành lễ xong thì lui ra khỏi cung điện. Thánh Anh sao? Sau khi Cổ Uyên rời đi, sau khi Bạch Hoàng trầm ngâm trong chốc lát, hắn duỗi tay như muốn lấy thứ gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn thu tay về, lắc đầu lẩm bẩm. Thôi, nếu đã bắt đầu rồi thì đã không còn đường để quay đầu lại nữa, buộc phải đi về phía trước. Hàn Sâm vốn tưởng Bạch Hoàng sẽ tìm đến hắn, ít nhất cũng phải hỏi một câu về chuyện của mắt Hoàng Cực bá đạo, nhưng đâu ngờ được Bạch Hoàng lại không hề tới tìm hắn. Chẳng nhẽ ta lực lượng ở con mắt trái của ta khác hẳn với mắt Hoàng Cực bá đạo thật à? Bạch Hoàng cũng không nghi ngờ gì sao? Trong lòng Hàn Sâm có hơi nghi ngờ. Như thể xem thấu được tâm tư của Hàn Sâm vậy, thần ở một bên cười dài nói, tộc Hoàng Cực chắc chắn nghi ngờ ngươi, nhưng vì có Bạch Hoàng, nên dù có người nghi ngờ thì cũng chẳng làm gì được ngươi đâu. Chẳng nhẽ Bạch Hoàng không nghi ngờ à? Hàn Sâm hỏi. Đương nhiên là hắn không nghi ngờ rồi. Thần khẳng định, rất chắc chắn. Tại sao? Hàn Sâm thấy có hơi khó hiểu, mà nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được sao Bạch Hoàng lại không nghi ngờ hắn. Bởi vì hắn đã biết ngươi là kim tệ rồi, nên nghi ngờ làm gì nữa cho mệt người. Thần cười nói. Ách, vậy sao hắn lại chẳng hỏi câu nào luôn thế? Sự nghi ngờ trong lòng Hàn Sâm cũng không bớt được tí nào khi nhận được đáp án từ thần. Bởi vì không cần phải hỏi, dù ngươi có phải kim tệ hay không thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng gì với hắn hết. Hắn chỉ cần ngươi sống tiếp mà thôi. Thần nói. Sao hắn lại muốn ta sống sót? Hàn Sâm nghe xong càng chẳng hiểu gì. Thần cười không đáp, còn nói, thắng thêm một trận nữa là ngươi sẽ lọt vào danh sách top 100. Từ đó về sau được lưu danh trên gen thần bảng, có phải thấy rất có cảm giác thành tựu hay không? Vốn Hàn Sâm còn tưởng trận chiến lọt vào top 100 này của hắn sẽ có tí rắc rối, nhưng ai ngờ đối thủ của hắn lại bỏ cuộc luôn, hoàn toàn không xuất hiện trên chiến trường tinh không. Lúc này Hàn Sâm mới phát hiện ra rằng, sức ảnh hưởng từ cuộc chiến hắn giết thần thiên giáp là rất lớn. Trước khi biết rõ tường tận về bản thân hắn, thì e có là cường giả cấp thần hóa đỉnh cấp thì trong lòng, cũng có vài phần cố kỵ với hắn. Giống như đối thủ trận này của hắn vậy, mặc dù không phải đỉnh cấp, nhưng dầu gì thì cũng là một dị chủng cấp chân thần. Thực lực rất mạnh, ấy rồi lại không dám tiến vào chiến trường tinh không để ứng chiến. Những tên kia đánh giá ta quá cao, nhưng mà thế cũng tốt, bót được biết bao rắc rối. Hàn Sâm rời khỏi chiến trường tinh không. Sau khi lọt vào top 100, hình thức chiến đấu có hơi thay đổi, không phải cuộc chiến đào thải kiểu đơn chẳng nữa. Nhưng mà cách xếp hạng chiến đấu của top 100 làm Hàn Sâm không nhịn được đâm trọt. Người xếp hạng thi đấu thế này cũng buồn cười quá rồi đấy, xếp thứ mấy bản thân cũng chọn được à? Cũng chẳng trách Hàn Sâm chế nhạo. Đâm trọt, cách xếp hạng chiến đấu của top 100 quả thật có hơi khác người. Mỗi sinh vật lọt vào được top 100 thì đều có thể tự chọn bản thân xếp hạng mấy, mỗi một hạng chỉ có một sinh vật được chọn. Lựa chọn này không phải xem ai mạnh hơn ai, mà là so ai nhanh tay hơn. Chỉ cần ngươi nhanh, đoạt được sớm thì chuyện lấy được hạng nhất cũng không phải là vấn đề. Cuộc đối chiến sau đó Hàn Sâm thấy càng không hợp lý hơn, sau khi chọn hạng xong thì các sinh vật có thể đi khiêu chiến thứ hạng mà mình muốn. Ví dụ như ngươi xếp hạng thứ 100 mà ngươi muốn có được hạng thứ nhất thì có thể đi khiêu chiến luôn sinh vật đang giữ hạng nhất ấy. Nhưng số lần khiêu chiến chỉ có một thôi, nếu thất bại thì không còn cơ hội khiêu chiến thứ hạng đó tiếp nữa. Dù thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa thì ngươi vẫn xếp ở hạng thứ 100 vốn có thôi. Ngươi nói như vậy thì ai chọn hạng nhất thì đồng nghĩa với việc phải tiếp nhận lời khiêu chiến của rất nhiều sinh vật. Còn những vị trí không ai muốn kia thì chẳng cần đánh đấm gì cũng ngồi vững được. Hàn Sâm nhìn thần rồi hỏi. Ngươi không hiểu đâu, thế thì mới thú vị chứ. Thôi ngươi vẫn nên nghĩ cho thật kỹ xem bản thân nên chọn hạng mấy đi ha. Nếu ngươi muốn hạng nhất thì chỉ cần nói với ta một tiếng là được, ta sẵn sàng phá lệ cho ngươi đi cửa sau, xếp ngươi lên hạng nhất luôn. Thần cười híp mắt nói. Ý tốt ta đây xin nhận, nhưng ta không muốn bị xa luân chiến đấu. Hàn Sâm đúng là đang suy nghĩ, xem bản thân nên chọn hạng thứ mấy. Bây giờ nghĩ cẩn thận thì hắn thấy kêu hắn chọn hạng mấy thì làm khó hắn quá. Dù mấy cường giả có tư cách lấy đệ nhất thì giờ cũng đang do dự có nên chọn hạng nhất ngay từ đầu không. Có mạnh tới đâu nhưng nếu bị xa luân chiến thì cũng có khả năng sẽ bại. Mà một số sinh vật có thực lực vốn khá bình thường thì có cơ hội chọn một hạng cao hơn, nhưng lại không bị người khác chú ý tới. Ví dụ như Hàn Sâm, hắn muốn chọn một hạng cao nhưng sẽ không bị quá nhiều người chú ý tới. Tuy nói bây giờ thực lực của Hàn Sâm cũng không kém, lại có võ trang thần cách nơi tay, nhưng mà người có thể lọt vào top 100 thì ai cũng là cấp chân thần, không có một ai là người dễ chọc. Giống như đám người tộc trưởng gì gì đó của tộc Thái Thượng, cung chủ Trấn Thiên Cung ấy, người ta dù không có võ trang thần cách thì chắc chắn cũng có không ít chân thần khí, phần thắng của Hàn Sâm nhỏ đến đáng thương. Mục tiêu ban đầu của Hàn Sâm là lọt vào top 100, bây giờ coi như đã được như nguyện rồi, và cũng không tính cướp lấy hạng nhất. Theo phần thưởng của các hạng, cạnh tranh của top 10 chắc chắn là lớn nhất, không biết có bao nhiêu sinh vật đang nhìn chằm chằm. Rồi khi kết quả xếp hạng công bố, top 10 toàn là đại lão, chỉ có độc ta đây là một người dễ bắt nạt. Đoán chừng chắc chắn sẽ có người khiêu chiến ta, top 10 không hợp lắm. Hàn Sâm nhìn một hồi, cảm thấy chọn hạng thứ 20 mấy là khá hợp. Hạng thứ 20 mấy không cao, chân thần quá mạnh mẽ thì thấy chướng mắt nên chắc sẽ không khiêu chiến những thứ hạng này, mà sinh vật có thực lực hơi kém thì sẽ không lựa chọn hạng này, cơ hội Hàn Sâm chọn được vẫn rất cao. Hơn nữa ngồi ở hạng 20 mấy cũng có thể xem trò vui mà, nếu có cơ hội còn có thể khiêu chiến hạng trên, coi như là thua, thì phần thưởng của hạng 20 mấy cũng rất tốt. Hàn Sâm hạ quyết tâm chọn hạng 20 mấy, hạng hắn vừa ý nhất là hạng 22, nhưng nếu đến lúc đó không chọn được, thì chọn bừa một trong số các hạng 20 mấy là được. Đợi tới lúc chọn hạng, một màn sáng xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm, phía trên có 100 ô vuông, viết từ 1 đến 100, phía trên cùng còn có tính thời gian, đợi đến lúc đếm giờ kết thúc thì sẽ bắt đầu cướp, ai cướp được thì là của người đó. Con người thần thật là hóm ruột, tranh tài còn phải cướp xếp hạng. Hàn Sâm thầm oán trong lòng. Khi đếm ngược kết thúc, Hàn Sâm nhanh chóng ấn ô số 22, nhưng khi ngón tay của Hàn Sâm sắp chạm vào, thì ô số 22 đó đã biến thành màu đỏ, chứng minh có người đã nhanh chân hơn, chọn rồi. Hàn Sâm vội vàng xem những ô 20 mấy còn lại, nhưng mà chỉ thấy soạt soạt soạt, tất cả ô số 20 mấy đều biến thành màu đỏ. Khu vực từ ô số 11 đến ô số 30, 40 này chỉ trong nháy mắt đã bị chọn hết. Mà ngược lại, 10 hạng đầu ở phía trên và một loạt hạng phía dưới thì lại còn không ít chỗ trống. Chọn trên hay chọn dưới đây? Hàn Sâm chỉ hơi do dự chút thôi thì đã thấy soạt soạt soạt, hầu hết các ô đều đã biến thành màu đỏ. Chỉ còn lại 3 vị trí sau hạng 95 là chưa có ai chọn. Ôi đệch, nhanh quá thể luôn chứ. Đây còn mẹ nó là lắc số mua nhà à? Hàn Sâm thấy buồn bực. Hạng sau 95 không cần chọn làm gì, phần thưởng không kém nhau là mấy. Hơn nữa, cũng sẽ không có người khiêu chiến thứ hạng này. Hàn Sâm buộc lòng chọn thứ hạng cao nhất trong 3 hạng còn dư lại, hạng 98. Nhưng mà ai ngờ hắn còn chưa kịp giơ tay, thì hạng 98 và hạng 99 cũng không còn nốt, chỉ còn lại hạng 100 ở cuối cùng. Dù sao còn khiêu chiến được một lần, 100 thì 100 vậy. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là ấn sáng ô thứ 100. Sau khi xếp hạng đã được xác định, Hàn Sâm nhìn thoáng qua, thì phát hiện sinh vật chiếm vị trí đầu bảng là Hoàng Kim Hống, thứ nhì là tộc trưởng tộc Thái Thượng, thứ ba là Lâu Liệt, thứ tư là Ma Tổ, thứ năm là một dị chủng tên Tâm Hương Thú, thứ sáu là Cổ Tế Thần của tộc Cổ Thần, thứ bảy là Bạch Vô Thượng tộc Hoàng Cực, thứ tám là dị chủng tên Hư Không Long Vương, thứ chín vẫn là một dị chủng. Hàn Sâm phát hiện bảng top 100 bị dị chủng chiếm mất nửa già, còn chủng tộc khá nổi danh trong vũ trụ thì không chiếm được nhiều như trong tưởng tượng. Hàn Sâm xem mãi tới hạng 81 mới nhìn thấy cái tên Trương Huyền Đạo. Cung chủ Trấn Thiên Cung quả nhiên là người rất ngả ngớn, đi chọn một hạng thấp như vậy. Hàn Sâm có hơi cạn lời, nhưng nghĩ lại thì thấy với tính cách của cung chủ Trấn Thiên Cung, hắn chọn như vậy cũng không có gì lạ. Hàn Sâm lại nhìn xuống phía dưới, khi nhìn thấy cái tên ở hạng thứ 84 thì ngây cả hết cả người. Nhiên Đăng, đây không phải là Nhiên Đăng thủy tổ của Phật tộc sao? Sao người này lại lọt vào top 100 được? Hàn Sâm thấy có hơi ngờ vực trong lòng, theo hắn biết, mặc dù là Nhiên Đăng thủy tổ thần hóa nhưng chỉ là cấp phá kén mà thôi, không vào được top 100 mới là đúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phật tộc vì do vấn đề về tài nguyên và thiên phú gen của bản thân nên đến bây giờ, cũng mới chỉ nghe nói có mỗi Nhiên Đăng là thần hóa, hơn nữa tuổi thọ của hắn đã sắp hết, khả năng tiếp tục thăng cấp gần như là không. Một kẻ như vậy lại lọt vào hàng ngũ top 100, khiến Hàn Sâm thấy rất nghi ngờ trong lòng. Đáng tiếc Hàn Sâm cũng không có xem hết cuộc chiến gen thần bảng, chỉ xem một chút về đối thủ đối chiến liên quan tới mình, nên không để ý tới những người khác lắm, không ngờ Nhiên Đăng lại lọt được vào top 100. Hạng 100 cũng tốt nè, tuy điểm xuất phát có hơi thấp chút, nhưng lúc phản công cũng rất thú vị. Thần nhìn liếc qua xếp hạng của Hàn Sâm, cười nói, trận đấu của người này ngươi có xem không? Sao hắn lại lọt được vào top 100 được vậy? Theo ta được biết, hắn mới chỉ là cấp phá kén thôi mà. Hàn Sâm chỉ vào Nhiên Đăng xếp hạng thứ 84, hỏi, không phải là phá kén, hắn giống với ngươi, đều là hóa điệp. Thần dừng một chút lại nói, tên Nhiên Đăng này cũng khá thú vị, thực lực của bản thân cũng tạm tạm. Nhưng tuổi thọ của hắn sắp hết rồi, thân thể chẳng khác đèn sắp cạn dầu. Hắn dựa vào một món dị bảo mới chống đỡ được đến bây giờ, lọt vào được top 100 cũng là nhờ món dị bảo đó cả. Dị bảo gì? Hàn Sâm tò mò hỏi. Là một thanh đao có sức mạnh nhân quả, trông thì giống dị bảo cấp chân thần, nhưng trạng thái thì có hơi là lạ, khá giống tộc khí, nhưng cũng không phải tộc khí. Thần nói, Phật tộc mà cũng có dị bảo cấp chân thần ư. Hàn Sâm thật, sự không thể tin được. Lát nữa nếu có trận chiến của hắn thì ngươi xem cái là biết liền. Thần nhún vai nói. Hàn Sâm không nói gì nữa, nhưng hắn đã quyết định rồi, đợi sau khi cuộc chiến gen thần bảng kết thúc, thì hắn nhất định phải tới Phật tộc một chuyến, cướp phôi đao của bản thân về, và thanh đao dị bảo cấp chân thần này, còn có phần thưởng lần này của Nhiên Đăng nữa. Quân tử báo thù hoàn trả gấp ba, ban đầu ngươi đoạt phôi đao ta. Khoan đã, phôi đao, thanh dị bảo đao trong tay Nhiên Đăng kia, đừng nói là được luyện ra từ phôi đao của ta nhé. Đột nhiên Hàn Sâm nghĩ đến loại khả năng này. Lúc trước Hàn Sâm không có nghĩ về phương diện này là vì hắn không tin lắm vào chuyện một phôi đao có thể luyện chế được thành dị bảo cấp chân thần. Nhưng bây giờ nghĩ thử thì thấy chuyện này cũng quá trùng hợp. Không được, ta phải xem cho kỹ, xem thử rốt cuộc thanh đao kia của Nhiên Đăng có phải phôi đao của ta không. Hàn Sâm muốn nhìn dị bảo đao của Nhiên Đăng, nhưng vì xếp hạng của Nhiên Đăng hiệu quá thấp nên cũng không có người nào khiêu chiến hắn, trong nhất thời là không thấy được. Thần đặt ra cái quy tắc chó má gì thế này, chẳng nhẽ cứ để cho lão giả Nhiên Đăng lão kia chiếm mất hạng thứ 84 sao? Không được, tuyệt đối không được. Trong lòng Hàn Sâm thấy rất khó chịu. Nhưng mà nếu kêu Hàn Sâm đi khiêu chiến Nhiên Đăng, thì hắn lại cảm thấy hạng 84 quá thấp, bản thân hắn đi khiêu chiến thì lại lãng phí quá. Dù sao còn có thời gian thập ngày, cứ nhìn chằm chằm vào hắn đã. Hàn Sâm ngồi bên cạnh thần xem xếp hạng chiến. Trận đầu của xếp hạng chiến là trận chiến tranh giành vị trí đầu bảng, mà vạn chúng chú ý tới, tộc trưởng tộc Thái Thượng khiêu chiến Hoàng Kim Hống, xem vẻ hắn quyết tâm muốn lấy được vị trí đầu bảng. Hàn Sâm phỏng đoán, tộc trưởng tộc Thái Thượng chắc chắn là trong lúc cướp hạng không cướp được hạng nhất, nên bây giờ trực tiếp khiêu chiến hạng nhất luôn. Ngươi cảm thấy tộc trưởng tộc Thái Thượng và Hoàng Kim Hống, ai hơn mạnh chút? Hàn Sâm nhìn về phía thần hỏi. Thần nói, cả hai đều là thần hóa đỉnh cấp, khó biết ai thắng ai bại, ai cũng có cơ hội thắng, nhưng ta thì nghiêng về Hoàng Kim Hống hơn. Vì sao? Nghe thần nghiêng về phía Hoàng Kim Hống, trong lòng Hàn Sâm cũng dễ chịu không ít. Bản thân huyết mạch Hống đã là đỉnh cấp trong đại vũ trụ rồi, là một trong những huyết mạch hoang cổ mạnh nhất, dù huyết mạch của con Hoàng Kim Hống này không thuần khiết, nhưng gen của nó mạnh, chỉ có hơn chứ không có kém Hống thuần huyết. Huyết mạch của tộc Thái Thượng mặc dù cũng không kém, nhưng mà vẫn kém hơn Hống một tí. Xét về mặt ưu khuyết của gen bẩm sinh, thì rõ ràng là Hoàng Kim Hống cao hơn một bậc. Nhưng ưu khuyết của gen bẩm sinh cũng không thể quyết định hết thảy, còn phải xem sự cố gắng sau này và phát huy ngay tại hiện trường. Hai người này giờ đều đã thăng đến cấp cao nhất, cho nên ai cũng có cơ hội. Thần giải thích. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Kim Hống và tộc trưởng tộc Thái Thượng cũng đã tiến vào chiến trường tinh không. Bên trên là cuộc chiến của Hoàng Kim Hống và tộc trưởng tộc Thái Thượng, kích thích tới vậy cơ à? Các ngươi nói xem, tộc trưởng tộc Thái Thượng và Hoàng Kim Hống, ai mạnh hơn ai? Đương nhiên là Hoàng Kim Hống rồi, đến cả Cổ Lôi Thần còn bị một ngụm nuốt, tuyệt đối vô địch. Ta thấy là tộc trưởng tộc Thái Thượng, dù sao cũng là tộc trưởng của đệ nhất thượng tộc trong đại vũ trụ ta, không phải là người mà sinh vật bình thường có thể sánh được. Sinh vật của các tộc trong đại vũ trụ nghị luận xôn xao, thanh mao thú thì tỏ ra hồi hộp, tiểu sơn chủ lỗ mãng quá, chọn luôn hạng nhất. Hắn nên chọn hạng thấp chút, sau đó lại khiêu chiến đệ nhất mới đúng. Người phụ nữ lại không cho là vậy, lắc đầu nói, như vậy thì chẳng phải là sẽ làm yếu uy phong của tộc Hống sao? Muốn chiến, đương nhiên là phải cướp lấy hạng nhất trong tư thái vô địch, đó mới là tộc Hống bên trong chiến trường tinh không. Tộc trưởng tộc Thái Thượng mặc một bộ đồ xanh, có vài phần tiên phong đạo cốt, nhưng vẻ mặt của hắn lại quá lạnh lùng, như độc lập với thế giới ở ngoài vậy, trong ánh mắt không chứa chút tình cảm nào, trông giống một cỗ máy không có tình cảm. Hoàng Kim Hống vẫn là bộ dáng đó, đạp trên hư không đi tới. Cả người kim mao giống như tấm tơ lụa được dệt thành từ hoàng kim. Đã sớm nghe nói tộc Hống có thể nuốt chửng vạn vật, ăn cổ thần nuốt long phượng, đã là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn từ thời đại thái cổ, còn sống được tới hôm nay cũng là hiếm thấy. Tộc trưởng tộc Thái Thượng đánh giá kim mao Hống nói. Những lời này của tộc trưởng tộc Thái Thượng cũng không phải nhạo báng, sinh vật càng mạnh mẽ thì càng dễ đi tới hủy diệt. Từ xưa tới nay đều là như thế, tộc Hống từ thời đại thái cổ đã là vô địch rồi, huyết mạch vẫn còn truyền thừa kéo dài được cho tới ngày nay. Quả thật là chuyện hiếm thấy. Những chủng tộc rất hùng mạnh cùng thời với tộc Hống đều đã bị chôn vùi trong lớp bụi của lịch sử, dù là chân long và phượng hoàng có huyết mạch yếu hơn Hống, thì nay cũng đã rất ít khi được thấy. Vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, đây cũng là một sự cân bằng của vũ trụ. Đương nhiên kim mao Hống không có hơi đâu đi đàm luận chủng tộc hưng suy gì gì đó, với tộc trưởng tộc Thái Thượng, nó mở luôn miệng rộng ra, giống như là một con thôn thiên hùng sư muốn nuốt trưởng tộc Thái Thượng. Trong bỗng chốc cả tinh không giống như bị miệng rộng của kim mao Hống bao phủ, hơn nữa kia trong miệng hắn còn sinh ra hỗn độn xoáy nước khủng bố, tạo ra lực hút đáng sợ, dù là cấp chân thần thì cũng rất khó thoát khỏi lực hút này. Cổ Lôi Thần là bị kim mao Hống một ngụm nuốt như thế, hôm nay kim mao Hống lại giở trò cũ, muốn nuốt luôn tộc trưởng tộc Thái Thượng. Vẻ mặt của tộc trưởng tộc Thái Thượng không thay đổi, nhưng khí thế cả người thì lại biến hóa, giống như hòa thành một thể với vũ trụ tinh không, chỉ thấy hắn lật bàn tay. Trong tích tắc cả vũ trụ tinh không giống như bị đảo lộn theo vậy. Kim Mao Hống vốn đang há to cái miệng thôn thiên khổng lồ, nhưng chẳng biết làm sao lại rơi vào trong bàn tay của tộc trưởng tộc Thái Thượng. Không chỉ Kim Mao Hống, mà tinh không của bốn phía như thể cũng bị tộc trưởng tộc Thái Thượng nắm vào trong tay, còn Kim Mao Hống thì chỉ là một trong số đó mà thôi. Ngón tay xoay càn khôn, điên đảo tinh không, bản lĩnh thật lớn. Hàn Sâm nhìn mà thấy rùng mình trong lòng, rất nghi ngờ gã tộc trưởng tộc Thái Thượng. Này phải chăng người mà bọn họ trở về quá khứ đã nhìn thấy, cho người ta cảm giác hoàn toàn khác. Thái Thượng cảm ứng thiên luyện đến thiên cực cảnh của nhân hợp nhất, đừng nói là điên đảo tinh không, dù có thay trời đổi đất thì cũng chẳng phải việc gì khó. Nhưng cảnh giới đó, từ xưa đến nay tộc Thái Thượng vẫn chưa có ai đạt tới được, đổi tiểu tinh hệ thì còn được, chứ muốn thay đổi bố cục của đại vũ trụ thì vẫn là chưa đủ. Thần dừng một chút, rồi nói tiếp, tộc trưởng tộc Thái Thượng có thể luyện đến cảnh giới này, ở trong lịch sử của tộc Thái Thượng cũng đã là hiếm thấy rồi. Áp xúc một mảnh tinh không ở trong tay, lực lượng này dù là đám thần linh như thần thiên giáp cũng không làm được. Loại lực lượng này phải phá thế nào? Hàn Sâm hỏi, hắn cũng chưa gặp lực lượng như vậy bao giờ, nên không biết phải phá giải ra sao. Tinh không ở trong lòng bàn tay của hắn sẽ quay vòng không ngừng, muốn thoát ra chỉ có hai cách, một cách là tốc độ tuyệt đối của ngươi phải vượt qua được tốc độ quay vòng của vùng tinh không kia, lao thẳng từ trong vùng tinh không đó ra. Còn một cách khác là đánh nổ tinh không, tự nhiên sẽ chẳng còn gì trói buộc được ngươi nữa, thần thuận miệng nói. Thần vừa rút lời, thì nghe thấy một tiếng thú giống kinh thiên chấn động vũ trụ, thân thể của Kim Mao Hống ở bên trong vùng tinh không nằm, trong lòng bàn tay của tộc trưởng tộc Thái Thượng đang nhanh chóng lớn lên. Ở trong mắt những người đang xem cuộc chiến, vùng tinh không trong tay tộc trưởng tộc Thái Thượng chỉ lớn chừng nắm đấm, nhưng mà trên thực tế thì nó lại là một vùng tinh không. Người Kim Mao Hống nhanh chóng biến lớn, chẳng mấy chốc đã nhét kín tinh không, ầm một cái, thân hình khủng bố màu vàng trực tiếp căng vỡ tinh không, trong lòng bàn tay của tộc trưởng tộc Thái Thượng, chỉ trong phút chốc đã phá trưởng bay ra, biến thành một con hoàng kim cự thú khổng lồ kinh khủng vô cùng, hành tinh ở bên cạnh nó đều trở nên nhỏ bé như viên thủy châu. Rào! Một giống đó của Kim Mao Hống làm Gen Thần Bảng còn phải hơi chấn động, người đang xem cuộc chiến ngoài kia đều cảm thấy linh hồn chấn động, như thể một giống đó mang theo sát phạt khí thô bạo vô tận, sinh vật nhát gan bị dọa cho chân mềm, ngồi bệt xuống đất. Một giây sau, Kim Mao Hống há miệng muốn nuốt tộc trưởng tộc Thái Thượng, mà tộc trưởng tộc Thái Thượng trông nhỏ bé ở phía dưới Kim Mao Hống, thì thấy thế nào cũng khó thoát được sự cắn nuốt của con cự thú khủng bố này. Vẻ mặt của tộc trưởng tộc Thái Thượng vẫn không thay đổi, hai tay hắn một trên một dưới hợp lại cùng một chỗ, sau đó chậm rãi chuyển động, và rồi cảnh tượng làm người ta không thể tin nổi đã xảy ra. Phía dưới Kim Mao Hống giống như có một đĩa quay, người nó lại quay ngược 180 độ một cách vô cùng quỷ dị, cái miệng khổng lồ vốn muốn cắn tộc trưởng tộc Thái Thượng, cũng hoàn toàn thay đổi phương hướng. Kim Mao Hống xoay người lại cắn tiếp thì bàn tay của tộc trưởng tộc Thái Thượng lại xoay. Ngay tức khắc thiên địa thay đổi, hắn và Kim Mao Hống ngay lập tức đổi vị trí trên dưới, một nhát cắn này của Kim Mao Hống cắn vào khoảng không. Rất nhiều sinh vật đang xem cuộc chiến, bao gồm cả Hàn Sâm đều trợn mắt há hốc mồm, thủ đoạn thay trời đổi đất cao siêu nhường này, quả thực chưa được thấy, chưa được nghe nói bao giờ luôn. Tộc Thái Thượng không hổ là đệ nhất thượng tộc của đại vũ trụ ta, thủ đoạn cao siêu giống như thần minh vậy. Ta thấy còn mạnh hơn thần minh ấy chứ, thần thiên giáp bị Kim Tệ giết chết kia trông có vẻ cũng chẳng lợi hại gì cho Cam, đâu bì kịp được tộc trưởng tộc Thái Thượng. Hay lắm, tộc trưởng tộc Thái Thượng mới là người mạnh nhất đại vũ trụ, Hoàng Kim Hống kia có lực lớn vô biên thì đã sao nào, đụng độ với tộc trưởng tộc Thái Thượng, chẳng phải vẫn bị đùa bốn trong lòng bàn tay đấy sao? Hàn Sâm cũng thấy hoảng sợ trong lòng, thủ đoạn của tộc trưởng tộc Thái Thượng có hơi giống với lĩnh vực động huyền của hắn, nhưng lực lượng và thủ đoạn vận dụng của tộc trưởng tộc Thái Thượng lại mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng cũng nhờ thủ đoạn này của tộc trưởng tộc Thái Thượng, Hàn Sâm lại lĩnh ngộ được thêm, tộc trưởng tộc Thái Thượng có thể làm được tới trình độ này, mà ta khống chế được bánh răng vũ trụ chặt chẽ hơn, chắc là cũng làm được mới đúng. Nhưng thủ pháp kia chứng tỏ có thuật gen tương ứng trèo trống, nếu ta không có thuật gen, chỉ dựa vào chính mình thì có chút rắc rối bây giờ trong lòng Hàn Sâm, có hơi mâu thuẫn, rất mong tộc trưởng tộc Thái Thượng lại sử dụng chiêu đó, thêm mấy lần để hắn xem cho rõ, học trộm được thêm chút kỹ xảo. Nhưng hắn cũng mong Kim Mao Hống nhanh tìm được cách phá giải, nếu không cứ bị đùa bỡn như thế, thì dù lực lượng có mạnh mẽ hơn thì cũng vô dụng thôi. Có thể luyện Thái Thượng cảm ứng thiên đến trình độ này, tộc trưởng tộc Thái Thượng coi như là rất giỏi rồi. Thần để lộ ra mấy phần thưởng thức, nhưng rõ ràng lực lượng như vậy không đủ làm hắn thấy kinh ngạc. Hàn Sâm chợt nghĩ gì đó rồi nhìn về phía thần hỏi, sao ta cứ cảm thấy hình như tộc trưởng tộc Thái Thượng còn mạnh hơn thần thiên giáp mấy phần, cảm giác ta sai ư? Thần cười nói, không phải là ngươi cảm giác sai đâu, thần thiên giáp vì cướp thần cách của hắn về, nên đã cưỡng chế dung hợp với kỵ sĩ Thâm Uyên, mà kỵ sĩ Thâm Uyên chỉ là một sinh vật cấp hóa điệp, thần thiên giáp vì dung hợp nên đã cố kéo nó lên tới cấp chân thần. Nhưng dẫu sao thì kỵ sĩ Thâm Uyên vẫn không đủ khả năng, hơn nữa thuộc tính của kỵ sĩ Thâm Uyên khác với thần thiên giáp, nên thần thiên giáp rất khó phát huy hết thực lực. Nếu như kẻ hắn dung hợp là sinh vật cấp chân thần cùng hệ, thì ngươi muốn thắng hắn cũng không dễ dàng như vậy đâu. Nhưng mà nói tới thực lực chân chính, tộc trưởng tộc Thái Thượng cũng chưa chắc đã yếu hơn thần thiên giáp, ai mạnh ai yếu thì phải đợi tộc trưởng tộc Thái Thượng đánh vào thần điện Gen, đánh một trận chân chính với thần thiên giáp thì mới phân ra cao thấp được. Những lời này của thần làm Hàn Sâm thấy có hơi lo lắng. Lực lượng của Kim Mao Hống trông thì rất mạnh, gần như có thể nói là vô địch, mạnh hơn thân thể bây giờ Hàn Sâm rất nhiều lần. nhưng mà nó không đụng được tới tộc trưởng tộc Thái Thượng, cho dù có lực lượng mạnh mẽ hơn nữa thì là cũng vô dụng. Kim Mao Hống liên tục cắn tộc trưởng tộc Thái Thượng, nhưng đều bị thủ đoạn thay trời đổi đất của tộc trưởng tộc Thái Thượng cưỡng chế thay đổi quỹ đạo. Tộc trưởng tộc Thái Thượng vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích dù chỉ một bước, nhưng tới một góc áo của hắn Kim Mao Hống cũng không chạm vào được. Lão già kia lại mạnh hơn rồi. Trương Huyền Đạo nhìn một màn này, không khỏi cất tiếng tán thưởng. Dù sao cũng là tộc trưởng của tộc Thái Thượng, có năng lực như thế thì cũng đâu có gì lạ. Người phụ nữ đó nói. Xem ra đây là trận cuối cùng của hắn, mặc kệ là thành hay bại, chắc hắn vẫn sẽ đánh vào thần điện Gen trong một khoảng thời gian ngắn. Trương Huyền Đạo nói. Tộc Thái Thượng nhiều tiền bối như vậy, cũng không có ai đi ra được từ trong thần điện Gen, hắn trở về được không? Người phụ nữ hỏi. Nếu ta mà biết thì ta đã chẳng còn ngồi ở đây, mà là đã vào thần điện Gen chém giết một trận sảng khoái từ lâu rồi ấy. Trương Huyền Đạo nói xong thì lại thở dài. Đáng tiếc, quy tắc của top 100 trong Gen thần bảng này kỳ lạ quá. Vốn còn tưởng sẽ có cơ hội đánh với hắn một trận, ai ngờ lại chỉ có một cơ hội khiêu chiến. E rằng sau này khó có cơ hội phân thắng bại với hắn rồi. Kim Mao Hống tấn công nhiều lần liên tục cũng không được tích sự gì. Cuối cùng nó ngừng tấn công, đứng thẳng trong hư không, nhìn chằm chằm vào tộc trưởng tộc Thái Thượng, không động thủ nữa. Mặc dù ngươi có huyết mạch của tộc Hống, nhưng nếu muốn thắng ta thì là chuyện không thể nào. Nhận thua rời đi đi, tộc trưởng tộc Thái Thượng thản nhiên nói. Đánh giám ý, sao tiểu sơn chủ nhà ta lại bại được? Thanh Mao Thú tức giận kêu lên, nhưng rồi lại nghĩ lại, nói, nhưng tên tộc trưởng tộc Thái Thượng này quả thật có chút bản lĩnh, thủ đoạn thay trời đổi đất kia ở đương thời cũng là hiếm thấy. Vẻ mặt của người phụ nữ ở bên cũng có hơi trầm trọng, khẽ gật đầu nói, tộc Thái Thượng có thể trở thành đệ nhất thượng tộc như ngày nay, tuyệt đối không phải tình cờ. Xem ra tiểu sơn chủ buộc phải sử dụng tới chiêu kia rồi, không ngờ mới trận đầu đã bị ép sử dụng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Khi Hàn Sâm đang thấy lo lắng cho Kim Mao Hống, thì đột nhiên thấy Kim Mao Hống dưng miệng, nhưng lần này nó không đi cắn tộc trưởng tộc Thái Thượng nữa. Chỉ thấy kim quang trong miệng Kim Mao Hống nở rộ, hàng loạt kim sắc lưu quang phun trào ra, còn có một thứ chậm rãi rời ra tù trong đó theo những kim sắc lưu quang kia. Hàn Sâm chỉ thấy được một góc chất liệu bằng vàng, phía trên có điều khắc trông hoa lệ lại quỷ dị. Khi thứ kia dần vật xuất hiện, Hàn Sâm dần thấy rõ hơn dáng vẻ của nó. Thứ xuất hiện trong miệng của Kim Mao Hống là một đại môn màu vàng kim. Cả đại môn kia như thể được đúc từ hoàng kim vậy, cao gần trăm trượng, trên cửa điêu khắc những hoa văn đồ án trông cổ quái và thần bí, làm cho con người ta khi nhìn sẽ thấy chấn động và kinh sợ không thể nào diễn tả được bằng lời. Hàn Sâm nhìn không ra những thứ hoa văn đồ án là cái gì, nhưng mà con thú trên tay nắm cửa mặt thú của đại môn thì Hàn Sâm lại biết, đó là dáng vẻ của Kim Mao Hống. Cả hoàng kim đại môn bị vầng sáng màu vàng bao phủ, thấy không rõ được khung của đại môn. Điều quỷ dị là, dù xem từ phương hướng nào thì cũng chỉ nhìn thấy được mặt chính diện của đại môn thôi, như thể hoàng kim đại môn này không có mặt sau vậy, hoặc là nói mặt sau của nó đã dung nhập vào trong hư không, không tồn tại cũng một thế giới với hiện thế. Sao trong bụng Kim Mao Hống lại giấu một hoàng kim môn chứ? Hàn Sâm cũng thầm thấy lạ, không biết rốt cuộc hoàng kim môn gió tác dụng gì. Tộc trưởng tộc Thái Thượng cao mày nhìn hoàng kim đại môn, hình như cũng không biết đây là vật gì. Đó là thứ gì thế? Lạ ghê! Tộc Hống luôn nổi tiếng với bạo lực, chưa từng nghe nói tộc Hống sử dụng dị bảo, mà con hoàng kim Hống này lại biết dùng dị bảo, không biết hoàng kim đại môn kia có năng lực gì nữa. Tất cả chư thiên sinh linh đều xôn xao nghị luận, nhưng chưa có ai thấy hoàng kim đại môn bao giờ, nên đương nhiên cũng chẳng thảo luận ra được gì. Đến những thượng tộc giàu có như tộc Hoàng Cực và tộc Thái Thượng, cũng đều nhìn chằm chằm vào hoàng kim đại môn kia, bọn họ cũng rất muốn biết rốt cuộc đại môn kia có tác dụng gì. Cong! Cùng với một tiếng gầm nhẹ của Kim Mao Hống, chiếc vòng trong miệng thú đập một cái, âm thanh trầm nặng như tiếng búa nện. Sau khi tiếng đập đó vang lên, rắc một cái, hoàng kim đại môn chậm rãi mở hé ra một khe hở, có ánh sáng màu vàng len lói qua khe cửa. Tất cả mọi người mở to hai mắt ra nhìn, nhìn chằm chằm khe cửa, muốn biết rốt cuộc bên trong có thứ gì. Hoàng kim đại môn mở ra một chút, khe hở chỉ lớn chừng nắm tay, mọi người chỉ thấy kim quang lóe lên, hoàn toàn không kịp nhìn rõ đó là thứ gì. Lại đột nhiên nghe thấy bên phía tộc Thái Thượng truyền đến âm thanh kỳ quái. Đây là... Tộc trưởng tộc Thái Thượng nhìn chằm chằm hoàng kim đại môn, sắc mặt đại biến. Một giây sau, sức mạnh kỳ dị trên người tộc Thái Thượng cuộn trào giống như thủy triều. Tất cả mọi người đều nghĩ tộc trưởng tộc Thái Thượng muốn phản kích rồi, nhưng đâu ngờ người tộc trưởng tộc Thái Thượng nhoáng lên một cái, chạy luôn ra khỏi chiến trường tinh không. Trong nháy mắt cả đại vũ trụ trở nên yên tĩnh, không có ai tin vào mắt mình. Tộc trưởng tộc Thái Thượng lại bỏ cuộc nhận thua, chạy thẳng ra khỏi Gen thần bảng. Ôi đệt! Hoàng Kim Đại Môn là cái quái gì vậy? Cửa còn chưa mở mà đã dọa tộc trưởng tộc Thái Thượng chạy mất dép rồi. đúng vậy, ta cũng muốn biết rốt cuộc Hoàng Kim Đại Môn là cái thứ gì. Bực bội thật đó, tộc trưởng tộc Thái Thượng lui nhanh quá, dù ngươi có lui thì cũng đợi sau khi Đại Môn mở ra đã chứ, cho chúng ta xem thử trong Đại Môn đó có cái gì thì chết sao. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa buồn bực, sau khi tộc trưởng tộc Thái Thượng rời đi, Kim Mao Hống lại nuốt Hoàng Kim Đại Môn vào bụng, không một ai biết bên trong Hoàng Kim Đại Môn kia có gì. Hừ, lão già đó thức thời đấy. Thanh Mao thú bĩu môi, trên mặt toàn là vẻ đắc ý, tiểu sơn chủ quả nhiên là vô địch. Hàn Sâm cũng là tỏ ra nghi hoặc, hắn cũng không thấy được bên trong Hoàng Kim Đại Môn có gì, khiến tộc trưởng tộc Thái Thượng sợ tới lui trận như vậy. Thú vị thần chỉ nhìn Kim Mao Hống nói một câu với vẻ khá hứng thú, rồi không nói thêm gì nữa. Làm Hàn Sâm vẫn đang đợi hắn giải thích thấy vô cùng thất vọng. Trận chiến này làm tên của Hoàng Kim Hống và Hoàng Kim Đại Môn nổi tiếng khắp cả đại vũ trụ trong nháy mắt, chỉ mở ra một khe cửa đã dọa lui được tộc trưởng tộc Thái Thượng, đây là một chiến tích dọa người nhường nào. Chỉ một trận này, Hoàng Kim Hống đã được xem là sinh vật đứng đầu trong gen thần bảng, rất khó có người làm dung chuyển được địa vị của nó. Trên thực tế thì từ sau trận chiến này, đúng là không có ai dám lên khiêu chiến Kim Mao Hống nữa. Ngay đến tộc trưởng tộc Thái Thượng còn bị dọa lui. Chiến tích như vậy thực sự quá dọa người. Cũng có người tìm tộc trưởng tộc Thái Thượng hỏi thăm xem là có chuyện gì xảy ra. Kết quả tộc trưởng tộc Thái Thượng chỉ trả lời có đúng một câu: đương kim đại vũ trụ không có sinh vật nào địch lại được Hoàng Kim Hống. Sau khi câu nói này truyền ra thì làm cho danh hiệu của Hoàng Kim Hống càng thêm vang dội, song cũng làm những sinh vật khác càng kiêng kỵ hơn, không ai dám khiêu chiến Hoàng Kim Hống trước. Vị trí đầu bảng vốn nên cạnh tranh quyết liệt, chỉ trong phút chốc đã trở nên quạnh quế, mà các hạng phía dưới thì lại cạnh tranh nhau kịch liệt vô cùng. Nhưng điều làm Hàn Sâm không ngờ được đó là, Lâu Liệt xếp hạng 3 lại đi khiêu chiến Ma Tổ xếp hạng 4, kiểu khiêu chiến hạng dưới thế này làm người thấy mở rộng tầm mắt. Các tộc trong vũ trụ cũng rất mong đợi trận đấu này, lai lịch của Lâu Liệt cực kỳ thần bí, là con hắc mã lớn nhất cuộc chiến gen thần bảng lần này ngoài Kim Tệ. Cảnh tượng Ma Tổ giết Long Nhất cũng đã làm chấn động cả vũ trụ, cuộc chiến của hai người cũng khiến cường giả các tộc hơi chú ý tới. Lâu Liệt chắc chắn là người của Huyết Mệnh giáo rồi, sao hắn lại muốn khiêu chiến Ma Tổ kiểu vậy nhỉ? Chẳng nhẽ người của Huyết Mệnh giáo cũng nghi ngờ Ma Tổ có liên quan tới tộc Tu La, muốn mượn cơ hội này để thăm dò lai lịch Ma Tổ cho rõ ràng. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mỗi khả năng này thôi, nếu không thì đâu cần phải khiêu chiến hạng dưới như thế. Vốn Hàn Sâm tưởng sẽ nhìn ra được chút đầu mối từ trong trận chiến này, nhưng ai ngờ Ma Tổ căn bản không ứng chiến, trực tiếp bỏ cuộc luôn. Điều buồn cười hơn đó là, sau khi Ma Tổ bỏ cuộc, thứ hạng lại còn thăng lên một hạng, từ thứ tư biến thành thứ ba, người thắng Lâu Liệt lại té xuống hạng bốn. Quy tắc này của ngươi cũng không khoa học quá rồi nhỉ? Hàn Sâm có hơi cạn lời nhìn thần ở một bên nhàn nhã uống trà. Như vậy rất thú vị mà đúng không? Thần cười híp mắt nói. Khiêu chiến đang trong quá trình hết sức kịch liệt, nhưng thứ hạng thì không thay đổi nhiều lắm, đặc biệt là 10 hạng đầu, thay đổi cực kỳ ít. Hàn Sâm nhìn xem suốt 5, 6 ngày. 10 hạng đầu cũng có một người rớt hạng, còn 9 người khác thì vẫn trong top 10, nhưng có một số vị trí thì hơi đổi. Hàn Sâm đợi nhiều ngày như vậy, cũng không thấy người nào đi khiêu chiến Nhiên Đăng, trong lòng đang thấy buồn bực, thì đột nhiên thấy bên trong chiến trường tinh không có quang huy lấp lóe, Nhiên Đăng và một cái tên khác sáng lên. Có người khiêu chiến Nhiên Đăng rồi. Hàn Sâm thầm vui mừng trong lòng, nhìn về phía chiến trường tinh không, quả nhiên thấy Nhiên Đăng đang đi vào chiến trường tinh không, nhưng Hàn Sâm lại không thấy trong tay của hắn có đao. Một bóng dáng khác cũng xuất hiện ở trên chiến trường tinh không, đó là sinh vật trên Hàn Sâm một hạng, hạng thứ 99 dị chủng thần hóa Minh Thần Khổng Tước. Trên người Minh Thần Khổng Tước nhiều hắc vũ nhất, ở phần cổ và một vài chỗ là có lam vũ và lục vũ đan xen, nhưng hoa văn nhìn như những con mắt đều từ lam chuyển lục, trông giống trong mắt xanh lam, con ngươi xanh lá vậy. Theo Hàn Sâm biết, con Minh Thần Khổng Tước này cách đây không lâu vẫn là cấp hóa điệp, trong cuộc thi vòng loại lúc trước mới thăng lên cấp chân thần, thực lực của bản thân vẫn chưa được củng cố hoàn toàn. Được xem là khá kém trong các chân thần, thế nên nó chỉ chọn hạng gần cuối. Ngoài Minh Thần Khổng Tước thì chỉ còn hai kẻ có cấp bậc còn thấp hơn, nó là Hàn Sâm và Nhiên Đăng cấp hóa điệp. Chiến tích giết thần linh của Hàn Sâm quá kinh khủng, Minh Thần Khổng Tước không dám có ý nghĩ gì. Khi thấy Nhiên Đăng chỉ có cấp hóa điệp này lại xếp hạng thứ 84, cho nên bèn muốn khiêu chiến. Vẻ mặt của Nhiên Đăng có hơi trầm trọng, nhưng cũng không hoảng loạn, có thể lọt được vào hàng ngũ top 100, với hắn đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Trận này thắng được thì tốt. Không thắng được hạng 99, thì Nhiên Đăng cũng đành chịu, dẫu sao thì hạng 99 cũng lấy được phần thưởng là chân thần khí. Có thể để lại cho Phật tộc thêm một chân thần khí, đã là tất cả những gì Nhiên Đăng làm được ở khoảng thời gian cuối cùng của sinh mệnh mình rồi. Nhưng Nhiên Đăng cũng định từ bỏ ngay, nếu giữ được hạng thứ 84 thì phần thưởng sẽ tốt hơn hạng hơn 90 nhiều. Ngoài một chân thần khí còn được thêm một khối nguyên liệu cấp chân thần, thế nên Nhiên Đăng muốn thử sức một lần. đối mặt với minh thần Khổng Tước cấp chân thần, Nhiên Đăng nào dám tỏ ra khinh thường, duỗi tay lấy một thanh đao từ trong ống tay áo của Phật Y ra. Thanh đao này trông có hơi cổ quái, có hình đao nhưng lại không có lưỡi đao, giống như không khai phong vậy. Nhưng dù không khai phong, nhưng Phật quang trên thân đao ẩn hiện, giống như bị một luồng Phật quang mênh mông bao vây, trông thì như có vài phần trang nghiêm thần thánh. Trông thì có hơi giống phôi đao của ta, nhưng hình như cũng không giống lắm, trong lúc nhất thời Hàn Sâm cũng không phân biệt ra được, rốt cuộc có phải phôi đao của hắn không. Trên thanh đao kia tản ra Phật quang, hình như có hơi giống lực thiên ma, như thể ẩn chứa lực lượng nhân quả nào đó, nhưng lại không thuần khiết như lực thiên ma, trong nó còn pha trộn với một ít lực lượng khác. Phật tộc cũng am hiểu lực nhân quả sao? Hàn Sâm nhìn về phía thần hỏi, quả thật là hắn không rõ Phật tộc am hiểu lực lượng của hệ nào. Thần cười nói, tư chất của bản thân Phật tộc cũng không tốt lắm, thành trong một các thượng tộc cũng rất gian nan. Bọn họ học từ mỗi chủng tộc một ít, rồi dung hợp thành của tộc mình, nên mới tồn tại được tới nay. Ví dụ như thuật quán đỉnh của bọn họ là học từ thuật huyết mạch của Long tộc, tình huống tương tự có rất nhiều, chiêu trò gì Phật tộc đều sẽ biết một tí, nhưng không phải chính gốc. Nói vậy thì, lực nhân quả kia là tham khảo từ ma tộc. Hàn Sâm nói, cũng không phải, lực nhân quả của thanh đao này là tồn tại độc lập, có hơi khác với ma tộc, đây cũng là chỗ ta thấy thú vị. Thần nói, mất một hồi lâu, hóa ra người cũng chẳng biết thanh đao kia có vấn đề gì à. Cuối cùng Hàn Sâm cũng hiểu, thứ cổ quái trong đại vũ trụ có nhiều lắm, ta không biết cũng là điều rất bình thường thôi. Thần cười nói, lúc hai người nói chuyện, minh thần Khổng Tước hét lên một tiếng, cái đuổi Khổng Tước phía sau xòe ra, trong những cọng lông có hoa văn giống như những con mắt ấy tách ra đồng quang kỳ dị, trong phút chốc đã biến cả tinh không thành màu lam lục kỳ dị, như phim trường quay chụp phim ma vậy. Mặc dù minh thần Khổng Tước chỉ là một dị chủng, không có nhiều thuật gen như thượng tộc bình thường, nhưng lực lượng hệ minh của nó vô cùng kỳ lạ, nếu không phá giải được thì dù là chân thần đỉnh cấp cũng phải bị thiệt. Thần nói, ta thì lại chẳng thấy nó có gì lợi hại, biến khung cảnh trở nên âm trầm thế này trông thì lợi hại lắm, nhưng Nhiên Đăng cũng đâu bị thương. Hàn Sâm thấy Nhiên Đăng bị bao phủ trong thứ ánh sáng lam lục ấy cũng không bị thương, trong lòng cũng cảm thấy có hơi kỳ quái. Đây là chỗ đáng sợ của lực lượng hệ minh, không phải trong đại vũ trụ có câu thời gian là con dao giết heo vô hình sao? Minh giới thần vực của nó là con đường từ sống tới chết. Ở trong minh giới rất nhanh sẽ xảy ra sự biến đổi từ vật còn sống thành vật chết, cuối cùng sẽ bị nó chủ minh giới này cắn nuốt. Thần giải thích. Hàn Sâm nghe vậy cũng thấy ngạc nhiên, sử dụng lĩnh vực động huyền đánh giá minh giới thần vực của minh thần Khổng Tước, quả nhiên thấy ánh sáng rực rỡ màu lam màu lục quỷ dị kia đang ăn mòn thân thể của Nhiên Đăng, khiến tế bào của hắn chuyển biến về màu lam lục. Nhiên Đăng vung đao chém về phía minh thần Khổng Tước, nhưng minh thần Khổng Tước lại giống như hư ảo, ánh đao của Nhiên Đăng chém lên người nó thì xuyên qua luôn, không để lại được chút vết thương nào. Nhiên Đăng liên tục biến ảo rất nhiều loại thuật gen, nhưng vẫn luôn không đụng vào người của minh thần Khổng Tước được. Minh thần Khổng Tước cứ đứng như vậy ở trong ở minh giới, đuổi Khổng Tước ở sau lưng vẫn tản ra minh quang chói mắt. Thời gian qua lâu lâu, làn da của Nhiên Đăng cũng biến thành màu lam lục quỷ dị, trông giống như trong suốt vậy, có thể thấy được kết cấu của làn da và mạch máu một cách rõ ràng. Thời gian trôi qua càng lâu, hiện tượng minh hóa của Nhiên Đăng cũng càng lợi hại, xem vẻ hắn không có biện pháp đối phó minh thần Khổng Tước. Xem ra sức mạnh nhân quả trên thanh đao kia kém xa ma tộc, không có năng lực cắt đứt nhân quả. Hàn Sâm trầm ngâm nói, mặc dù đều là lực nhân quả, nhưng không phải cùng loại, ví dụ như đều là sắt, nhưng có loại sắt dùng để chế tạo đao, có loại sắt thì dùng để chế tạo lá chắn, công năng đương nhiên là khác nhau rồi. Thần nói, công năng của thanh đao này là gì? Hàn Sâm hỏi, xem tiếp thì biết thôi hà. Thần cười dài nói, cũng không trả lời thắc mắc của Hàn Sâm. Nhiên Đăng, như thể hoàn toàn không có năng lực đánh trả ở trước mặt minh thần Khổng Tước vậy, dù hắn sử dụng thuật gen gì thì vẫn luôn không làm tổn thương được minh thần Khổng Tước. Ngược lại cơ thể của hắn thì càng ngày càng trong suốt, trông giống như pha lê màu lam lục vậy, đến cả nội tạng cũng hiện rõ ra ngoài. Hàn Sâm thầm thấy bùi ngùi trong lòng, một Nhiên Đăng trong suy nghĩ trước kia của hắn là người mạnh mẽ, lật bàn tay là có thể biến hắn thành côn trùng này, giờ đây cũng chỉ có vậy thôi. Quả nhiên thực lực quyết định nhãn giới. Hàn Sâm thở dài nói. Nhưng Hàn Sâm cũng không nghĩ rằng Nhiên Đăng sẽ bại lui dễ dàng như vậy. Với cái da mặt dày đó của Nhiên Đăng, nếu hắn không nắm chắc thì đã nhận thua rút lui từ sớm rồi, không tài nào lại lấy tính mạng của mình đi mạo hiểm. Hôm nay hắn rơi vào tình huống bất lợi như vậy mà vẫn không có ý buông bỏ, rõ ràng là có tính toán gì đó. Nhưng mà trong lúc nhất thời Hàn Sâm cũng không nhìn ra được Nhiên Đăng có cơ hội chuyển bại thành thắng gì. Từ đầu tới cuối, thanh đao trong tay của hắn kia cũng không bị lĩnh vực minh giới ảnh hưởng, vẫn bị Phật quang mênh mông bao phủ, không bị minh quang ăn mòn. Cơ thể của Nhiên Đăng đã trong trạng thái bán hư ảo. Sự tàn nhẫn trong mắt minh thần Khổng Tước chợt lóe qua, Nó hé miệng hút nhiên đăng, ngay lập tức nhiên đăng, lập tức thân bất do kỷ bay vào trong miệng của minh thần khổng tước, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Minh thần khổng tước cắn nuốt nhiên đăng, nghển cổ thét dài đầy mỹ mãn, đuôi khổng tước sau lưng từ từ khép lại, lĩnh vực minh giới biến mất theo. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng trận chiến này tới đây là kết thúc, thì đột nhiên nghe thấy minh thần khổng tước rên rỉ kêu lên thảm thiết, phần ngực và bụng của nó bị xé rách ra một lỗ hổng lớn, thần huyết chảy mãi không ngừng. Còn nhiên đăng thì cầm đao khí có Phật quang vạn trượng trong tay, vọt ra từ trong vết thương. Lạ ghê, sao cơ thể của hắn lại khôi phục nhanh như vậy? Hàn Sâm đánh giá nhiên đăng lao ra từ trong vết thương của minh thần khổng tước, trong lòng thấy có hơi kinh ngạc. Nhiên đăng vốn đã bị minh hóa, lúc này thân thể đã khôi phục hoàn toàn, không còn trong trạng thái trong suốt màu lam lục kia nữa. Về mặt lý luận thì, nhiên đăng không chịu nổi lực lượng của minh giới thần quang nên mới bị minh hóa, mà nhiên đăng sau khi bị minh hóa sẽ chẳng còn uy hiếp gì với minh thần khổng tước nữa, cũng không thể xé rách thân thể của minh thần khổng tước từ bên trong. Nhưng mà bây giờ nhiên đăng không những không bị tí tổn thương gì giết ra ngoài, cơ thể còn khôi phục về nguyên trạng, giống như chưa từng bị thương bao giờ vậy. Nếu nhiên đăng có năng lực như thế thật, thì hắn hoàn toàn không cần phải làm rắc rối như vậy, để minh thần khổng tước nuốt vào rồi mới phản kích. Xem ra vấn đề nằm ở trên thanh đao. Hàn Sâm nhìn thanh đao kia lẩm bẩm. Thần ở một bên tiếp lời, đúng là nhờ vào lực lượng của thanh đao này, nếu không thì nhiên đăng chết lâu rồi. Lực trên thanh đao này, đừng nói là đảo ngược nhân quả đấy nhé. Hàn Sâm suy nghĩ một lúc rồi nói. Chưa chắc, nói là nhân quả báo ứng thì chuẩn hơn, minh thần khổng tước sử dụng minh giới thần quang đả thương nhiên đăng, còn nuốt nhiên đăng, hết thảy những gì nó tác động lên nhiên đăng đều là nhân, mà thanh đao này có thể hấp thu lực lượng của tất cả nhân, chuyển hóa thành của mình, chém ra lực đao cùng cấp bậc với những đòn tấn công trước đó. Thần nói. Nếu quả thật là thế, thì có thanh đao kia trong tay chẳng phải sẽ là vô địch hay sao? Dù kẻ địch có mạnh thế nào thì cuối cùng vẫn sẽ bị thanh đao này hấp thu lực lượng rồi phản kích. Dù có đụng độ với đối thủ mạnh hơn thì vẫn địch nổi. Hàn Sâm nói, trên lý luận thì là thế, điều kiện tiên quyết là thân thể của ngươi có thể chịu được thương tổn của đối thủ. Nếu thân thể không chịu nổi, thì chẳng đợi được tới lúc nó hút lực lượng tác động lên người ngươi, thì ngươi đã nghèo rồi còn đâu, đao có mạnh hơn nữa thì cũng là vô dụng. Thần cười nói. Nói cũng đúng ha, chẳng trách nhiên đăng có thể liêu siêu lọt vào được top 100, đoán chừng hầu hết là nhờ công của thanh đao này. Ánh mắt của Hàn Sâm sáng quắc nhìn chằm chằm thanh đao này, thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ thanh đao này có phải phôi đao của ta hay không, đợi khi ta tới Phật Quốc, chắc chắn phải cướp lấy thanh đao này. Tố chất thân thể của ta mà phối hợp với thanh đao kia, tiên kỳ cố chịu thiệt một chút, đến hậu kỳ đánh ngang tay với chân thần đỉnh cấp cũng không phải chuyện gì khó. Minh thần khổng tước bị trọng thương, trong cơn phẫn nộ lại khởi động minh giới thần vực. Nhưng vì nó bị thương quá nặng, nên lực lượng của minh giới thần vực bị yếu đi, hơn nữa vết thương của bản thân nó không thể minh hóa hoàn toàn được, và thế là nhiên đăng vẫn luôn công kích miệng vết thương của nó bằng thanh đao này, khiến minh thần khổng tước vô cùng phẫn nộ, nhưng vì tình trạng của vết thương càng ngày càng chuyển biến xấu, cuối cùng nó buộc lòng rời khỏi chiến trường tinh không, để nhiên đăng giành được chiến thắng của trận này. Nhiên đăng quả nhiên tâm cơ thâm trầm, thanh đao rõ ràng có thể phản kích bất cứ lúc nào, nhưng hắn lại vẫn cố nhịn tới khi bị minh thần khổng tước nuốt vào bụng mới toàn lực phản kích. Sự nhẫn nại như vậy không phải ai cũng có. Hàn Sâm xem phần chiến đấu sau, cũng đã đoán được sơ sơ về công năng của thanh đao này rồi. Bản thân đao sẽ không chủ động đi hấp thu vết thương của nhiên đăng, mà nhiên đăng buộc phải kích thích lực lượng của đao, thì đao mới hút vết thương trên người hắn, hoặc là nói hút lực lượng của nhân ở trên người hắn. Sau khi tất cả nhân bị hút hết, thì người của nhiên đăng sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu, giống như chưa bị thương vậy. Mà trên đao thì lại ngưng tụ lực lượng của những nhân đó, rồi bộc phát ra lực công kích có cùng đẳng cấp với lực lượng của nhân. Nhưng lực lượng của thanh đao này hình như có hạn chế sử dụng nào đó, cũng không phải thích sử dụng lúc nào cũng được, cần phải có khoảng cách thời gian nhất định. Hơn nữa nhiên đăng bị thương càng nặng, thì lực lượng mà thanh đao này bộc phát ra sau khi hấp thu nhân sẽ càng mạnh, thế nên nhiên đăng mới cố nhịn tới lúc bị minh thần khổng tước nuốt vào bụng mới bộc phát lực lượng của đao, tạo thành vết thương khó lành cho minh thần khổng tước. Sau đó nhiên đăng trực tiếp sử dụng lực lượng của thanh đao. Bởi vì lực lượng hấp thu được khá ít nên uy lực cũng không lớn. Giống như những gì thần đã nói, sức chịu đựng của cơ thể càng mạnh thì uy lực mà chuôi đao này phát huy ra sẽ càng lớn. Đây con mẹ nó quả thực là đao tự ngược mà, không bị thương thì không lợi hại được, càng bị thương thì lại càng mạnh, rốt cuộc nhiên đăng lấy được thanh đao thế này ở đâu thế? Hàn Sâm không nhịn được than phiền. Nhưng dù thế nào thì nhiên đăng cũng thắng trận tranh tài này, bảo vệ được hạng 84 của hắn. Vốn hạng 84 cũng không phải xếp hạng đáng để tranh đoạt gì. Hơn nữa chuyện nhiên đăng, sau khi bị minh thần khổng tước nuốt vào bụng vẫn có thể giết ra ngoài, cũng làm các sinh vật có hạng thấp hơn sinh lòng kiêng kỵ. Trận này đánh xong, cũng không còn sinh vật nào tới khiêu chiến hắn nữa. thôi, để hắn thấy sung sướng một lát vậy. Hàn Sâm cũng không định khiêu chiến Nhiên Đăng, hạng 84 quá thấp, tình huống bây giờ của Hàn Sâm mà đi khiêu chiến top 10, thì tỷ lệ thành công quá nhỏ. Nhưng mà khiêu chiến hạng 20, 30 thì cơ hội thành công lại rất lớn, phần thưởng lấy được cũng nhiều hơn, thế nên Hàn Sâm không định cơ hội lãng phí để đi khiêu chiến Nhiên Đăng. Với cả Hàn Sâm đã quyết định sẽ tới Phật Quốc một chuyến, bây giờ Nhiên Đăng lấy được càng nhiều thứ tốt thì đến lúc đó Hàn Sâm cũng sẽ lấy được càng nhiều thứ tốt hơn. Vậy nên hắn cũng chẳng cần đi chèn ép xếp hạng của Nhiên Đăng làm gì. Theo Hàn Sâm thấy, bây giờ Nhiên Đăng là đang đi kiếm ăn cho hắn. Ta nên khiêu chiến ai đây ta? Hàn Sâm âm thầm tính toán trong lòng. Mặc dù người Hàn Sâm muốn khiêu chiến nhất là Ma Tổ, nhưng đoán chừng hắn có trổ hết tài năng ra thì chưa chắc đã thắng được Ma Tổ, thế nên hắn bỏ qua ý nghĩ này. Lâu Liệt là người của Huyết Mệnh Giáo. Huyết Mệnh Giáo có cho Hàn Sâm một ít trợ giúp ở trong đại vũ trụ, nên đương nhiên hắn sẽ không đi khiêu chiến. Còn đám người tộc trưởng tộc Thái Thượng, Hàn Sâm ngoài bộc phát ra thể thần linh siêu cấp thì hắn chẳng có gì chống lại được bọn họ. Hắn nghĩ rồi cũng bỏ qua top 10 bị Hàn Sâm xem một lượt, không có một ai là người dễ chọc cả. Hắn cũng đã sử dụng mắt luật pháp để nhìn rồi, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có giá trị tội ác, nhưng giá trị tội ác cũng không đạt tới mức bị chém giết, nên muốn sử dụng mắt luật pháp để đối phó bọn họ là chuyện không thể được. Hàn Sâm chọn tới chọn đi, cuối cùng nhằm vào một con dị chủng hạng 25, đó là một dị chủng trông giống con voi, tên là voi thần Maha. Lực lượng của tên kia rất mạnh, nhưng năng lực chủ yếu nhất là một loại thánh quang có khả năng chữa khỏi mạnh mẽ. Lúc trước Hàn Sâm thấy một kẻ của tộc Hoàng Cực có hạng thấp hơn đi khiêu chiến nó, kẻ này đã dùng hết các loại thuật gen công kích mạnh mẽ để công kích voi thần Maha. Kết quả voi thần đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trên người luôn có thánh quang tuôn trào ra, trong lớp thánh quang trong ấy, tốc độ nó bị thương còn không nhanh bằng tốc độ vết thương khép lại nữa, cuối cùng vắt kiệt sức của gã tộc Hoàng Cực kia, đành phải chủ động bỏ cuộc nhận thua. Lực phòng ngự và năng lực chữa khỏi mạnh mẽ như vậy, chân thần bình thường cũng chẳng làm gì nổi nó, nhưng lại vừa hay lại hợp ý của Hàn Sâm. Trong tay của hắn có thần thương Thiên La, năng lực công kích là đỉnh cấp nhất, tỷ lệ đánh bại được voi thần Maha là rất cao. Nhưng Hàn Sâm cũng không vội vàng đi khiêu chiến, thời hạn của khiêu chiến còn có chừng mấy ngày, Hàn Sâm muốn xem thử tình hình đã. Hào quang trên gen thần bảng lóe lên, trên bảng có hai thứ hạng sáng lên, Hàn Sâm nhìn kỹ thì thấy một người trong đó là cung chủ Trấn Thiên Cung Trương Huyền Đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cuối cùng cũng ra tay. Hàn Sâm vội vàng xem một cái tên khác, phát hiện người mà Trương Huyền Đạo khiêu chiến, rõ ràng là Cổ Tế Thần xếp hạng thứ 6. Cổ Tế Thần là một thành viên của tộc Cổ Thần, cũng là thành viên có thứ hạng cao nhất trong top 100 của tộc Cổ Thần. Lúc trước Hàn Sâm có xem qua trận đấu của Cổ Tế Thần, kẻ này đúng là chân thần đỉnh cấp vô cùng mạnh mẽ, có lực lượng hiến tế thần bí, đánh bại một dị chủng cấp chân thần tới khiêu chiến khác một cách dễ dàng. Hàn Sâm cảm thấy với năng lực của Cổ Tế Thần, thì hạng của nó phải cao hơn chút nữa mới đúng. Cung chủ Trấn Thiên Cung khiêu chiến Cổ Tế Thần, chuyện này nằm ngoài dự liệu của Hàn Sâm. Hàn Sâm vốn tưởng rằng ít nhất thì hắn cũng phải khiêu chiến con tâm hương thú, có thứ hạng cao hơn kia. Cung chủ Trấn Thiên Cung đáp tinh không, bày ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt, ai không biết thì có khi nghĩ hắn có mấy phần tiên khí ấy chứ. Cổ Tế Thần, món nợ của chúng ta nên thanh toán cho xong rồi. Trương Huyền Đạo nhìn Cổ Tế Thần lạnh lùng nói. Cổ Tế Thần giống như một người khổng lồ màu xanh, trong tay nâng một thanh đồng đỉnh, lạnh lùng nhìn Trương Huyền Đạo, quang, mang quỷ dị bên trong thanh đồng đỉnh ở trong tay hắn sáng chói. Sao trời như thể rơi xuống, hóa thành tinh hà nghiêng mình chút xuống, chảy vào trong thanh đồng đỉnh, như thể cả vũ trụ sắp bị thanh đồng đỉnh hút vào vậy. Lúc trước Hàn Sâm đã xem Cổ Tế Thần đánh với một dị chủng cấp chân thần, trực tiếp hút dị chủng vào trong thanh đồng đỉnh, căn bản không có cơ hội phản kháng. Trương Huyền Đạo đứng thẳng trong hư không, mặc kệ sao trời vẫn lạc rơi xuống, xẹt qua bên người, hắn vẫn lù lù bất động, như thể lực lượng của thanh đồng đỉnh hoàn toàn không có tác dụng gì với hắn vậy. Cổ Tế Thần, còn có lực lượng gì thì lôi ra hết luôn đi, tránh cho còn điều tiếc nuối. Trương Huyền Đạo đứng trong trời đất như một vị thần minh, tràn đầy khí phái khinh thường vạn vật khắp thiên hạ. Cổ Tế Thần tức giận gầm thét, hào quang trên thanh đồng đỉnh trong tay hắn tỏa sáng, rất nhiều phù văn điêu khắc trên thân đỉnh cũng sáng lên. Có hoa văn tựa chím, có hoa văn tựa thú. Nhật nguyệt sao trời, chim thú côn trùng cá, hoa cỏ cây cối, các loại vật chất đều có ký hiệu trừu tượng đại biểu ở trên thân đỉnh. Khi hào quang của những ký hiệu ấy sáng lên, hình như trong cả vũ trụ có một luồng lực lượng đổ dồn về phía thanh đồng đỉnh, khiến lực lượng của thanh đồng đỉnh càng ngày càng mạnh. Mượn được lực lượng của vũ trụ vạn vật, Cổ Tế Thần quả là đáng sợ. Hàn Sâm thấy hơi kinh hãi. Thần khá hứng thú nhìn Cổ Tế Thần nói, tộc Cổ Thần đều là thần hóa trời sinh. Thiên phú của bọn họ coi như là cao nhất trong thượng tộc, nhưng mà sự trưởng thành thì lại xếp hàng chót trong vạn tộc. Bàn về lịch sử, bọn họ là một trong những chủng tộc xưa nhất, Bàn về xuất thân thì đều là thần hóa trời sinh, nhưng mà tới tận hôm nay, bọn họ vẫn dáng vẻ đó, không có đột phá gì lớn hết. Đã là cấp chân thần rồi, đột phá sao được nữa? Tiến vào thần điện ghen sao? Hàn Sâm nói. Thần khẽ lắc đầu, cũng không giải thích gì thêm, chỉ nói tiếp, nhưng cũng không thể trách tộc cổ thần được. Trước mặt của những sinh vật khác đều có vô số thêm đá để leo lên, còn trước mặt bọn họ thì chỉ có 2-3 bậc mà thôi nên chậm trưởng thành. Cũng là chuyện bình thường. Thanh đồng đỉnh nhận lực lượng gia trì của vũ trụ vạn vật, lực lượng bên trong nó càng ngày càng kinh khủng. Cổ tế thần gầm lớn, đồng thời cũng giơ thanh đồng đỉnh đang cầm trong tay lên. Bên trong đỉnh truyền ra một tiếng gầm mạnh mẽ như long tựa hổ, song hào quang kinh khủng cũng biến thành cột sáng ngất trời tuôn trào ra. Ở trong cột sáng ấy, Hàn Sâm thấy một quang ảnh quỷ dị lấp lóe, giống như thần linh chộp về phía cung chủ Trấn Thiên Cung đang trôi nổi trong không trung. Khí tức của quang ảnh đó rất mạnh, là người mạnh nhất mà Hàn Sâm thấy trong thần chiến lần này. Ngay cả Long Nhất sau khi sử dụng tộc khí của Long tộc Huyết Long Thước, trở thành trạng thái cửu chân thần hợp nhất, cũng không đáng sợ bằng quang ảnh trong cột sáng đó. Cảm giác mà quang ảnh kia tạo ra cho Hàn Sâm giống như thần linh diệt thế vậy, có lực lượng tối cao đủ để phá hủy thế giới. Dù với người có thực lực và lực ý chí mạnh mẽ như Hàn Sâm, lúc này cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Qua nhiều năm vậy rồi, ngươi cũng chỉ có chút trò vặt này thôi sao? Cung chủ Trấn Thiên Cung nhìn quang ảnh kinh khủng kia, tỏ vẻ khinh thường. Ngón tay khẽ động, vẽ ra một quang phù chỉ trong phút chốc, khắc vào lòng bàn tay đang chộp tới của quang ảnh. Rào! Quang ảnh đụng phải quang phù thì ngay lập tức rút tay về, phát ra một tiếng gầm thét trong thầm lặng, cứ như thể bị giật vậy. Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc, quang phù kia dán vào lòng bàn tay của quang ảnh, càng ngày càng sáng rực lên, chấn áp luôn quang ảnh và cột sáng. Cùng với lực lượng của quang phủ càng ngày càng mạnh, thì lực lượng thần thánh áp chế cột sáng và quang ảnh kia cũng mạnh hơn. Nó đè quang ảnh và cột sáng về trong thanh đồng đỉnh. Cho dù quang ảnh kia có gầm thét thế nào, thì cũng không thoát được khỏi lực lượng đang chấn áp nó. Trấn Thiên Phủ quá lợi hại. Cung chủ Trấn Thiên Cung thật là lợi hại mày. Hàn Sâm không kìm lòng được bèn tán thưởng. Hàn Sâm cũng có tìm hiểu qua sát phù ghen bản nguyên của Trấn Thiên Cung, nhưng cách vận dụng nó của cung chủ Trấn Thiên Cung lại khiến hắn được mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thực lực của cung chủ Trấn Thiên Cung quá mạnh mẽ. Đúng là chân thần đỉnh cấp. Sau một khắc, quang phù đã dán vào thanh đồng đỉnh, mặc kệ cổ tế thần có dùng sức thế nào thì thanh đồng đỉnh kia vẫn như bị núi cao chấn áp vậy, bên trong không tài nào tuôn trào ra lực lượng được nữa. Hơn nữa, khi lực lượng quang phù càng ngày càng mạnh thì thanh đồng đỉnh bị chấn áp kia cũng ngày càng nặng hơn, có vẻ cổ tế thần đang không nâng nổi thanh đồng đỉnh nữa, cánh tay bị đè tới tê dại. Rào! Cổ tế thần tức giận gầm thét lên, nhưng nó vẫn không ngăn được sự trầm xuống của thanh đồng đỉnh. Cuối cùng thanh đồng đỉnh để tuột khỏi tay, rơi xuống tinh không. Trương Huyền Đạo, phất tay áo, thu luôn thanh đồng đỉnh vào trong tay áo, lạnh lùng nói, tế thần đỉnh cho ta mượn ngàn năm, coi như là lời lãi vậy. Cổ tế thần giận dữ, hào quang trên thân thể thanh đồng tỏa sáng, hóa thành kình thiên cự nhân, xé rách hư không bay về phía Trương Huyền Đạo. Trương Huyền Đạo vung tay áo, thân thể thanh đồng kia của cổ tế thần giống như phải chống cả thiên địa. Chỉ trong tích tắc đã bị đánh vào hư không, rơi vào trong hư không bị xé rách rồi biến mất. Ngàn năm sau, đến Trấn Thiên Cung của ta nhận lại tế thần đỉnh. Cung chủ Trấn Thiên Cung lạnh lùng nói một câu rồi xoay người rời đi, các sinh linh thấy vậy cảm thấy chấn động trong lòng. Biết giả bộ thật đó. Hàn Sâm oán thầm trong lòng, nhưng hắn phải thừa nhận rằng, cung chủ Trấn Thiên Cung quả thật có cái để giả vờ. Một loạt thủ đoạn và lực lượng kia cũng chẳng thua kém gì tộc trưởng tộc Thái Thượng. Hay cho một Trương Huyền Đạo của thiên tộc. Đến cả thần cũng phải tán thưởng một câu. Trận khiêu chiến kế tiếp trở nên nhàm chán vì bị trận này của Trương Huyền Đạo cướp hết sự nổi trội. Sinh linh của các tộc vẫn còn đang nghị luận sôi nổi về trận chiến của Trương Huyền Đạo và cổ tế thần. Bọn họ đều cho rằng nếu như không phải vì cơ hội khiêu chiến chỉ có một lần, thì xếp hạng của Trương Huyền Đạo chắc chắn là còn cao hơn nữa, thậm chí có khả năng thay thế được tộc trưởng tộc Thái Thượng, bước lên hạng 2. Mấy ngày kế tiếp, mặc dù cũng có những trận đánh đặc sắc, nhưng không hay bằng trận của Trương Huyền Đạo, cũng không có gì đáng để chú ý nhiều. Khi thời hạn khiêu chiến chỉ còn lại một ngày cuối cùng, thì cuối cùng Hàn Sâm cũng sử dụng tới quyền khiêu chiến của bản thân, mục tiêu khiêu chiến của hắn là voi thần Ma Ha. Chẳng mấy chốc Hàn Sâm đã xuất hiện ở trong chiến trường tinh không, thì thấy một con voi khổng lồ màu đỏ xuất hiện trong tinh không gần như, cùng lúc với hắn. Con voi khổng lồ kia cả người đỏ ngầu, trên người có quang diễm đỏ thẫm cháy hừng hực, nhưng nếu cẩn thận cảm nhận thử, thì sẽ phát hiện những quang diễm kia không có chút nhiệt độ nào. Rừ, cái vòi của voi thần Ma Ha vung lên, một đôi ngà voi óng ánh hỏa tinh thạch nhếch lên, gào với Hàn Sâm. Hàn Sâm duỗi tay chộp một cái, thần thương thiên la ngay lập tức xuất hiện trong tay hắn. Một giây sau, Hàn Sâm đã thuấn di đến trước mặt voi thần Ma Ha, thần thương thiên la đâm vào trong da thịt của voi thần Ma Ha. mũi thương xé toạc lớp da dày của voi thần, nhưng mà Hàn Sâm lại cảm thấy cơ bắp bên trong của voi thần dai như gần bò vậy. Thần thương Thiên La chỉ đâm được đầu thương vào, hắn có dồn sức mấy cũng không đâm sâu được hơn tí gì. Đúng là một cơ thể khó chơi, không hổ là dị chủng cấp chân thần lọt vào được top 20. Hàn Sâm thầm than trong lòng, rút thương rời đi trước khi cái vòi của nó vung qua. Voi thần ma ha sức lực khôn cùng, có thể mạnh bạo đánh nát thể chân thần. Chân thần bình thường không dám cứng trọi cứng với nó, Hàn Sâm mới chỉ là cấp hóa điệp nên đương nhiên, cũng không muốn chính diện ăn một đòn này. Sau khi rút thần thương Thiên La ra, miệng vết thương của nó không chảy thần huyết, trên vết thương mọc ra một chồi non, nhưng chồi non ấy cũng không nhanh chóng sinh trưởng. Xích quang trên người voi thần cháy hừng hực, vết thương nhanh chóng khép lại đã dồn ép không gian sinh tồn của chồi non. Cây chồi non ấy giống như ngọn cỏ nhỏ sinh trưởng ở nơi vách đá treo leo, nó cố gắng vươn ra từ khe hở, gian nan tranh mệnh với trời, mặc dù không bị khe hở đồn ép chết, nhưng cũng khó lớn lên. Một thương không được à? Vậy thì bồi thêm cho vài nhát nữa. Bóng dáng của Hàn Sâm ẩn hiện như quỷ quái, hắn liên tục thoáng hiện ở xung quanh voi thần. Cùng lúc đó thần thương Thiên La trong tay lấp lóe như lôi điện đánh ngang trời, đâm bị thương da thịt của voi thần hết lần này tới lần khác, và sau đó hắn lại nhanh chóng vọt tới một vị trí khác trước khi cái vòi của voi thần quét tới. Dịch chuyển tức thời vô hạn cộng thêm lực phá hoại của thần thương Thiên La, Hàn Sâm đã để lại vô số lỗ thủng lo thương gây ra ở trên người voi thần, trong mỗi một lỗ đó đều có chồi non sinh trưởng. Nhưng mà da thịt của voi thần thực sự là quá dai, ở trong quang diễm có năng lực chữa khỏi đang thiêu đốt hừng hực đó, trên người voi thần toàn là chồi non trông cứ như mọc một tầng lông xanh vậy. Nhưng những mầm non ấy rất khó lớn lên, tất cả đều bị da thịt của voi thần đè ép, chỉ miễn cưỡng không chết thôi. Dị chủng cấp chân thần có thể lọt vào hàng ngũ top 100, quả nhiên không có kẻ nào là dễ chơi. Nếu ta thăng được lên cấp chân thần, thì chỉ nhờ vào lực lượng của thân thể cũng đủ để xé rách người của nó, khiến nó không kịp chữa khỏi rồi. Nhưng bây giờ lực lượng chủ yếu mà ta dựa vào là lực lượng của thần thương Thiên La, nên có hơi đuối. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, trong đầu thì nghĩ nhưng động tác cũng không hề dừng lại. Cây thương không ngừng đâm vào trong người voi thần nhanh như một tia chớp màu, xanh lục, để lại ở trên người nó hết chồi non này đến chồi non khác. Trông có vẻ thì hắn đang chiếm thế thượng phong, nhưng mà vẫn không giết hoặc đánh trọng thương được voi thần. Thần quang chữa khỏi của voi thần ma ha quá mạnh mẽ, không hổ là dị chủng đại biểu cho hệ sinh mệnh. Thậm chí đến võ trang thần cách cũng rất khó giết được nó. Xem vẻ kim tệ gặp phải rắc rối rồi. Khiêu chiến ai không khiêu chiến lại đi khiêu chiến voi thần ma ha. Nếu hắn đi khiêu chiến một dị chủng có hạng cao hơn, thì có khi đã giết được lâu rồi ấy chứ. Những người đang xem cuộc chiến đều nghị luận xôn xao. Cung chủ Trấn Thiên Cung cũng cười nói, xem ra kim tệ đánh giá thấp lực phòng ngự và năng lực chữa khỏi của voi thần ma ha rồi. Tên kia là một trong những dị chủng đỉnh cấp mạnh nhất hệ sinh mệnh. Thanh võ trang thần cách của hắn tuy là vũ khí, nhưng bản thân nó cũng thuộc hệ thực vật, sinh vật bình thường bị nó gây thương tích rất dễ chết, nhưng nếu muốn giết voi thần ma ha thì không dễ rồi. Đáng tiếc voi thần ma ha cương quyết bướng bỉnh, nếu thuần phục được dùng để trông coi cung thì có thêm mấy chân thần nữa tới cũng không sợ. Người phụ nữ thở dài nói, tuy nó sống trong thánh địa của tộc cổ thần, nhưng vẫn luôn sống ở bên bờ sông hằng xa, không ai sai xử được nó, đến tộc cổ thần còn chẳng sai xử được chứ nói gì chúng ta. Cung chủ Trấn Thiên Cung cười nói, may là, tuy năng lực chữa khỏi của nó mạnh, sức lực cũng lớn, nhưng lại ngốc nghếch quá thể, dễ bị các loại thuật ghen lừa gạt, nếu để trông coi cung thì còn được, chứ dùng để chinh chiến thì không ổn. Người phụ nữ nói, thế thì chưa chắc, có nó ở thì chẳng khác nào có định hải thần châm chấn chàng, muốn chết cũng chẳng dễ, rất có tác dụng trong việc tấn công không gian dị chủng đó. Cung chủ Trấn Thiên Cung thở dài nói, đáng tiếc nó chỉ một lòng muốn trông coi sông hằng xa, không muốn làm việc cho bất kỳ chủng tộc nào. Hàn Sâm cũng phát hiện bản thân đã đánh giá thấp năng lực của voi thần ma ha rồi, sử dụng mỗi thần thương Thiên La mà muốn đánh trọng thương nó một cách dễ dàng, thì là chuyện không thể nào. Nhưng nếu Hàn Sâm chọn nó thì đã sớm có một vài chuẩn bị, người hắn nhoáng cái lui về sau, không công kích voi thần ma ha nữa. Quá mạnh, đến cả kim tệ có võ trang thần cách trong tay mà cũng chẳng làm gì được nó. Hắn muốn bỏ cuộc ư? Chắc là không đâu, kim tệ còn chưa sử dụng chiêu đồng thuật đã thẩm phán thần thiên giáp kia mà. Đúng đúng, xem ra lại sắp được chứng kiến loại lực lượng thẩm phán khủng bố đó rồi. Tất cả mọi người đều mong đợi Hàn Sâm sẽ sử dụng mắt luật pháp, nhưng mà Hàn Sâm biết rất rõ, mặc dù con voi thần ma ha này cả người đỏ ngầu, nhưng ở trong mắt luật pháp thì nó trắng như một tờ giấy, trên người hoàn toàn không có giá trị tội tác, cho nên sử dụng mắt luật pháp với nó là vô dụng. Voi thần ma ha thấy Hàn Sâm rút, nhưng cũng chẳng định đuổi theo, nó khiêu khích vung vòi kêu một tiếng với Hàn Sâm, như thể đang gây hấn vậy. Trên người nó mọc toàn chồi non nhưng nó chẳng thèm để ý chút nào, như thể những chồi non đó không ảnh hưởng gì tới nó vậy. Hàn Sâm nở nụ cười, ngươi đắc ý sớm quá rồi đấy. Hàn Sâm thu thần thương thiên la về, ngón giữa và ngón cái của tay phải chụm lại với nhau, ở giữa hai ngón có kim quang lóe lên, ngưng tụ ra một kim tệ. Hàn Sâm nắm kim tệ đó trong tay không hề tung ra, chỉ thấy số trên kim tệ kia đang nhảy lên từng chút một, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Số trên kim tệ càng cao thì khí tức trên đồng kim tệ đó càng đáng sợ, giống như một quả bom được ủ sẵn, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung được. Cuối cùng voi thần Ma Ha cũng nhận ra tình huống có gì đó sai sai, nó gào lên một tiếng, giơ chân bốn vó chạy như điên về phía Hàn Sâm, song cái vòi của nó, giống như cái chày khai thiên mang theo hồng quang khủng bố đập xuống Hàn Sâm. Thấy voi thần Ma Ha sắp vọt tới trước mặt, Hàn Sâm cũng không dám đón đòn công kích của voi thần Ma Ha bằng thân thể của mình, trong nháy mắt đã búng đồng kim tệ trong tay ra. Ong! Đồng kim tệ vẽ ra một đường kim quang trong không trung, nhoáng cái đã đụng vào trán của con voi thần Ma Ha. Đồng kim tệ đã ngưng tụ lực lượng đến lần thứ 13 giống, như một búa tạ nện cho con voi thần Ma Ha đang chạy, như điên kia phải thụt lùi ra sau. Đáng tiếc ta bây giờ mới chỉ là cấp hóa điệp, nếu mà là chân thần, thì thuật tôn tiền với lực gấp 13 lần đủ để nện nó ra bã. Hàn Sâm thầm nghĩ, voi thần Ma Ha nổi giận gầm lên một tiếng, lại muốn xông về phía Hàn Sâm, nhưng mà người nó lại trở nên vô cùng chậm chạp, như thể đang mang trên lưng một ngọn núi cao vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đồng kim tệ trên đầu tượng thần Ma Ha sáng ngời, chấn áp tượng thần Ma Ha như núi cao, khiến tốc độ vốn không nhanh của nó càng chậm hơn. Nhưng thực lực gấp 13 lần của bản thể Hàn Sâm vẫn khó có thể hoàn toàn áp chế tượng thần. Nó vẫn đang ưỡn răng ngà, điên cuồng lao thẳng về phía Hàn Sâm. Người vẫn không phục. Hàn Sâm cười tủm tỉm, một luồng ánh sáng vàng vọt ra, ánh sáng vàng rơi vào trên người tượng thần. Số lượng kim tệ trên trán tượng thần lập tức lại nhảy lên, từ 13 lên 14. Cơ thể của tượng thần chìm xuống đột ngột, đi lại càng khó khăn hơn. Xem ngươi có thể chịu được sức mạnh bao nhiêu lần. Đầu ngón tay Hàn Sâm lại di chuyển, ánh sáng vàng bắn ra lần nữa, khiến cho con số trên đồng kim tệ lần nữa tăng lên. Hàn Sâm búng ngón tay, những con số trên đồng kim tệ ngày càng nhảy lên nhiều hơn. Tượng thần Ma Ha cố gắng lao về phía Hàn Sâm, nhưng rốt cuộc, hắn không thể chịu nổi áp lực của đồng kim tệ. Trước khi chạm tới Hàn Sâm, hắn rơi xuống trong bầu trời đây sao, cuối cùng va vào một hành tinh, giống như thiên thạch, đánh ra một cái hố tròn khổng lồ trên hành tinh kia. Các lục địa trên hành tinh đó bị ép lại, núi lửa lập tức phun trào ở khắp mọi nơi, khiến hành tinh này ngập trong lửa và khói bụi. Tượng thần Ma Ha bị trấn áp trên các ngôi sao, tứ chi dùng lực mạnh, cố gắng đứng lên trên không, nhưng vừa nhấc được một cái móng, mặt đất dưới ba cái móng kia nứt toác ra, khiến tượng thần đứng không vững và đột ngột ngã xuống đất. Tượng thần vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng áp lực lên đồng kim tệ quá mạnh khiến nó, dù có cố gắng thế nào cũng không thể đứng dậy được. Bùm! Tinh cầu trực tiếp bị tượng thần đè nát, tượng thần rơi ra từ tinh cầu, tiếp tục hạ xuống trên tinh không, càng ngày càng xa rời Hàn Sâm. Rào! Tượng thần gầm lên một tiếng, tức giận nhìn chằm chằm Hàn Sâm, nhưng cuối cùng vẫn phải lựa chọn nhận thua, truyền tống khỏi tinh không. Đồng kim tệ đó luôn có thể tích lũy sức mạnh, và sức mạnh có thể tiếp tục tồn tại. Điều này có vẻ khác với thuật tụ lực khác chung. Đây là sức mạnh thực sự của kim tệ, căn bản không cần võ trang thần cách, để chấn áp tượng thần Ma Ha cấp độ chân thần đó rốt cuộc là loại thuật ghen nào vậy? Kim tệ cấp hóa điệp sử dụng nó lại khiến tượng thần Ma Ha cũng không thể thoát khỏi. Thấy không, ai nói kim tệ người ta chỉ dựa vào sức mạnh của võ trang thần cách và lực luật pháp, cho dù không dùng cả hai vẫn có thể chấn áp chân thần. Thuật ghen thú vị. Đây là lời đánh giá của thần. Chiến thắng của Hàn Sâm không gây nên quá nhiều sóng gió. Dù sao thì trước đó đã được xem những trận đại chiến này lừa hơn, trận này của Hàn Sâm không quá đặc sắc, nhưng chiêu thức thuật tồn tiền khiến người ta cảm thấy có chút mới lạ mà thôi. Trận chiến xếp hạng đã đến ngày cuối cùng. Về cơ bản, thứ hạng đã được xác định top 10 căn bản là những gương mặt quen thuộc. Mặc dù Cổ Tế Thần đã bị cung chủ Trấn Thiên Cung đánh ra khỏi top 10, nhưng hắn vẫn còn một cơ hội khác để khiêu chiến, và quay trở lại top 10 thông qua khiêu chiến. Đứng đầu danh sách vẫn là Hoàng Kim Hống. Thứ hai là tộc trưởng Thái Thượng, thứ ba là Ma Tổ, thứ tư là Lô Liệt, thứ năm là một dị chủng tên là Tâm Hương Thú, thứ sáu là Trương Huyền Đạo của Trấn Thiên Cung, và thứ bảy là Bạch Vô Thượng của tộc Hoàng Cực, thứ tám là dị chủng tên là Hư Không Long Vương, thứ chín là Cổ Tế Thần giết về một lần nữa, và thứ mười là Minh Quỷ. Minh Quỷ kia rất kỳ lạ, giống như người trong suốt, không ai nhìn thấy hắn trông dài ngắn thế nào, và không biết hắn là chủng tộc nào hay loại dị chủng nào. Cường giả hoặc dị chủng khiêu chiến hắn thậm chí không nhìn thấy hắn ở đâu, mà đã bị hắn đánh bại. Còn về Bạch Vô Thượng, Hàn Sâm nghe bảo anh nói, bối phận của hắn còn cao hơn Bạch Hoàng nhiều, là cường giả kinh khủng nhất còn trên đời của hệ Bạch gia. Lúc này, về cơ bản, trận chiến xếp hạng đều đã kết thúc, rất khó có sự thay đổi. Hàn Sâm cũng yên tâm đợi trận đại chiến kết thúc để lấy phần thưởng của mình. Vị trí thứ 25 có thể đạt được một chân thần khí ngẫu nhiên, sau đó sẽ có 4 loại vật liệu cấp chân thần. Ngoài ra còn có một ấn thần linh, Hàn Sâm cũng không biết công dụng của ấn thần linh là gì. Ấn thần linh có công dụng gì? Hàn Sâm trực tiếp hỏi thần. Nó có thể mở cánh cửa của thần điện Gen, để ngươi có thể có một lần cơ hội vào thần điện Gen một cách an toàn. Thần nói, ta có thể đi thần miếu của thần thiên giáp được không? Hàn Sâm hỏi, đương nhiên. Thần gật đầu. Ngoài thần miếu của thần thiên giáp, ta có thể đi nơi khác được không? Hàn Sâm hỏi lại, trong tay hắn cũng có một mảnh thần cách của thần tử Yêu Liên, nếu có cơ hội, cũng có thể biến thành có võ trang thần cách. Không thể, một ấn thần linh chỉ một cơ hội lựa chọn. Thần mỉm cười, chỉ vào Kim Kim đứng vị trí thứ nhất, và nói, nhưng ngươi có thể khiêu chiến nó, chỉ cần ngươi thắng được nó, có được vị trí thần linh, thì ngươi muốn đi bất cứ nơi nào của thần điện Gen cũng được, không còn bị giới hạn nữa. Đến cả tộc trưởng của tộc Thái Thượng cũng bị nó dọa chạy, ta đi để chịu chết sao? Hàn Sâm bĩu môi nói. Ngoài ra, ngay cả khi có thể giành chiến thắng, Hàn Sâm cũng không có ý định cạnh tranh vị trí đầu tiên với Kim Mao Hống. Lúc đầu thần chỉ nói, như vậy và có nhiều yếu tố trêu chọc, nên hắn không nói thêm điều gì. Mọi người đều nghĩ rằng trận chiến Gen thần bảng sẽ kết thúc như vậy, và không nên có bất cứ sự biến động nào nữa, nên đều chưa đã thèm lắm. Rốt cuộc, những sinh vật bình thường hoàn toàn không thể gặp được cường giả cấp thần hóa. Ngay cả khi họ nhìn thấy cường giả cấp thần hóa, họ cũng run rẩy và không dám nhìn lên. Tuy nhiên, trong trận chiến Gen thần bảng, những sinh vật thần hóa cũng bị người ta chém giết như một giết chó. Hơn nữa, việc xem trận chiến của cường giả cấp thần hóa còn có tác dụng kích thích sự trưởng thành của sinh vật bình thường. Chỉ cần cảm nhận khí thế và ý cảnh của cường giả cấp thần hóa đã khiến không ít sinh vật cấp thấp sinh ra hiện tượng loại hình đốn ngộ. Kết thúc rồi, không biết trận chiến Gen thần bảng tiếp theo vào khi nào. Thật hy vọng mỗi năm có thể xem một lần. Đừng mơ tưởng, cường giả cấp thần hóa nào có rảnh đánh nhau mỗi ngày, có thể trăm năm nữa cũng chưa mở ra được một lần, chắc hẳn sẽ cần thời gian dài hơn cả phổ Gen chúng sinh. Khi mọi người đang bàn luận thì bất ngờ thấy hai cái tên phát sáng trên Gen thần bảng. Lại có trận khiêu chiến. Đã đến lúc này rồi, còn có ai chưa khiêu chiến? Mọi người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhìn lên Gen thần bảng, chỉ thấy cái tên Hoàng Kim Hống ở vị trí đầu bảng sáng lên con mợ nó. Hoàng Kim Hống sắp khiêu chiến. Đã là hạng nhất rồi, nó còn khiêu chiến ai nữa? Đúng vậy, nó còn khiêu chiến gì nữa? Mọi người đều tỏ ra khó hiểu. Họ nhanh chóng lục tung danh sách để xem rốt cuộc Hoàng Kim Hống khiêu chiến là ai. Kim Tệ. Người Hoàng Kim Hống khiêu chiến là Kim Tệ. Trời ơi, Hoàng Kim Hống đang muốn làm gì vậy? Sao nó có thể khiêu chiến Kim Tệ vào lúc này được? Trên núi Nhạn Sơn, Thanh Mao Thú tức giận đến mức suýt ngất đi, giật nảy mình hét lên. Tiểu Sơn Chủ. Tiểu Sơn Chủ, nó làm gì vậy? Nó còn khiêu chiến cái quỷ. Nếu Kim Tệ chủ động nhận thua thì không phải trực tiếp nhường vị trí hạng nhất sao? Thần cũng hơi giật mình, nhìn Hoàng Kim Hống, sau đó lại nhìn Hàn Sâm bên cạnh, lộ ra vẻ nghỉ hoặc. Hàn Sâm cũng hơi ngẩn ra, chẳng lẽ Tiểu Kim Kim đã nhận ra ta? Có thù oán lớn đến mức nào, đã đến lúc này rồi mà lại còn muốn khiêu chiến với Kim Tệ? Không biết rốt cuộc Hoàng Kim Hống và Kim Tệ có ân oán gì mà Hoàng Kim Hống đã đoạt vị trí thứ nhất rồi, lại còn muốn đánh với Kim Tệ một trận? Nếu Kim Tệ bỏ quyền, vậy chẳng lẽ có thể trực tiếp chiếm vị trí thứ nhất rồi sao? Cường giả thì nên có tôn nghiêm của cường giả chứ. Kim Tệ sẽ không đánh mà bỏ quyền đấy chứ. Vậy cũng khó nói, không phải ma tổ trực tiếp bỏ quyền thăng lên vị trí thứ ba sao? Mọi người đều sôi nổi bàn luận rằng lần khiêu chiến này của Hoàng Kim Hống thực sự làm mọi người kinh ngạc. Trong chiến trường tinh không, Kim Mao Hống trực tiếp giáng lâm xuống đó rồi đứng trên một tinh cầu, như đang yên lặng chờ đợi cuộc chiến bắt đầu. Lúc mọi người đều đang suy đoán không biết Kim Tệ sẽ ứng chiến hay trực tiếp bỏ quyền, thăng cấp lên vị trí thứ nhất thì nhìn thấy một bóng người tiến vào chiến trường tinh không, bất ngờ đó chính là Kim Tệ. Ứng chiến rồi, thật là ứng chiến rồi, thời hạn khiêu chiến đã hết. Đây chắc là trận chiến cuối cùng, đúng không? Mặc dù Kim Tệ rất mạnh, hơn nữa còn có võ trang thần cách, nhưng ta vẫn cảm thấy Hoàng Kim Hống mạnh hơn một chút. Ta cũng cảm thấy như vậy. Dù sao thì bản thể của Kim Tệ chỉ có cấp hóa điệp. Hoàng Kim Hống là tồn tại có thể dễ dàng làm kinh sợ, khiến tộc trưởng tộc Thái Thượng rút lui. Ngay cả tộc trưởng Thái Thượng cũng nói bây giờ không có sinh vật nào trong đại vũ trụ có thể sánh ngang với Hoàng Kim Hống, chắc hẳn sẽ không sai. Tường thuật trực tiếp của tộc Vạn Bảo cũng phát biểu ý kiến tương tự. Mặc dù nghe nói rằng tất cả những gì xảy ra trong Gen thần bảng không thể tiếp sóng bằng video, cũng như không thể quay lại. Nhưng những sinh vật bình thường không hiểu biết nhiều về thần hóa cao cấp. Có lúc họ cũng không thể hiểu được trận chiến của các cường giả thần hóa, vì vậy tộc Vạn Bảo đã đưa ra giải thích đồng bộ, do hai bình luận viên thần hóa của tộc Vạn Bảo sẽ đưa ra bình luận về trận chiến, và giới thiệu lai lịch của từng cường giả thần hóa. Đương nhiên, tộc Vạn Bảo cũng thiết lập một trang để cá cược, và hai bình luận viên sẽ dự đoán một chút về kết quả. Thật ngạc nhiên khi Hoàng Kim Hống sẽ lấy thân phận vị trí đệ nhất khiêu chiến Kim Tệ, quả là làm cho người ta bất ngờ. Nhưng với tình hình hiện tại thì chắc là Kim Tệ kém hơn Hoàng Kim Hống một chút, nhưng nếu Hoàng Kim Hống thắng trận này thì sẽ mất đi vị trí đầu tiên. Kết quả cuối cùng sẽ thế nào thật khó để dự đoán. Một bình luận viên thần hóa nói. Một bình luận viên khác tiếp lời. Nếu Kim Tệ đã ứng chiến nên không cần biết ai thắng ai thua, ta nghĩ đây sẽ là một trận chiến đối kháng hấp dẫn nhất trong tất cả các trận đối chiến của Gen Thần Bảng lần này. Đúng vậy, đừng nói đến ân oán giữa họ, rất khó đoán được ai sẽ là người giành vị trí đầu tiên. Bạn bè quan tâm có thể đến trang cá cược chính thức của tộc Vạn Bảo, ta để đặt cược, cửa sổ cá cược có thể bị đóng lại bất cứ lúc nào. Mong mọi người tranh thủ thời gian, đừng bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này nhé. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu chỉ bàn về sức mạnh, thì chắc là Hoàng Kim Hống không khó để đánh bại Kim Tệ đúng không? Dưới ánh nhìn chăm chút của nhiều chủng tộc trong đại vũ trụ, Hàn Sâm đáp xuống tinh cầu Kim Mao Hống ở, một người một thú nhìn nhau trên thảo nguyên trải đầy cát vàng. Thật kích thích! Hai cường giả kinh khủng đối mặt với nhau, sẵn sàng tung ra đòn đánh đáng sợ nhất bất cứ lúc nào. Tuy Hoàng Kim Hống dĩ nhiên rất mạnh, nhưng Kim Tệ cũng không hề yết, lai lịch thì bí ẩn. Thần điện Gen và võ trang thần cách đã đủ khiến người ta phát sợ, khó mà dự liệu được thắng hay thua, cuộc đại chiến hết sức căng thẳng. Bình luận viên say sưa giải thích. Sau pha thổi phồng của bình luận viên này, dường như Kim Mao Hống và Hàn Sâm đã hóa thân thành hai cao thủ tuyệt thế vô địch, lúc này họ đang quyết đấu bằng khí thế, khi họ thực sự ra tay thì đó chính là thời điểm quyết định người chiến thắng. Tất cả mọi người, đừng tưởng rằng bây giờ bọn họ chỉ đang nhìn nhau. Thực ra cuộc đối đầu ý chí âm thầm đã bắt đầu. Chỉ cần lòng tin của bên nào xuất hiện chút sơ hở, thì sẽ dẫn tới một đòn chí mạng từ đối phương. Một bình luận viên khác cũng cố gắng hết sức để giảng giải. Mặc dù hai bình luận viên này là thần hóa, nhưng đều chỉ là nguyên cơ, hơn nữa còn dựa vào dịch gen mà đắp lên, thực lực của bản thân họ cũng không có gì đáng nói. Công việc chính của họ là kiếm tiền cho tộc Vạn Bảo, tất nhiên đây cũng là lý tưởng cuộc sống của họ. Di chuyển rồi, Hoàng Kim Hống di chuyển trước rồi, nó chạy về phía Kim Tệ, tốc độ không nhanh lắm. Nhưng mỗi bước đi của nó đều ngưng tụ khí thế đạp vỡ tinh không, cho dù chư thiên thần thánh cũng không thể ngăn cản được bước chân sát phạt của nó. Trời ơi, dường như cả tinh không đều rung động theo nhịp bước của nó. Đây là một cú đánh kinh hoàng bậc nào chứ? Bình luận đã sắp đến cao trào. Các sinh vật của tất cả các chủng tộc lắng nghe lời bình luận, nhìn Hoàng Kim Hống lao đến chỗ Kim Tệ, cũng trở nên căng thẳng theo. Không biết Hoàng Kim Hống sẽ tung ra đòn tấn công nào, liệu có giết được Kim Tệ chỉ bằng một đòn chí mạng hay không? Nhanh rồi. Ngày càng nhanh, ta dường như có thể thấy dấu vết của hư không bị xé nát. Kim Hoàng Hống quả thực xứng danh là một cường giả mà ngay cả tộc trưởng Thái Thượng cũng xưng là bất khả chiến bại. Sức mạnh trên cơ thể nó được ngưng lại mà không phát ra, đã đạt đến cảnh giới trí cao vô cấu vô lậu. Nhìn có vẻ như rất nhẹ nhàng, nhưng một khi ra tay, chắc chắn phải là long trời lở đất. Khuyên mọi người nên chuẩn bị tốt tâm lý, đừng để lát nữa bị khiếp sợ trước khí thế mà Hoàng Kim Hống bùng nổ ra rồi làm tổn thương ý chí của mình. Ai Hoàng Kim Hống nhảy lên, cú nhào đó trông có vẻ bình thường, nhưng quỹ đạo và tư thế đều hoàn hảo không thể tưởng tượng nổi, chặn mọi đường thoát của Kim Tệ, khiến hắn hoàn toàn không thể rút lui. Quả nhiên, Kim Tệ đứng đó bất động. Dưới thế công hoàn mỹ của Hoàng Kim Hống, hắn không có khả năng trốn tránh nữa. Rất có thể là không gian nơi Kim Tệ đặt chân đã bị phong bế hoàn toàn. Hắn không thể di chuyển được nữa. Hắn có thể bị Hoàng Kim Hống cắn nuốt bằng một ngụm hay không đây? Trước đây chúng ta đã lãng quên một vấn đề. Nếu Kim Tệ bị Hoàng Kim Hồng nuốt chửng, không còn tồn tại trên đời này nữa thì ai sẽ là người kế thừa vị trí đầu tiên? Đó có phải là Hoàng Kim Hống hay không? Bình luận viên phấn khích đứng dậy nói. Di chuyển rồi. Cuối cùng Kim Tệ cũng di chuyển, hắn giang hai tay ra, như thẳng như cong, một trên một dưới, ẩn chứa đạo lý huyền bí không thể tưởng tượng nổi của vũ trụ, đã đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân. Chúng ta đã coi thường Kim Tệ rồi, sức mạnh của hắn nhất định là đỉnh cấp trong đại vũ trụ, đòn đánh này chắc chắn là vô tiền khoáng hậu. Một bình luận viên khác cũng hét lên. Tất cả sinh vật trong đại vũ trụ đều trợn tròn mắt, nhìn dị chủng đáng sợ nhất và dị chủng bí ẩn nhất trong cuộc chiến Gen Thần Bảng đang từ từ đến gần nhau, tâm trạng càng thêm hồi hộp. Tất cả sinh vật đều đoán trong lòng, khi hai kẻ mạnh gặp nhau, rốt cuộc là ai có thể thắng hơn một bậc. Gần rồi một đòn mạnh nhất, cú va chạm kinh hoàng nhất cuối cùng bọn họ. Bình luận viên hú hét cuồng nhiệt, cả người đều đang ở trong trạng thái cao trào. Tất cả sinh vật của đại vũ trụ cũng bắt đầu phấn khích theo sự hưng phấn của hắn. Thế nhưng một giây tiếp theo, lời bình luận đang vô cùng phấn khích của bình luận viên kia đột nhiên nghẽn lại. Hai bình luận viên bị hóa đá trong nháy mắt, như thể họ đã bị ngu, không nói được thêm lời nào nữa. Không phải chỉ có bọn họ, toàn bộ sinh vật trong đại vũ trụ đều đang chú ý tới trận chiến này, cũng hóa ngu ngốc trong chốc lát, ngơ ngác nhìn mọi thứ xảy ra. Trong chiến trường tinh không, miệng đều há hốc cả lên. Chỉ nhìn thấy Hoàng Kim hống nhào vào tay Kim Tệ, hai móng vuốt vắt lên vai Kim Tệ. Thế nhưng nó không há miệng nuốt Kim Tệ mà lại cọ gương mặt của Kim Tệ, hệt như một con mèo hoa bé bỏng được nuôi ở nhà. Mà một tay Kim Tệ đỡ lấy Hoàng Kim hống, một tay thì xoa đầu của nó. Điệu bộ đó nhìn thế nào cũng giống như đang trêu chọc sủng vật của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong sự im lặng như chết chóc của cả đại vũ trụ, tất cả các sinh vật đều ngơ ngác nhìn Kim Tệ xoa đầu Hoàng Kim hống. Bọn họ không thể tin được đó chính là Hoàng Kim hống đã dọa cho tộc trưởng Thái Thượng, phải rút lui. Tiểu Sơn Chủ nó đang làm gì vậy? Cằm của Thanh Mao thú sắp rơi xuống đất rồi. Sau khi phản ứng lại thì nó tức giận nhảy dựng lên, thế mà lại dám sờ đầu của Tiểu Sơn Chủ, ta phải phế móng vuốt bẩn thỉu của ngươi. Người phụ nữ bên cạnh cũng vừa mới hoàn hồn, nhìn về phía Thanh Mao thú rồi đầy vẻ nghiêm nghị hỏi, khi ngươi đưa Tiểu Sơn Chủ trở về, lúc đó Tiểu Sơn Chủ đã có ràng buộc với một hạ tộc rồi, hạ tộc đó có phải là Kim Tệ không? Không phải, đó là một tinh tộc, không phải cùng một chủng tộc với dị chủng này, mà tên đó cũng không thể thăng cấp đến mức này được nhưng... Thanh Mao thú nói tới đây thì hơi do dự. Nhưng sao? Người phụ nữ cau mày hỏi. Nhưng bây giờ tinh tộc đó đã khá nổi tiếng trong đại vũ trụ. Đó là Hàn Sâm, người hiện tại đang ở trong hoa viên không trung. Thanh Mao thú nói. Hàn Sâm. Người phụ nữ hơi ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt đầy trầm ngâm. Vậy mà là hắn sao? Lúc này đại vũ trụ rối tung cả lên. Hai bình luận viên kia cũng không còn nói tiếp được nữa. Không ai nghĩ rằng mọi chuyện sẽ phát triển như thế này. Có chuyện gì vậy? Sao trông Hoàng Kim hống giống như sủng vật của Kim Tệ vậy? Kim Tệ, Hoàng Kim, giữa cả hai hẳn là có mối quan hệ nào đó, đáng lẽ ra ta phải nghĩ tới từ sớm mới phải. Không phải chứ, sinh vật đứng đầu bảng gen thần bảng là sủng vật của Kim Tệ. Trong chốc lát, không chỉ những sinh vật bình thường, mà đến cả những thượng tộc hào môn và những lão ngoan đồng ẩn núp trong bóng tối, lúc này vẻ mặt của ai cũng trông vô cùng kỳ dị. Người phụ nữ ở Trấn Thiên Cung cũng bàng hoàng, rốt cuộc Kim Tệ có lai lịch như thế nào? Hoàng Kim hống của Vô Định Sơn lại đối xử với hắn như thế? Bản tính hống tộc cao ngạo hung tàn, không dễ gì gần gũi với ngoại tộc. Quả thật Kim Tệ này quả thật hơi đặc biệt, võ trang thần cách, lực luật pháp, còn có cả quan hệ với Hoàng Kim hống. Không biết thế lực phương nào đã bồi dưỡng ra tên này. Cung chủ Trấn Thiên Cung lộ vẻ trầm tư. Trong hoa viên của tộc Hoàng Cực, thần đầy hứng thú nhìn Hoàng Kim hống và Hàn Sâm, không ngờ ngươi còn thú vị hơn trong tưởng tượng của ta, xem ra chuyến đi này rốt cuộc không uổng phí. Hoàng Kim hống rời móng vuốt xuống khỏi vai của Hàn Sâm. Mở miệng và nhổ một thứ gì đó vào trong tay Hàn Sâm. Hàn Sâm cầm tới xem, hóa ra là một viên tinh thể do lôi điện ngưng tụ mà thành, trong đó dường như có lôi điện vô tận đang thai nghén, biến hóa, giống như tiểu vũ trụ lôi điện thu nhỏ. Đây là nguồn gốc cổ thần của Cổ Lôi Thần ư? Hàn Sâm lập tức nhận ra lai lịch của thứ này. Hắn có nguồn gốc cổ thủy thần, rất giống với cái này, chỉ khác là một cái có thuộc tính thủy còn một cái có thuộc tính lôi. Gào! Tiểu Kim Kim gầm nhẹ một tiếng với Hàn Sâm. Hàn Sâm và Tiểu Kim Kim có một mối liên hệ đặc biệt, giống như Tiểu Thiên Sứ. Họ vốn đều là thú hồn của Hàn Sâm, mặc dù sau này đã được tái tạo lại, và trở thành những thể sinh mệnh độc lập chân chính, nhưng vẫn có một loại liên hệ không thể dứt với Hàn Sâm, vì vậy mà Hàn Sâm có thể dễ dàng hiểu được ý của nó. Tiểu Kim Kim có thể dễ dàng nhận ra Hàn Sâm, cũng vì có mối liên hệ này tồn tại. Ý của Tiểu Kim Kim là nhờ Hàn Sâm đưa nguồn gốc cổ lôi thần cho Tiểu Ngân Ngân, nói rằng thứ này rất có ích cho Tiểu Ngân Ngân. Uổng phí hồi lâu, hóa ra là không phải đưa cho ta. Hàn Sâm hơi cảm động, không ngờ rằng Hoàng Kim Hống lại còn nhớ tới cả Tiểu Ngân Ngân, lại đưa tay ra xoa đầu nó. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt của những sinh vật bình thường, Hoàng Kim Hống vẫy đuôi càng giống như một chú chó săn đang lấy lòng chủ nhân của nó, sau khi săn được con mồi. Trời đất ơi, không phải Kim Tệ thực sự là chủ nhân của Hoàng Kim Hống chứ? Nếu đúng như vậy thì thật đáng sợ, sủng vật trấn áp cả chư thiên vạn giới và chiếm vị trí đầu tiên trong gen thần bảng. Nhưng thực sự rất giống. Lúc này, Thanh Mao thú của Vô Định Sơn sắp phát điên lên rồi, vừa nhảy vừa mắng mỏ, ước gì có thể tiêu diệt được 108 đời tổ tông của Kim Tệ. Ngươi đi trước đi, lần sau ta sẽ tới Vô Định Sơn tìm ngươi. Hàn Sâm võ vào đầu Kim Mao hống, rồi bảo Kim Mao hống rời khỏi chiến trường tinh không trước, như thế để Kim Mao hống có thể giữ lại được vị trí đầu bảng. Thế nhưng Kim Mao hống lại lắc đầu và gầm nhỏ một tiếng, Hàn Sâm hiểu ý của nó, Kim Mao hống muốn nhường cho Hàn Sâm vị trí thứ nhất. Hàn Sâm đang định từ chối, nhưng lại thấy Hoàng Kim Hống lại gầm nhỏ với Hàn Sâm một tiếng, sau đó cúi đầu nằm bò xuống trước mặt Hàn Sâm, hiển nhiên là để Hàn Sâm cưỡi lên lưng nó. Kim Tệ, ngươi dám? thanh mao thú vỗ mặt một cái giống như núi lửa phun trào, cả Vô Định Sơn rung lên, làm kinh động đến một đám dị chủng làm chúng nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Mọi người mở to mắt nhìn kim tệ cưỡi trên lưng Hoàng Kim Hống, sau đó Hoàng Kim Hống xé toạc hư không lao ra khỏi Ghen Thần Bảng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao họ lại cùng nhau ra khỏi chiến trường tinh không? Rốt cuộc là ai đã thua rồi vậy? Những người dõi xem trận chiến đều sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn vào Ghen Thần Bảng, kim tệ đã lên top rồi. Xem ra kim tệ đã thắng. Không, kim tệ thua rồi mới đúng. Có người nói năng lộn xộn. Mọi người quay lại nhìn Ghen Thần Bảng, quả nhiên thấy vị trí đứng đầu Ghen Thần Bảng đã đổi từ Hoàng Kim Hống thành kim tệ, mà Hoàng Kim Hống rớt xuống vị trí thứ 25 của Hàn Sâm trước đó. Kim tệ đỉnh thật để sùng vật của mình chiếm được vị trí thứ nhất, rồi sau đó nhường cho hắn. Nếu có bản lĩnh, ngươi cũng có thể đi nhận một Hoàng Kim Hống làm sùng vật. Bản lĩnh này, chắc là chỉ có một mình kim tệ. Ta chưa nghe nói trong đại vũ trụ có Hoàng Kim Hống thứ hai. Khi mọi người đang sôi nổi bàn luận về nó, Hoàng Kim Hống đã đưa Hàn Sâm xông ra khỏi Ghen Thần Bảng, và họ không được truyền tống trở lại vị trí ban đầu, mà trôi nổi trong tinh không cách Ghen Thần Bảng không xa. Trong lúc mọi người đang thắc mắc tại sao Hoàng Kim Hống và kim tệ không bị truyền tống rời khỏi thì bỗng thấy Hoàng Kim Hống ngẩng lên trời giống một tiếng dài. Cơ thể nó tản ra kim quang như dòng thác, kim quang ấy vọt thẳng lên chân trời xé toạc hư không. Dưới sức mạnh chấn động của Hoàng Kim Hống, một vết nứt xuất hiện trong hư không, một tòa thần miếu cổ xưa dần dần hạ xuống từ hư không. Đó chính là thần điện Ghen, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trận chiến của Ghen Thần Bảng chắc là vẫn chưa chính thức kết thúc đúng không? Nhanh như vậy mà đã phát giải thưởng rồi sao? Phát em gái nhà ngươi à? Không thấy đó là thần điện Ghen được Hoàng Kim Hống xé toạc hư không triệu hồi ra sao? Nó muốn cưỡng chế tiến vào thần điện Ghen. Mẹ nó, cưỡng chế xông vào thần điện Ghen. Nó làm được sao? Cổ thủy thần vừa mới thất bại không lâu trước đây. Nó đã nhường vị trí đầu tiên cho kim tệ, đồng thời cũng làm mất khả năng trực tiếp thăng cấp thần linh. Cơ hội duy nhất để thành tựu thần linh chính là cưỡng chế tiến vào thần điện Ghen. Đây cũng là điều trong dự đoán. Cùng với việc thần điện Ghen hàng thế, dường như cả đại vũ trụ đều tối xâm lại, chỉ có thần điện Ghen tỏa ra thánh quang yếu ớt, chậm chậm hiện ra từ trong hư không. Hàn Sâm nghe hiểu ý của Kim Mao Hống bên trong thần điện Ghen bảng, cho nên hắn chủ động bỏ quyền nhận thua, do đó giành được hạng nhất thần điện Ghen bảng. Tuy đã biết Kim Mao Hống muốn đích thân giết vào thần điện Ghen, đạt được vị trí thần linh, nhưng lúc này nhìn thấy thần điện Ghen hiện ra, hắn vẫn hơi lo lắng trong lòng. Cảnh tượng cổ thủy thần đánh vào thần điện Ghen vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nếu Kim Mao Hống đánh vào thất bại thì chỉ e là giữ nhiều lành ít. Tiểu Sơn Chủ, hắn muốn tự giết vào thần điện Ghen. Lúc này vẻ mặt thanh mao thú và người phụ nữ tràn đầy lo lắng. Tuy thực lực hiện tại của Kim Mao Hống đã mạnh hơn lão Sơn Chủ trước kia, nhưng đến cả lão Sơn Chủ sau khi giết vào thần điện Ghen cũng một đi không trở lại. Kim Mao Hống có thể trở về hay không, bọn họ cũng khó mà có thể đoán trước được. Tiểu Sơn Chủ quá trác đồng rồi, bây giờ sao có thể giết vào thần điện Ghen chứ? Đều do tên kim tệ kia, nếu Tiểu Sơn Chủ không mất vị trí thứ nhất vì hắn, thì cũng không cần mạo hiểm giết vào thần điện Ghen. Thanh mao thú lo lắng xoay tới xoay lui nhưng lại không có biện pháp nào. Nếu đã vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể kỳ vọng Tiểu Sơn Chủ có thể trở về. Người phụ nữ thở dài nói. Bên trong tinh không, thần điện Ghen đã hoàn toàn hiện ra, nhưng cổng của thần điện Ghen vẫn đóng chặt cửa như cũ, không muốn mở ra. Giống. Kim Mao Hống lại rít gào lần nữa, ánh sáng vàng kim trên người hóa thành một con cự thú màu vàng kim đâm vào cổng thần điện Ghen ầm. Dưới sự va chạm của ánh sáng vàng kim, cánh cổng kia ầm ầm mở ra một khe hở. Chỉ thấy bên trong là thần quang rực rỡ, trong vầng sáng mờ nịt, uy áp vô biên trào ra, từ bên trong cánh cửa khiến rất nhiều sinh vật trong vũ trụ đều sợ hãi, trong lòng. Những sinh vật có lực ý chí hơi kém cũng đã nằm rạp xuống mặt đất, không dám nhìn thẳng vào cánh cổng thần điện Ghen. Xem ra tiểu kim kim quả là hiếu thắng hơn cổ thủy thần rất nhiều, thế mà đã phá tan cổng, nhưng Hàn Sâm cưỡi trên lưng Kim Mao Hống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cổng đã mở ra một khe hở, trong lòng vẫn hơi lo lắng. Cổ thủy thần cũng đã phá được cổng của thần điện Ghen, nhưng lại bị bàn tay đáng sợ kia trực tiếp chấn áp nên chết. Điều đáng sợ thật, sự chính là chủ nhân của bàn tay đó. Kim Mao Hống cõng Hàn Sâm đạp không từng bước tới cổng thần điện Ghen, đồng thời kim quang trên người phun trào liên tục, xông thẳng tới phía chân trời. Lần lượt đâm vào cánh cổng thần điện Ghen, mỗi khi kim quang kia va chạm một lần, thì cổng thần điện Ghen lại bị phá ra một khe hở. Cửa mở càng lúc càng lớn, nhưng bên trong vẫn là thần quang rực rỡ như cũ, ngoại trừ thần quang ra thì không nhìn thấy gì ầm. Khi Kim Mao Hống đi đến trước cánh cổng thần điện Ghen, thì cổng thần điện Ghen đã bị phá vỡ hoàn toàn. Thần quang trong cổng chiếu rọi vạn giới vũ trụ làm cả vũ trụ đều biến thành ban ngày. Đột nhiên, ánh mắt Hàn Sâm cứng lại, chỉ thấy từ trong cánh cổng kia có một bóng dáng bước ra. Bóng dáng kia như một viên màu trắng lóa, hệt như thần quang ngưng tụ thành, nhìn hình dáng như một con người hoặc là loại giống loài như thiên tộc, tộc hoàng cực gì gì đó. Thế nhưng, thần quang quá chói mắt nên Hàn Sâm chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng của cái bóng đó mà thôi. Nhưng nhìn hình dáng kia thì có vẻ hơi giống nữ giới, mà lúc trước khi cổ thủy thần đánh vào thần điện Gen, thì hư hư thực thực đã bị một bàn tay của một người phụ nữ trấn áp. Nếu bàn tay kia thuộc về bóng dáng hiện tại này, thì một bàn tay của nàng đã đủ để giết cổ thủy thần, có thể tưởng tượng ra sức lực đó thật sự kinh khủng đến mức nào. Bóng dáng kia đứng ở trong cổng mà không đi ra. Tuy chỉ là một bóng dáng, hoàn toàn không nhìn thấy ngũ quan của nàng nhưng Hàn Sâm lại có thể cảm giác rõ được, bóng người kia đang đánh giá hắn và Kim Mao Hống. Đôi mắt màu vàng của Kim Mao Hống, hung ác nhìn chằm chằm quang ảnh tựa như muốn chọn người để cắn, đi từng bước một tới chỗ bóng người. Người đứng đầu thần bảng mời đi thăng cấp chân thần linh trước rồi lại vào thần điện. Âm thanh của nữ giới vang lên từ trong bóng dáng, không chứa chút tình cảm của con người nào. Hàn Sâm hơi nhíu mày, còn không đợi Hàn Sâm nói gì, Kim Mao Hống đã gầm nhẹ một tiếng, cơ thể nằm sấp xuống giường như ra hiệu bảo Hàn Sâm xuống dưới. Người không sao chứ? Hàn Sâm xuống dưới từ trên lưng Kim Mao Hống, giữ lưng Kim Mao Hống, tiến gần đến bên tai nó nói nhỏ. Giống. Kim Mao Hống gầm nhẹ một tiếng, dường như để làm Hàn Sâm yên tâm nó vô cùng chắc chắn. Hàn Sâm chỉ đành lùi xuống một bên trước, nhìn Kim Mao Hống ngẩng đầu đi từng bước vào trong cánh cổng thần điện Gen. Bóng dáng nhìn Kim Mao Hống đi tới trước cổng, bàn tay cũng từ từ nâng lên, trong mắt Kim Mao Hống nở rộ hung quang. Há cái miệng lớn, cái cánh cổng hoàng kim kia lập tức hiện ra, cách khá xa cổng thần điện Gen. Loại hình ảnh này chưa bao giờ có người nhìn thấy, trước cổng thần điện Gen thế mà lại dựng một cánh cổng lên. Đây là cảnh tượng chưa từng có từ xưa. Theo tiếng gầm nhẹ của Kim Mao Hống, cánh cổng hoàng kim mở ầm ầm ra một khe. Ánh vàng lộng lẫy xuyên qua khe cửa, giao nhau chiếu rọi với thần quang rực rỡ bắn ra từ trong cổng thần điện Gen. Ôi, bóng dáng bên trong cổng thần điện Gen thốt lên tiếng ồ nhẹ. Bàn tay vốn đã nâng lên rồi lại thả xuống, nhìn chằm chằm cánh cổng hoàng kim một lúc, đột nhiên nói, ngươi thông qua. Nói xong, bóng dáng kia dần dần biến mất bên trong thần quang, nhanh chóng tan biến đi, không thấy. Giống. Kim Mao Hống quay đầu liếc nhìn Hàn Sâm một cái, gầm nhẹ một tiếng với Hàn Sâm sau đó kiên định đi tới cổng thần điện Gen. Hàn Sâm nghe hiểu âm thanh của Kim Mao Hống, nó đang nói, ta chờ ngươi ở bên trong. Nhìn Kim Mao Hống bước vào cánh cổng thần điện Gen, từ từ tan biến cùng thần điện Gen bên trong hư không, tâm trạng Hàn Sâm hơi phức tạp. Lúc này sinh vật các tộc trong vũ trụ cũng không biết trong lòng là mùi vị gì. Hoàng Kim Hống lại đã nhảy được vào thần điện Gen như vậy. Tồn tại trong thần điện Gen thậm chí còn không ra tay với nó, dường như cũng bị thứ trong cánh cổng Hoàng Kim kia làm khiếp sợ. Nghĩ đến cổ thủy thần liều mạng một trận, thì lại rơi vào vận mệnh bị một bàn tay trấn áp. Bây giờ Hoàng Kim Hống lại chỉ dựa vào một cánh cổng Hoàng Kim đã tiến vào dễ dàng, đãi ngộ khác nhau như một trời một vực. Đi vào dễ dàng, có thể ra hay không lại là một vấn đề. Cung chủ Trấn Thiên Cung cung thở dài nói. Cho dù ra sao, đi vào đại biểu là có cơ hội, còn tốt hơn nhiều so với chuyện đến cả cơ hội cũng không có. Người phụ nữ nói. Tiểu Sơn Chủ. Nhất định phải sống sót trở về đó. Trong đôi mắt thanh mao thú chớp động phù quang. Hàn Sâm nhìn thần điện Gen biến mất, đang muốn xoay người trở về, thì đột nhiên nhìn thấy ánh sáng chói sáng bên trên thần điện Gen bảng. Những cái tên trên thần điện Gen bảng đều lập lòe thân quang thần thánh. Đồng thời bên trong thần điện Gen bảng kia, từng hình ảnh cũng chớp động theo, đó là hình ảnh chiến đấu của 100 cái tên đứng đầu trên chiến trường tinh không. Sinh vật xuất hiện đầu tiên là dị chủng xếp hạng thứ 100. Tư thế chiến đấu oai hùng của mỗi một vị cường giả đứng đầu 100 đều hiện lên từng cái một, trong đó. Mãi cho đến lúc cuối mới xuất hiện Hàn Sâm xếp hạng đứng đầu bảng, hình ảnh cuối cùng cũng dừng lại trên người Hàn Sâm, một màn này đã trở thành vĩnh hằng trong nháy mắt. Giây tiếp theo, bên trong thần điện Gen bảng hạ xuống từng vầng sáng chói thần thánh, phủ lên người Hàn Sâm, khiến cả người Hàn Sâm đắm chìm bên trong thánh quang. Đồng thời cũng có một thứ rơi xuống từ trong thần điện Gen bảng, chậm rãi bay về phía Hàn Sâm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chỉ thấy một mũ miệng bạch ngọc dần rơi về phía Hàn Sâm, trực tiếp rơi trên đầu Hàn Sâm, ánh hào quang thánh khiết chuyển động trên mũ miệng bạch ngọc, giống như một loại khí tức thần linh lập tức tỏa ra dạo dực. Truyền xuống lực lượng thần linh kỳ dị từ trên mũ miệng bạch ngọc. Thân thể Hàn Sâm dần hóa thành hình dạng thần linh. Đồng thời, một luồng thông tin tuôn ra từ trong mũ miệng bạch ngọc chảy vào trong não Hàn Sâm, làm cho trong đầu Hàn Sâm được thêm rất nhiều tin tức. Thiên thần quan, võ trang thần cách cấp hủy diệt. Đồng thời phương pháp sử dụng thiên thần quan cũng hiện lên trong đầu Hàn Sâm, giúp Hàn Sâm hiểu sơ lược năng lực của thiên thần quan. Thì ra là thế, không phải thật sự để ta trực tiếp đạt được thần cách thăng cấp làm thần linh, mà là lợi dụng năng lực của thiên thần quan, có thể để cho ta đạt được quyền lực ra vào thần điện gen giống như thần linh. Hàn Sâm nắm được phương pháp sử dụng thiên thần quan, cũng đã hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi biết rõ, Hàn Sâm lại cảm thấy hơi khó chịu, bởi vì người ta đứng thứ 100 đều có một vũ khí chân thần, võ trang thần cách hình như cũng không kém hơn vũ khí chân thần bao nhiêu. Hàn Sâm cảm thấy thiên la thần thương cũng không kém hơn thuẫn Medusa bao nhiêu, có lẽ là thuộc về cùng một cấp bậc. Hắn đạt được hạng nhất, kết quả chỉ được một võ trang thần cách, ngoại trừ có thể ra vào bên ngoài thần điện gen ra, vốn cũng không có tác dụng mạnh mẽ nào khác, nghĩ thế nào đi nữa hình như cũng không phải quá đáng kinh ngạc. Trong lúc Hàn Sâm đang suy tư, thần điện gen bảng đã phát động lần nữa, truyền tống hắn về hoa viên tộc hoàng cực. Chúc mừng, không ngờ ngươi lại có thể lấy được vị trí đầu bảng. Thần cười híp mắt nhìn Hàn Sâm nói. Ngươi cũng quá keo kiệt rồi, sao đứng đầu bảng cũng chỉ có một võ trang thần cách. Ta thấy người thứ hai và thứ ba cũng đều được ban thưởng võ trang thần cách, hạng nhất cũng chỉ được một võ trang thần cách, thế này cũng quá không phù hợp với thân phận đứng đầu bảng rồi. Hàn Sâm phi nhổ. Ngươi đừng thân ở trong phúc không biết phúc, cái của bọn họ là võ trang thần cách cấp phá phôi, giống thiên la thần thương của ngươi. Mà cái này của ngươi là võ trang thần cách cấp hủy diệt, có thể giống nhau sao? Với lại thiên thần quan có thể cho ngươi năng lực tự do ra vào thần điện gen. Ngươi có biết từ xưa đến nay có bao nhiêu cường giả đỉnh cao của đại vũ trụ đều khát vọng năng lực như vậy không? Thần rất khinh bỉ, nói. Võ trang thần cách có bao nhiêu cấp bậc? Cấp hủy diệt mạnh hơn cấp phá phôi rất nhiều sao? Hàn Sâm vội vàng hỏi. Ngươi tiến vào thần điện gen tự nhiên sẽ biết, con chó con kia của ngươi đã vào rồi. Bây giờ ngươi không đi vào xem một chút sao? Thần cười híp mắt, nói. Khu, ta còn có việc, trước hết không đi. Hàn Sâm lại hỏi, bên trong thần điện gen nguy hiểm không? Ngươi thấy với năng lực của ta, nếu như chỉ ở bên trong một khoảng thời gian ngắn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, hay không? Không biết. Thần không nói gì trước sự thận trọng chặt chẽ của Hàn Sâm, lại lười để ý đến hắn, cũng không còn trả lời vấn đề của Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng rất muốn đi thần điện gen xem một chút, đặc biệt là tiểu kim kim cũng ở bên trong, thì hắn càng muốn đi vào. Nhưng Hàn Sâm vẫn định chờ mình thăng cấp chân thần sau đó lại đi. Nếu không sau khi đi vào lại trở thành gánh nặng cho tiểu kim kim, đến lúc đó không chỉ rất phiền muộn, còn sẽ liên lụy, làm tình cảnh của tiểu kim kim trở nên càng gian nan hơn. Không biết khi nào Uyển Nhi có thể tỉnh lại, nếu không nàng luôn ở lại bên cạnh ta, tương sinh tương khắc với thể thần linh siêu cấp của ta, làm cho ta không có cách nào sử dụng thể thần linh siêu cấp trong thời gian dài, làm chuyện gì cũng hơi gò bó tay chân. Hàn Sâm nhìn thoáng qua Uyển Nhi bên trong tháp thiên mệnh, thấy nàng vẫn còn đang ngủ say, nhưng hơi thở trên người an ổn hơn rất nhiều, sức sống cũng trở nên rất tràn đầy, đã mạnh mẽ hơn nhiều so với thời điểm Hàn Sâm mới vừa nhìn thấy nàng. Kim tệ đạt được vị trí đứng đầu bảng đệ nhất giới thần điện gen bảng, hoàng kim hống giết vào thần điện gen, lại thêm cuộc gặp gỡ mang tính truyền kỳ của kim tệ cùng hoàng kim hống, khiến cho cuộc chiến thần điện gen bảng lần này tràn đầy các loại chủ đề. Trong một khoảng thời gian rất dài, nó đều bị các tộc vũ trụ nói chuyện say sưa, cái tên kim tệ và hoàng kim hống cũng bởi vậy mà càng truyền càng sâu xa khó hiểu trong đại vũ trụ. Mà các đại, chủng tộc đều đang điều tra lai lịch kim tệ, bao gồm cả Vô Định Sơn, nhưng kết quả lại không có tiến triển gì, không ai biết rốt cuộc kim tệ thuộc về phe nào. Còn về cái danh nhân tộc này, cũng vẫn không tra ra được kết quả, một số lão ngoan đồng biết một chút chuyện liên quan tới nhân tộc. Nhưng khí tức trên người hoàng kim rõ ràng là một dị chủng, hoàn toàn khác biệt với những con người có máu màu lam kia, vốn không phải là tồn tại cùng một chủng tộc. Theo bọn họ nghĩ, trong cuộc chiến thần điện gen bảng lần này quả thực có một nhân tộc, nhưng không phải kim tệ, mà là lâu liệt xếp ở vị trí thứ chan. Làm thế nào mới có thể đi một chuyến tới Phật tộc, mà thần không biết quỷ không hay đây? Những ngày này Hàn Sâm vẫn đang săn giết dị chủng bên trong Cửu Ngự Cung bổ sung gen cho chính mình. Nhưng dị chủng cao cấp bên trong Cửu Ngự Cung không nhiều, hiện tại Hàn Sâm nhất định phải ăn dị chủng cấp hóa điệp mới có thể tăng gen của bản thân lên, cho nên tốc độ tăng lên rất chậm. Hắn muốn tới Phật tộc một chuyến, đoạt lại phôi đao của mình, thuận tiện đánh Nhiên Đăng thành con kiến, báo mối thù đánh Y Sơ bị thương. Nhưng muốn đi Phật tộc, hắn nhất định phải lấy danh nghĩa Hàn Sâm, đường đường chính chính đi báo thù. Nếu không lấy tên kim tệ đến đó, cho dù đoạt lại phôi đao thì cũng không có ý nghĩa quá lớn. Vấn đề là hiện tại có một thần đi theo bên cạnh hắn, nếu hắn biến trở về Hàn Sâm, sẽ hoàn toàn bại lộ thân phận của mình. Đây là cục diện Hàn Sâm không muốn nhìn thấy. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Sâm cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Thần này trông giống như rất bình thường, tựa như ông chú nhà bên, có đôi khi dường như thật sự hiểu rất nhiều chuyện. Như còn hiểu nhiều hơn cả loại thần cao cao tại thượng cái gì cũng hiểu như Đế Tuấn, nhưng áp lực hắn cho Hàn Sâm thì lại mạnh hơn những thần như Đế Tuấn nhiều, khiến cho lòng Hàn Sâm còn có kiêng kỵ, không dám hành động quá mạo hiểm. Ta tạm thời rời khỏi trong một thời gian ngắn. Ai ngờ đang lúc Hàn Sâm nghĩ ngợi làm sao có thể thoát khỏi thần, thần lại tự đi tới trước mặt Hàn Sâm, nói ra lời ấy. Hàn Sâm gần như cho rằng có phải hắn nhìn thấu tâm tư của mình, cho nên cố ý nói như vậy. Vậy thì thật là tiếc nuối, ta còn muốn đánh thêm vài ván cờ với ngươi. Hàn Sâm thản nhiên nói. Không vội, ta trở về làm chút chuyện, không tới mấy ngày sẽ trở về. Thần cười, nói. Chuyện gì vội như vậy, còn quan trọng hơn cả đánh cờ. Hàn Sâm ra vẻ kinh ngạc hỏi. Thần điện ghen có thành viên mới, đương nhiên ta phải đi xem một chút. Dường như rất tùy ý nói. Ngươi muốn đi xem Hoàng Kim Hống. Trong lòng Hàn Sâm trầm xuống, hắn không cho rằng bị thần nhìn xem là chuyện tốt gì. Chỉ là trình tự bình thường, xem tình cảm giữa ta và ngươi, nếu nó có nguy hiểm gì, ta chắc chắn sẽ tới nói cho ngươi biết trước tiên. Thần híp mắt nói, vậy ta cảm ơn ngươi trước. Ngoài miệng Hàn Sâm nói như vậy, nhưng trong lòng càng ngày càng cảm thấy không đúng lắm. Hắn nghĩ thầm, hắn sẽ không muốn làm gì trên người Tiểu Kim Kim, ép ta tiến vào thần điện ghen chứ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.